Mời các bạn cùng nghe phần 18 của truyện xuyên về thập niên 70 thành mẹ kế, nuôi dạy con cái. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Chương 267 tự lập thân cận. Trung Kiến Quốc theo bản năng hướng phòng tiếp khách bên kia nhìn một ánh mắt, thấy hảo vài cá nhân đưa lưng về phía hắn, đem cửa chắn được nghiêm nghiêm thực thực, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi nương khai ra?" "Ngươi khai ra?" Tam Oa hướng phía tây di động một điểm, đỡ phải trong phòng nhân nhìn thấy hắn. Trung Kiến Quốc không khỏi lại hướng phòng tiếp khách phương hướng nhìn một chút: "Ta, ngươi chân trước mới vừa đi, các nàng liền qua tới, hỏi nương phía trên là không phải tính toán bổ nhiệm ngươi làm phó tư lệnh." Tam Oa đảo, nương nói nàng cũng không biết, ta cũng không biết các nàng là làm sao trò chuyện, dù sao ta đi nhà cầu vung phao nước tiểu trở lại, trong phòng liền không ta chỗ ngồi. Trung Kiến Quốc cũng nhịn không nổi hướng đất trồng rau di hai bước, Trấn Hưng Hòa lẳng lặng ở trong phòng. Bừng trà rót nước cầm kẹo giúp nương cùng nhau chiêu hô ni. Tam Oa đảo, bà, phó tư lệnh đều đi, bổ nhiệm văn kiện còn không xuống. Trung Kiến Quốc cũng thật tò mò, theo lý thuyết văn kiện nên xuống, khả năng Tiêu lão quá bận rộn, nhất thời không cố được thưởng. Như vậy đại chuyện ta mới không tin ni. Tam Oa quay mặt nhìn một ánh mắt, ta cảm thấy các nàng có thể đặt chúng ta nhà liêu đến 12 giờ, ta tìm đồng học đi chơi a. Trung Kiến Quốc còn trở lại ăn cơm không? Đương nhiên trở lại, Tam Oa đảo. Ta đồng học nhà cơm lại không chúng ta nhà hảo ăn. Tính toán đi ra ngoài, đột nhiên nghĩ đến. Ba, dùng ta nhắc nhở ngươi một câu, ngươi hiện tại đi vào, các nàng sẽ vây ngươi hỏi cái không ngừng. Trung Kiến Quốc xoay người đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, ta lại không ngốc. Ngươi làm chi đi, Tam Oa theo kịp đi. Trung Kiến Quốc trở về doanh khu. Ta cũng đi, Tam Oa đảo. Trung Kiến Quốc dừng lại tới, xoay người cùng ta đi doanh khu. Ngươi đi làm cái gì? Ta muốn đi xem, không được. Tam Oa hỏi, Trung Kiến Quốc thường nói, đây không phải là có được hay không vấn đề. Lời đến khóe miệng, yêu cùng liền theo, nhưng đến nơi đó không chuẩn nhìn loạn. Ta lại không phải phổ thông nhân. Tam Oa đảo, ta nhưng mà trường quân đội sinh, sau này tốt nghiệp đi bộ đội so ngươi nơi đó còn lợi hại hơn. Trung Kiến Quốc cười nói, kia ngươi liền đừng đi. Tam Oa nghẹn một chút, liền xoay người kêu, nương, ta đói. Trung Kiến Quốc trong lòng nhất đột đang muốn hỏi, ngươi hô cái gì? Liền nghe được, Trung sư trưởng, ngươi trở lại. Trung sư trưởng, phó tư lệnh đi. Trung Kiến Quốc nhức đầu chừng một ánh mắt Tam Oa, cắn răng nghiến lợi, ngươi cấp ta chờ. Theo sau, đi qua, cười nói, mới vừa đi. Các ngươi này là tìm Tống lão sư có chuyện. Chúng ta không có chuyện, chính là tới hỏi hỏi ngươi phía trên là không phải kêu ngươi đương phó tư lệnh. Trung Kiến Quốc chuyện này còn không ảnh ni. Chúng ta bên này sư trưởng không ít, bổ nhiệm ai cũng có khả năng. Chúng ta cảm thấy đều không ngươi thích hợp. Trung Kiến Quốc tâm tưởng, ta cũng như vậy cảm thấy. Nhưng mà không thể nói ra tới. Không có, không có, ta cảm thấy đều đỉnh thích hợp. Không dùng các nàng mở miệng, liền nói, mau buổi trưa ta đi mua ít thức ăn, các ngươi đại gia chớ đi, buổi trưa ở nhà chúng ta ăn đi. Mau buổi trưa, Giang Tiểu Cầm vội hỏi. Trung Kiến Quốc nhìn một ánh mắt đồng hồ đeo tay, gần 11 giờ. Giang Tiểu Cầm không đồng hồ đeo tay, tin là thật, ta phải trở về rửa rau nấu cơm, nếu không, vài cái hài tử nên ồn ào. Tống Chiêu Đệ nhìn một ánh mắt trên tường Trung, thật là không biết nên nói Trung Kiến Quốc cái gì hảo, nói láo cũng không tìm cái giống dạng, còn sớm, mới 10 điểm 40. Vậy cũng không còn sớm. Giang Tiểu Cầm hướng trên tường nhìn một chút. Trở về chưng cơm, xào cái thức ăn, lão Lư cũng nên trở lại. Tống Chiêu Đệ giả vờ suy xét một chút, kia ta liền không lưu người, tiếng nói rơi xuống, người khác cũng ý thức được nên trở về nhà nấu cơm, lục tục cáo từ. Đợi cuối cùng một cá nhân đi ra ngoài, Trung Kiến Quốc chiều Tam Oa trên mông chính là một chút. Tam Oa ở trường quân đội 3 năm nhiều, thân thủ luyện không phải thông thường lưu loát, nhưng mà tránh né lúc quên hắn là ở nhà mình phòng khách, không phải ở trường học trong thao trường, tránh thoát Trung Kiến Quốc một cước đụng vào Trấn Hưng trên người. Trấn Hưng hít ngược một ngụm khí, chiều Tam Oa cài ót chính là một bàn tay. Tam Oa quay đầu tức giận chừng hắn. Trấn Hưng hỏi, tưởng đánh ta. Tam Oa hừ một tiếng, chuyển tới trên ghế ngồi xuống, dư quang khóe mắt chú ý tới Trung Kiến Quốc hướng hắn bên này liền, bỗng nhiên đứng dậy, chạy lên lầu, nương, ta khốn, đi ngủ một hồi. Lầu trên có thể chết nóng nhân, ngươi ngủ được sao? Tống Chiêu Đệ biết hắn sợ Trung Kiến Quốc đánh hắn. Xuống, Tam Oa bước chân một đốn, chậm rãi xoay người, thấy Trung Kiến Quốc ngồi ở trên ghế dài, không tính toán truy hắn, buông lỏng xuống, nương. Điện thoại vang, ta trước tiếp cái điện thoại. Tống Chiêu Đệ đào. Có cái gì lời nói chờ một hồi lại bàn. Tam Oa nhắc nhở nàng, điện thoại ở ba bên người, kêu ba tiếp hảo. Tống Chiêu Đệ muốn cười, liếc về hắn một ánh mắt, sợ ngươi ba đột nhiên đứng lên đánh ngươi. Xoay đầu nói, Trung Kiến Quốc ngươi tiếp thôi. Trung Kiến Quốc cầm lên điện thoại, chừng một ánh mắt tam oa, liền đem điện thoại đệ cấp Tống Chiêu Đệ, Tự Lập tìm ngươi. Tự Lập, Tống Chiêu Đệ vội vã đi qua, tiếp qua microphone liền hỏi. Tự Lập, làm sao? Tự Lập theo bản năng nhìn một ánh mắt bên cạnh nhân, nương, ra ra muốn cho ta giới thiệu cái đối tượng. Sau đó ni, Tống Chiêu Đệ đảo, ngươi không thích còn là thế nào? Tự Lập lại nhịn không nổi nhìn một ánh mắt bên người nhân. Kỳ lão chân mày nhíu chặt, điện thoại cho ta, ta tới nói. Tống Chiêu Đệ trong lòng nhất đột có cái sự cảm xấu, Kỳ bá bá. Là ta, Kỳ lão đảo, ta hiện tại ở Tự Lập ký túc xá, muốn cho hắn giới thiệu cái đối tượng, hắn phi muốn gọi điện thoại hỏi hỏi ngươi. Tống Chiêu Đệ nhướng mày, không có đáp ứng, mà là nói ân, ngài kế tục nói. Kia cô nương so Tự Lập lớn hơn 3 tuổi. Kỳ lão đảo, trưởng được đĩnh hảo, ta nhìn không sai. Tống Chiêu Đệ há miệng tưởng nói, còn hành, nữ đại tam ôm kim chuyên. Một thường cái niên đại này, không phải thế kỷ 21-30 tuổi còn chưa kết hôn nữ nhân, một cái đế đô cũng khó tìm ra 5 cái, 30 tuổi còn chưa kết hôn. Không phải thông thường chọn thôi. Này, quả thật đĩnh chọn. Kỳ lão đảo, trường được hảo hiểm nhân ra trình độ học vấn không cao, trình độ học vấn cao trường được hảo, lại hiểm nhân ra ra thế không đủ hảo, ba dạng đều chiếm, chỉ có chúng ta nhà Tự Lập. Tống Chiêu Đệ cầm ống nói tay run một chút, chúng ta nhà. Tưởng một chút ngài liền đừng thừa nước đục thả câu, rốt cuộc là nào nhà cô nương. Bình an nữ nhi, Kỳ lão đảo, Tống Chiêu Đệ hồ hấp cứng lại, cấm không nổi nuốt ngụm nước miếng, Tiêu lão tôn nữ. Tiêu Tú Dung chất nữ, ta không đồng ý, Kỳ lão than thở, nhìn về phía Tự Lập che microphone nhỏ giọng nói, khó trách vừa mới ta kêu ngươi đi gặp một chút, ngươi nói ngươi nương đồng ý ngươi liền đi. Hảo tiểu tử, ta trước kia thật là nhìn lầm. Ra ra, nương hẳn còn không treo điện thoại. Tự Lập chỉ microphone, Kỳ lão điểm điểm hắn, tiểu Tống A, trước đừng gấp nghe ta nói xong, ta cũng cảm thấy được không đại hợp thích. Tiêu lão cùng ta nói chuyện này lúc cũng không lớn không biết xấu hổ. Là nhà hắn nha đầu nói Tự Lập đĩnh hào. Tiêu lão này mới bỏ hạ nét mặt già nua cùng ta đề chuyện này. Tống Chiêu Đệ, ta nhìn không phải đâu. Cái gì phải không? Kỳ lão theo bản năng hỏi. Tống Chiêu Đệ, nếu Tiêu Bình An nữ nhi cảm thấy Tự Lập không sai, kia hắn lão nhân ra trước kia làm sao không giảng, vẫn cứ lúc này giảng. Nào cái thời điểm, Kỳ lão biết rõ, cố hỏi. Tống Chiêu Đệ, phó tư lệnh về hưu, bên này thiếu tân phó tư lệnh lúc. Lão gia tử, vô luận ngài kêu cánh sinh thú ai, ta đều không ý kiến, nhưng Tự Lập không được. Nếu như Trung Kiến Quốc đương phó tư lệnh đại giới là Tự Lập thú Tiêu lão tôn nữ kia, ta thà rằng hắn chuyển nghề trở về Tân Hải. Kỳ lão đầu đau, Tiểu Tống, nói lời từ biệt nói như vậy tuyệt. Tiêu Bẩn kia hài từ ta thấy qua, rất hiểu lễ phép. Lưu Bình thấy ngươi cũng không dám thở mạnh. Tống Chiêu Đệ đảo, ta không nói, ngươi biết Lưu Bình như vậy có thể dày vò sao? Kỳ lão nghẹn một chút, tuy là hắn trước kia liền biết Tống Chiêu Đệ nói chuyện lợi hại, cũng không nghĩ tới nàng tức giận, liền hắn mặt mũi cũng không cho, nếu không hai người bọn họ gặp mặt ngày đó, ngươi qua tới nhìn nhìn. Nàng so Tự Lập lớn hơn 3 tuổi. Tống Chiêu Đệ đảo. Này một điểm liền không thích hợp, Kỳ lão tiểu trung còn so ngươi đại 8 tuổi ni. Ngài nói được đúng, Tống Chiêu Đệ đảo, nếu như ta so hắn đại 8 tuổi, ngài thấy thế nào? Kỳ lão lại nghẹn một chút, tiểu Tống, ngươi kêu tiểu trung tiếp điện thoại, ta cùng hắn nói. Ta hòa Trung Kiến Quốc kết hôn lúc Trung Kiến Quốc nói qua trong nhà lớn nhỏ chuyện thuộc về ta quản. Tống Chiêu Đệ đảo, hắn được bận rộn quốc gia đại sự. Kỳ lão hít sâu một hơi, ban đầu là ngươi kêu ta cấp Tự Lập tìm cái đối tượng tốt nhất ly hắn gần một điểm. Kia cô nương cùng Tự Lập một cái đơn vị, nàng công tác địa phương ly Tự Lập còn chưa tới 500 mét. Ra ra căn cứ ta biết Tiêu Uẩn cũng không tại nơi này. Tự Lập đảo, Tống Chiêu Đệ nhạc nghe được điện thoại đầu kia tĩnh xuống, thật sở Kỳ lão khí vựng đi qua, lão gia tử Tự Lập là ngài thân tôn tử, ngài làm như vậy có thể liền không đúng. Nếu Tự Lập nguyện ý cùng nhân gia khắp nơi nhìn, lấy kết hôn làm mục đích, kia Tiêu Bẩn ngày mai là có thể điều qua tới. Kỳ lão đảo, nguyên nhân chính là như vậy, ta mới kêu Tự Lập đi gặp một chút. Có thể này hài tử phi nói, ngươi không đồng ý hắn liền không đi. Tống Chiêu Đệ, nếu như ta còn là không đồng ý nhi. Kỳ lão trực tiếp treo lên điện thoại, đi thôi Tự Lập, ngươi nương đồng ý. Tự Lập vô ngữ, ra ra ta hiểu rõ ta nương, nàng không khả năng đồng ý. Vừa nói cầm lên microphone tính toán lại cấp Tống Chiêu Đệ đánh cái điện thoại. Kỳ lão hướng sau lưng dùng mắt ra hiệu, cảnh vệ tiến lên đè lại điện thoại, trước cùng ta đi nhìn nhìn, hai người tán gẫu một hồi, nếu như cảm thấy không thích hợp lại cấp ngươi nương gọi điện thoại. Kia ta nếu như cảm thấy thích hợp ta nương không đồng ý ni. Tự Lập hỏi, Kỳ lão, ngươi đồng ý, ngươi nương nhất định sẽ đồng ý. chuyện này không có nếu như. Trung Kiến Quốc thấy Tống Chiêu Đệ cầm microphone sững sờ, lo lắng nói, Kỳ lão kêu tự lập thú Tiêu Bình An khuê nữ. Không phải là cánh sinh sao? Tống Chiêu Đệ ngồi xuống, kia cô nương nhìn chúng tự lập. Nàng nhìn chúng ta tự lập ca ca, ta tự lập ca ca liền phải thú nàng. Tam Oa trợn to mắt, dựa vào cái gì, ta không đồng ý. Trung Kiến Quốc, ngươi nương vừa mới đã nói qua nàng không đồng ý, ngươi liền đừng xàm cùng Kỳ lão làm sao nói. Treo Tống Chiêu Đệ đảo, lão gia tử này, nan bất thành bệnh vào đầu. Trung Kiến Quốc, ta vừa mới nghe ngươi nói, có phải hay không tự lập còn không trông thấy nhân. Vậy thì thấy thấy a. Vạn nhất nàng cảm thấy tự lập phi thường hảo, trở về liền cáo tố Tiêu lão, phi tự lập không gả, tự lập lại không thưởng thú, làm thế nào? Tống Chiêu Đệ hỏi, tưởng qua này một điểm không có. Trung Kiến Quốc, tự lập không ngươi nói được như vậy hoàn mỹ. Ta tự lập ca ca tốt nhất. Tam Oa đảo, ba tự lập ca ca nhưng mà họ chung cùng ngươi một cái họ. Trung Kiến Quốc, Kỳ lão rất đau tự lập hòa cánh sinh, kia cô nương kỳ cục lời nói, hắn khẳng định sẽ không kêu tự lập đi thân cận. Trung Kiến Quốc, ta làm sao phát hiện ngươi đoạn thời gian này đặc biệt yêu cùng ta làm ngược lại. Tống Chiêu Đệ đánh giá hắn, trước Thẩm Ảnh so Trấn Cương Tiểu một tuổi, còn là chúng ta nhìn lớn lên, ngươi không đồng ý. Tiểu lão tôn nữ, ngươi đều không biết nàng là hắc là bạch, ngươi liền đồng ý. Ngươi có phải hay không phi muốn cùng ta đánh một trận, ngươi mới vui vẻ. Chương 268 chuyện ra có nguyên nhân. Trung Kiến Quốc không ngừng bận rộn nói, đây đều là nào cùng nơi nào a. Ta đồng ý là bởi vì Kỳ gia hòa Tiêu gia môn đăng hộ đối, hai người tuổi tác lại không sai biệt lắm, này một điểm ngươi phải thừa nhận thôi. Hai kia cô nương cảm thấy tự lập không sai, nói rõ nàng thích tự lập, sau này nhất định sẽ đối tự lập hào. Thứ ba Tiêu Bình An cái đó nhân ngươi cũng thấy quá mấy lần, tỷ khí đĩnh hảo, chỉ có một cái nhi tử hòa một cái nữ nhi tự lập thú hắn khuê nữ, hắn thật sẽ đem tự lập đương nhi tử đau. Kỳ lão trước kia nói qua, ngươi đường phó tư lệnh chuyện này ván đã đóng thuyền, bổ nhiệm chậm chạp không xuống, ngươi dám nói chuyện này Tiêu lão không sàm cùng. Tống Chiêu Đệ đảo, Tiêu Bình An chỉ có như vậy một cái bảo bối khuê nữ, ở nhà khẳng định đặc kiêu quý, không chừng như vậy đại liền muối hòa đường đều không phân rõ. Nàng gà cấp tự lập hơn phân nửa là tự lập chiếu cố nàng. Ta tân tân khổ khổ nuôi lớn nhi tử, công tác mệt mỏi muốn chết còn muốn hầu hạ người khác, ta thà rằng hắn đánh cả đời quang côn. Một điểm cuối cùng, cũng là nguyên nhân chủ yếu tự lập thông minh, nhưng hắn không có cánh sinh ác. Nếu Tiêu lão trăm năm sau Tiêu Bẩn hòa cánh sinh nháo, cánh sinh dám cùng nàng ly hôn, tự lập ni. Tự lập khẳng định không nhẫn tâm, trừ phi nàng rất quá đáng. Tam Oa gắng sức gật đầu, nương nói được đúng. Sở dĩ này kiện sự tốt nhất chính là tự lập ca ca không đi thân cận. Mấu chốt hiện tại đã bị Kỳ lão mang đi Trung Kiến Quốc đào. Năm nay là 87 năm, đại cách mạng kết thúc một năm kia Tiêu Bần 19 tuổi. Đại cách mạng lúc bắt đầu nàng mới 9 tuổi, đại cách mạng trong lúc Tiêu lão một nhà không thiếu bị tội, cho dù Tiêu Bần trước kia là công chúa, cái đó 10 năm cũng không nhân quán hắn. Tống Chiêu Đệ, kia chúng ta ném khai Tiêu Bần không nói, vì sao còn không bổ nhiệm ngươi làm phó tư lệnh? Trung Kiến Quốc ách, Tam Oa nhìn nhìn Tống Chiêu Đệ lại nhìn nhìn Trung Kiến Quốc, kia tự lập ca ca là thú còn là không thú? Ta đều không sao cả. Tự lập tưởng thú liền thú, không tưởng thú liền không thú. Trung Kiến Quốc nhìn Tống Chiêu Đệ ánh mắt nói. Nhưng ta cảm thấy thấy một mặt không có gì. Tiêu lão cùng Kỳ lão là lão chiến hữu, cũng đều ở tại Từ Đằng viện, cũng tính nửa cái hàng xóm, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, nháo qua cương hai ra trên mặt rất khó coi. Tống Chiêu Đệ, vậy chuyện này có thể đặt ở mệnh ngươi vì phó tư lệnh sau, vì sao phi đặt giờ phút quan trọng này đề xuất tới? Ta đường phó tư lệnh Tiêu gia lại đề xuất tới, ngươi liền không cảm thấy có chút hiệp ân báo đáp. Trung Kiến Quốc hỏi ngược lại, Trấn Hưng ngưng mi suy nghĩ sâu xa, chiếu thúc ý tứ, hiện tại đề không tốt, sau này đề càng không tốt, vậy kia Tiêu lão vì sao không sớm một chút đề. Này liền phải chờ tự lập. Trung Kiến Quốc thấy Tống Chiêu Đệ trầm mặc xuống. Tự lập đi thấy Kỳ lão nhất định sẽ cùng hắn giảng lời nói thật. Kỳ thực ta cảm thấy tự lập ban đầu đồng ý Kỳ lão cũng sẽ cùng hắn nói lời nói thật. Tam Oa nhíu mày, ngươi này là quái tự lập ca ca cùng Kỳ gia gia nói trước hỏi hỏi nương. Ta cái gì lúc quái tự lập? Trung Kiến Quốc sọ não đau. Ngươi chớ theo thêm loạn. Tống Chiêu Đệ liếc Trung Kiến Quốc một ánh mắt. Tam Oa cùng Trấn Hưng hòa lẳng lặng đi trường học bên kia. Trấn Hưng, đem buổi sáng mua thức ăn cầm đi qua, các ngươi đặt bên kia ăn. Trấn Hưng, kia các ngươi ni. Không ăn. Tống Chiêu Đệ nhìn Trung Kiến Quốc nói. Trung Kiến Quốc đầu đau hơn ngươi giận ta, cũng không thể không ăn cơm a. Trấn Hưng, các ngươi đi nấu cơm, đi trường học làm, đừng đặt trong nhà làm. Tống Chiêu Đệ đảo, Trấn Hưng đầy một phen Tam Oa, kêu hắn đi lên khuyên nhủ. Tam Oa vòng qua ghế tựa tọa đến Tống Chiêu Đệ bên người, nương, ngươi không muốn ăn chúng ta liền không ăn. Ngươi không tưởng kêu ba ba ăn, liền không cho hắn ăn. Chúng ta làm hảo đoan lầu trên ăn. Đúng a, Trung Kiến Quốc đảo, ta khỏi cần nói một đốn, chính là hai đốn không ăn cũng không phải là không thể. Tống Chiêu Đệ kia hành, buổi trưa hòa buổi tối đều chờ ăn. Không thành vấn đề. Trung Kiến Quốc không khỏi nhìn một ánh mắt máy điện thoại, âm thầm cầu nguyện tự lập a, thấy hảo liền vội vàng cấp cha tới cái điện thoại a. Đột nhiên nghĩ đến, không đúng, vừa mới lão gia tử nói như thế nào? Tự lập lúc này hẳn ở cái gì sở nghiên cứu thôi. Bọn họ đi chỗ nào thấy? Tống Chiêu Đệ tử tế hồi tưởng, lão gia tử vừa mới nói, nếu không hai người bọn họ gặp mặt ngày đó ta đi qua nhìn nhìn, nan bất thành là đem tự lập mang đi đế đô. E rằng tự lập lúc này liền ở đế đô. Trung Kiến Quốc đảo, kỳ lão căn bản không ngờ tới tự lập không nguyện ý đi, cũng không ngờ tới ngươi sẽ không đồng ý, mới như vậy một nói. Trấn Hưng, ta cảm thấy thuốc chân tướng. Tự lập ca ca ở đế đô lời nói, chờ một hồi là có thể trông thấy cái đó Tiêu Bẩn chứ. Tam Oa không đợi hắn cha mụ mở miệng, lại nói. Ta không đi trường học bên kia, ta ở nhà chờ tự lập ca ca điện thoại. Tống Chiêu Đệ chuyển hướng hắn, ngữ trọng tâm trường, Tam Oa tử, há miệng ngậm miệng tự lập ca ca, ngươi liền không cảm thấy biệt nữ sao? Không cảm thấy, Tam Oa phi thường thành thực, chờ một chút nương, ta tưởng đến một kiện chuyện, tự lập ca ca ký túc xá có điện thoại. Có phải hay không nói rõ ta quay đầu có thể cấp hắn gọi điện thoại. Trung Kiến Quốc cười tự lập điện thoại nếu như có thể hướng bên ngoài đánh, khẳng định có nhân nghe lén. Kỳ lão nghe ngươi không đồng ý, trực tiếp treo điện thoại, không cùng ngươi lời vô ích, phỏng đoán là khó mà nói qua kỹ càng tỉ mỉ. Liễu Tĩnh Tĩnh không dám tin tưởng, tự lập là Kỳ gia gia thân tôn tử, không cần thiết dám thị hắn chứ. Đế đô không chỉ một cái Kỳ tướng quân. Tống Chiêu Đệ đảo, chúng ta biết tự lập không ngoại tâm, người khác nghi. Giám thị người khác khẳng định cũng sẽ giám thị tự lập, đối xử bình đẳng. Liễu Tĩnh Tĩnh thử dò xét nói, vậy chúng ta là ở bên này nấu cơm còn là trở về trường học? Đương nhiên là ở bên này. Nơi này phòng bếp khoan lại đại, tưởng dùng nồi dùng nồi, tưởng dùng lò, một bữa cơm nửa tiếng đồng hồ liền có thể làm được, đến hắn bên kia ít nhất phải một giờ đồng hồ. Trấn Hưng đảo, ta cũng muốn biết kia hai lão gia tử muốn làm cái gì. Trung Kiến Quốc hướng hắn khoát khoát tay, ra hiệu hắn đi phòng bếp, đừng đặt bên này sàm cùng. Trấn Hưng kéo một chút Liễu Tĩnh Tĩnh, chỉ một xuống phòng bếp. Lập tức xoay người bắt lại Tam Oa, đem hắn cũng mang đi. Trung Kiến Quốc hy vọng tự lập có thể ở cơm trưa trước tới điện thoại, nhưng mà tự lập không nghe được. 12 giờ 40 Tam Oa, Trấn Hưng hòa Liễu Tĩnh Tĩnh đều ăn hào cơm, điện thoại mới vang. Trung Kiến Quốc theo bản năng đứng dậy, chú ý tới điện thoại liền ở Tống Chiêu Đệ trong tay, liền vội vàng nói, mau tiếp, đừng để cho tự lập chờ gấp. Tống Chiêu Đệ liếc hắn một ánh mắt, cầm lên microphone, tự lập. Nương, là ta, tự lập đảo, gia gia vừa mới nhắc nhở ta thầm thúc thúc so ba đại hảo mấy tuổi, thượng qua chiến trường lập không ít công, còn là Tiêu gia gia cháu rể, hiện tại cũng là mỗ sư sư trường. Tống Chiêu Đệ há to mồm, ta đem hắn quên, Tiêu lão có phải hay không định đem Thẩm Tuyên Thành điều trở lại. Tiếu gia gia ban đầu không này tính toán, tự lập đảo, gia gia nói Tiếu gia gia thấy qua cái đó phó tư lệnh, biết hắn thân thể đĩnh hảo còn có thể lại làm 3-4 năm, cảm thấy thời gian còn sớm liền không đem này kiện sự yên tâm thưởng. Gia gia sớm chút thiên cùng hắn nói cái đó phó tư lệnh quan thanh không tốt, Tiếu gia gia phái nhân đi qua ám tra, mới quyết định an bài một chút. Nhưng mà ba cùng Thẩm Tuyên Thành so, hắn nếu như mệnh ba vì phó tư lệnh, Tiêu gia người khác khẳng định không đồng ý. Tự lập đảo. Tiếu gia gia vẫn cho là ta so nàng tôn nữ nhỏ rất nhiều. Ngày hôm trước Tiếu gia gia tới chúng ta bên này, nhận ra ta, cảm thấy ta tuổi tác cũng không nhỏ, trở về liền hỏi gia gia ta nhiều đại, gia gia nói ta 27. Tiếu gia gia nói so hắn tôn nữ tiểu tam tuổi cũng không kém bao nhiêu, liền an bài chúng ta thấy một mặt. Tống Chiêu Đệ chập chờn ngươi nương mi, ngươi gia gia như vậy tuổi tác lớn, chút chuyện như vậy hắn gọi điện thoại liền hảo, còn cần phải tự mình đi tìm ngươi. Ta ban đầu nói không thấy, gia gia mới đến tìm ta. Tự lập lén lút nhìn một ánh mắt Kỳ lão, thấy hắn mặt không biểu tình, không dám lại nhiều nhìn một ánh mắt. Đầu tiên ta cũng không biết cái đó phó tư lệnh điều đi, ta có hai tháng không cùng gia gia liên hệ, cũng không biết hôm nay chuyện cùng ba hữu quan. Cho là hai người bọn họ ở một khối lao chuyện nhà, vỗ đầu một cái quyết định. Tống Chiêu Đệ, vậy ta hỏi ngươi, nhân thấy tự lập đảo, từ đằng viện người nhiều nhãn tạp đặt bên ngoài thấy. Vừa từ bên ngoài trở lại, Tống Chiêu Đệ, Tiêu lão có phải hay không kêu ngươi thú hắn tôn nữ? Không có, tự lập đảo, cái đó Tiêu Bẩn Hiểm ta nhỏ tuổi, khả năng sợ ta không chính chắn, đối ta không quá hài lòng. Nhưng Tiếu Gia Gia nói, hai ta trước sự cảm thấy lẫn nhau không thích hợp cũng được diễn đến sang năm lúc này. Còn có A, hắn ngày mai liền đối ngoại nói, hai ta mau đính hôn. Tống Chiêu Đệ xoa xoa thái dương, ta ban đầu làm chi muốn cho Thẩm Thuyên Thành giới thiệu đối tượng A. Thật là không có chuyện kiếm chuyện, nương, ngài chớ tự trách, tự lập đảo, không chừng qua một năm nửa năm ta tưởng thú, nhân gia còn không gả ni. Tống Chiêu Đệ, chúng ta trước không nói Tiêu Bẩn, ngươi gia gia có hay không nói, Tiêu lão vì sao làm như vậy? Tiếu gia gia không coi trọng Thẩm Thúc Thúc, cho dù hắn quân công ở thân, cũng không nghĩ tới đem hắn đỡ đến tư lệnh chỗ ngồi, nhiều nhất phó tư lệnh. Tự lập đảo, có thể sự tình xảo quay đầu Tiêu gia nhân biết hắn phù trợ ngoại nhân, không đầy một phen người nhà mình, nhất định sẽ oán trách hắn. Không chừng sẽ còn oán chúng ta. Tống Chiêu Đệ than thở, chuyện này oán ta. Sao có thể oán ngươi a? Tự lập đảo. Ngài ban đầu không giúp hắn giới thiệu đối tượng Tiêu Di gà cấp người khác, khả năng người kia hiện tại đã là phó tư lệnh. Tống Chiêu Đệ thở dài một hơi, tự lập ngươi ngàn vạn lần chớ miễn cưỡng. Nếu không, cánh sinh hòa đại hoa khẳng định tìm cơ hội chỉnh Tiêu gia tiểu bối. Nương, ngài thật nhiều lượng, tự lập cười nói. Ta ngày kia liền đi trở về, vừa đi 10 ngày nửa tháng, đến lúc đó áp lực toàn ở Tiêu Bẩn trên người một người. Ta hiện tại cũng có thể nghĩ ra được Tiếu Gia Gia sẽ làm sao nói, tỉ như Tiêu Bẩn tự lập công tác bận rộn, ngươi đi nhìn nhìn hắn. Năm ba lần nhắc mãi, Tiêu Bẩn sẽ tự đề xuất chia tay. Tống Chiêu Đệ, ngươi cái này, làm như vậy có chút không quá hảo. Tự lập nhàn được lúc cũng cho nhân gia đánh cái điện thoại. Nương, ta chẳng qua là đánh cái ví dụ. Tự lập đảo, ngài đừng nóng giận a. Tống Chiêu Đệ, ta không sinh khí, chẳng qua là lo lắng Tiêu lão uy hiếp ngươi. Tiêu Bẩn nguyện ý gả tưởng thú nàng nhân có thể từ gia dụ quan xếp hàng đến ngọ môn bên ngoài, Tiếu gia gia uy hiếp cũng là uy hiếp Tiêu Bẩn vội vàng gả tự lập đảo. Ngài cùng ba nói, đừng lo lắng, nhiều nhất 10 ngày, hắn là có thể thu đến bổ nhiệm sách. Tiếu gia gia không cần thiết lừa gạt ta. Tống Chiêu Đệ đỡ chán, ta biết, ngài hiện tại lo lắng ta, không bằng tưởng tưởng quay đầu Tiêu Di tìm ngươi, ngài làm sao ứng phó thôi. Tự lập đảo. Tiếu Gia Gia nói, hắn đệ đệ một nhà còn không biết chúng ta bên kia phó tư lệnh về hưu chuyện này không nhỏ, không ra ba ngày thì sẽ truyền đến Tiêu Di trong lỗ tai. Tống Chiêu Đệ, ngươi vừa mới nói ngày kia đi, ngươi Gia Gia có phải hay không kêu ngươi ngày mai bồi Tiêu Bẩn ra đi dạo một chút, nhượng mọi người đều biết hai ngươi chỗ đối tượng. Ngài đều như vậy tuổi tác lớn, như thế nào như vậy lợi hại a? Tự lập muốn cười, chúng ta trở về nhà trên đường, Gia Gia quả thật cùng ta nói qua. Tống Chiêu Đệ, ngươi tiền lương ở ta nơi này, ta chờ một hồi cấp nhị oa đánh cái điện thoại kêu hắn cấp ngươi đưa chút tiền, ngươi ngày mai đi ra ngoài đừng không bỏ được, nhìn chúng cái gì liền mua cái gì. Không cần, nương, tự lập đảo, trên người y phục toàn là nhị oa làm, bình thường cũng không có cơ hội đi ra ngoài, ta này nửa năm tiền lương đều không làm sao dùng. Tống Chiêu Đệ kia hào hào chiếu cố bản thân, treo lên điện thoại, sao khởi ly nước trên bàn liền tạp trung kiến quốc. Chương 269 tỷ khí đại. Phanh, ly nước ngã ở trên ghế, Trung Kiến Quốc nhảy lên. Trấn Hưng dọa nhảy dựng, không ngừng bận rộn nói, Trung Thúc Thúc lãnh tĩnh, lão sư, đừng nóng giận. Nhường ra, Trung Kiến Quốc đẩy ra Trấn Hưng, lôi ra Tam Oa, bắt lại Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ nhấc chân liền đá, Trung Kiến Quốc nắm nàng đôi tay, mặc nàng đá, đều cấp ta đi ra ngoài. Ba Tam Oa theo bản năng duỗi tay can ngăn. Trấn Hưng vội vã bắt được Tam Oa, bất ngờ không kịp đề phòng, thất tha thất thểu, bị Trấn Hưng túm đến ngoài cửa. Trấn Hưng xoay đầu hướng Liễu Tĩnh Tĩnh dùng mắt ra hiệu. Liễu Tĩnh Tĩnh xoay người đem cửa đóng lại. Buông ra ta, Tam Oa gắng sức bài Trấn Hưng tay. Liễu Tĩnh Tĩnh thấy vậy, nhỏ giọng nói, Tam Oa, đừng đi, thúc không dám đánh lão sư. Đúng vậy, Trung Thúc cái gì lúc cùng lão sư động qua tay. Trấn Hưng một vừa đem hắn hướng trong viện túm, một bên nói. Khả năng là sợ lão sư đánh hắn, bị chúng ta thấy đến, hắn cảm thấy thật mất mặt mới kêu chúng ta đi ra ngoài. Tam Oa theo bản năng trong phòng nhìn, cửa quan được nghiêm nghiêm thực thực, kia ta không đi vào, liền đặt ngoài cửa nghe nghe, nếu quả thật là nương đánh ba, không phải ba đánh nương, ta liền không đi vào. Hai người bọn họ chuyện, chúng ta liền đừng sảm cùng Trấn Hưng đảo. Bên này nhiệt cùng ta đi cây bên dưới. Không nói lời nào, đem Tam Oa hướng ngọc lan cây hạ túm. Tống Chiêu Đệ thật sinh khí, ở Tam Oa trí nhớ tức giận như vậy dường như vẫn là lần đầu tiên. Trấn Hưng nói như vậy, Tam Oa không dám lại qua đi kia chờ nương khí tiêu, có phải hay không liền kêu tự lập ca ca thú cái đó Tiêu Quẩn. Này mới đến nơi nào a? Trấn Hưng đảo, Mặc dù ta không biết tự lập nói như thế nào, nhưng ta có thể đoán ra đại khái. Ngươi đừng không tin Tam Oa, lão sư ban đầu đề đến Thẩm Tuyên Thành. Thẩm Thúc Thúc ban đầu có thể từ Hải Nam điều đến bên này, còn là đoàn trưởng, nói rõ hắn không kém. Bây giờ hắn là hạm đội Bắc Hải mỗ sư sư trường, cùng Trung Thúc cùng cấp. Tam Oa đánh gãy hắn lời nói, hắn có thể cùng ba so sao. Trước hết nghe ta nói xong, Trấn Hưng Đạo, đây không phải là có thể hay không so, mà là thân sơ xa gần vấn đề. Nếu ngươi là đoàn trưởng, ngươi tưởng đề bạt một cá nhân, ta đột nhiên cùng ngươi nói, Lưu Vĩ cũng nên thăng, Lưu Vĩ cũng không tệ, ngươi sẽ thế nào làm? Tam Oa tưởng tưởng, ta sẽ cùng ngươi giải thích ta cất nhắc cái đó nhân so Lưu Vĩ thích hợp hơn. Ta là có thể lý giải Tiêu lão thân thích nếu như không thể lý giải ni. Trấn Hưng Đạo, Lưu Vĩ cùng chúng ta quan hệ xa, hắn oán trách ta, ta chẳng qua là cùng hắn đoạn hướng. Ngươi đừng quên, Thẩm Tuyên Thành nhưng mà Tiêu lão thân cháu rể, hắn đệ đệ khuê nữ con rể. Tiêu lão không nữ nhi, chất nữ giống như hắn nửa cái nữ nhi, liền bản thân chất nữ con rể đều không đề bạt, đề bạt một cái ngoại nhân, bọn họ toàn gia đều sẽ oán trách hắn. Ngày lễ ngày Tết toàn gia vây chắn ngươi một người, ngươi tâm lý cái gì tư vị? Đúng, còn có thân tín hòa những thân thích khác. Liễu Tĩnh Tĩnh, Tam Oa, Trấn Hưng nói được đúng. Nghe lão sư ý tứ, hai nhân hiện tại khắp nơi nhìn, lại không phải ngày mai liền kết hôn. Tiêu lão làm như vậy, tới một cái giải quyết gia đình mâu thuẫn, thứ hai đem thúc đẩy lên đi, thứ ba còn có khả năng đem Tiêu Bẩn gả ra ngoài. Có thể nói ba toàn kỳ mỹ. Tam Oa nhìn nhìn hai người bọn họ có thật không? Kiên nương vì sao như vậy sinh khí? Đại khái khí nàng đem tự lập liên lụy đi vào. Trấn Hưng Đạo, hôm nay chuyện này nếu như đổi thành Đại Oa hòa cánh sinh, lão sư nhất định sẽ nói, đừng khi phụ Tiêu Bẩn. Tam Oa, vạn nhất xử xử, hai người bọn họ cảm thấy thích hợp làm thế nào? Nên làm thế nào liền làm thế nào? Trấn Hưng Đạo, bất quá ta cảm thấy ngươi lo nhiều, đầu tiên tự lập công tác chú định không thời gian bồi hắn tương lai thê tử, tiếp theo tự lập không cánh sinh hòa Đại Oa ra mặt dày, khẳng định sẽ không nói cái gì lời ngon tiếng ngọt. Nếu như vậy Tiêu Bẩn hoàn nguyện ý gả cấp tự lập, vậy nói rõ Tiêu Bẩn không phải thông thường thích hắn. Tam Oa tâm lý dễ chịu điểm, như vậy còn không sai biệt lắm. Sở dĩ, đừng khí Liễu Tĩnh Tĩnh Đạo, ta cảm thấy lão sư phát hỏa chính là tâm lý không thoải mái, tâm lý khẩu khí kia đi ra liền hào. Trung Kiến Quốc nhìn cánh tay phía trên mấy điều tiêm máu, khí Tiêu vậy có phải hay không nên cùng ta nói tự lập nói như thế nào. Tống Chiêu Đệ gật gật đầu, đem tự lập nói lời nói, đại khái nói một lượt. Tự lập nói là Tiêu lão ngày mai đối ngoại nói, hai người bọn họ mau đính hôn, mà không phải là hai người bọn họ đính hôn. Trung Kiến Quốc hỏi. Tống Chiêu Đệ gật gật đầu, không nói gì lúc đính hôn. Trung Kiến Quốc lại hỏi, Tống Chiêu Đệ, không có, kia ngươi khí cái gì a? Trung Kiến Quốc đảo, đừng khí, ngày mai nghe tự lập làm sao nói. Tống Chiêu Đệ, vạn nhất Tiêu Bẩn ngày mai trở về cùng Tiêu lão nói, nàng thích tự lập, muốn gả cho tự lập, ngày kia Tiêu lão liền kêu hai người bọn họ đính hôn nhi. Ngày kia tự lập liền đi. Trung Kiến Quốc đảo. Tiêu Bình An liền kia một cái khuê nữ Tiêu Bẩn ngày kia muốn đính hôn, hắn cũng không khả năng đồng ý, hiện ra Tiêu Bẩn gả không ra tựa như. Kéo Tống Chiêu Đệ ngồi xuống, ai ta nói ta này ngày mai làm sao giải thích. Chỉ cánh tay thượng ứa máu tiêm máu, Tống Chiêu Đệ có chút chột dạ, ngươi nghĩ thế nào giải thích làm sao giải thích. Ta liền nói là ngươi chào. Trung Kiến Quốc hỏi, Tống Chiêu Đệ yêu nói thế nào thì nói thế đó. Trung Kiến Quốc không khỏi đỡ chán, ngươi à càng ngày nói ta tỳ khí đại, ta nhìn ngươi tỳ khí cũng càng ngày càng lớn. Vừa nói, đứng dậy mở cửa ra. Tam Oa soát một chút chạy vào, ba, nương. Ngươi nương không có chuyện. Trung Kiến Quốc đảo, đi lầu trên đem cồn iốt hòa vải xô lấy xuống. Tam Oa vội hỏi, nương thụ thương. Thúc thụ thương Trấn Hưng chỉ Trung Kiến Quốc cánh tay, chụp một chút Tam Oa. Mau đi, chuyện nói đi ra chú ý tới Tống Chiêu Đệ không đại không biết xấu hổ. Lão sư, nên đói bụng không? Ta đi cấp ngươi cơm nóng. Lẳng lặng qua tới giúp đỡ. Kéo Liễu Tĩnh Tĩnh một chút. Liễu Tĩnh Tĩnh đến trong phòng bếp liền nhịn không nổi hỏi, này tính hòa hào. Trung Thúc liền không cùng lão sư ồn ào, chỉ cần lão sư khí thuận chính là hòa hào. Trấn Hưng ngồi ở thổ bếp trước một bên đốt lửa một bên nói. Tự lập so ta còn lớn hơn một tuổi, 27, hắn thật không thường thú Tiêu Bẩn, cho dù Tiêu Bẩn nhìn chúng hắn cũng có biện pháp thoát thân. Có thể lão sư tiềm thức cho rằng tự lập còn là cái hài tử, mới như vậy khí bản thân. Liễu Tĩnh Tĩnh hiếu kỳ, làm sao thoát thân? Tự lập thích nam nhân như thế nào? Trấn Hưng hỏi, Liễu Tĩnh Tĩnh há to mồm, ngươi quên Khương Diễm Hồng kia chuyện. Trấn Hưng đảo, Bất quá thật đến lúc đó chỉ có thể chờ Tiêu Uẩn gả cấp người khác tự lập tài năng lại thú. Liễu Tĩnh Tĩnh, thật nếu là như vậy Tiêu Uẩn sẽ hay không cho rằng tự lập cố ý lừa gạt nàng. Kia tự lập liền nói hắn thích nam nhân cũng thích nữ nhân. Trấn Hưng Đạo, loại chuyện này còn không phải là hắn một câu nói chuyện sao? Liễu Tĩnh Tĩnh không dám tin tưởng, như vậy cũng hành. Ta không biết, Trấn Hưng Đạo, ta liền thuận miệng vừa nói như vậy, ngày khác hỏi hỏi nhị oa. Hắn tiếp xúc người nhiều, mấy năm này bay khắp nơi, liền tính biết không nhiều cũng nhiều hơn ta. Liễu Tĩnh Tĩnh đánh giá hắn một phen, các ngươi nhà nhân đủ hư. Vội vàng đem thức ăn múc ra, lão sư nên đói Trấn Hưng đứng lên. Ta trước đem cháo bưng ra đi. Tống Chiêu Đệ không có gì khẩu vị, liền uống một chút gạo trắng cháo. Trung Kiến Quốc không lo lắng, giống như tự lập nói Tiêu lão sẽ không lừa gạt hắn. Tiêu lão hơn 80, chính hắn cũng không biết mình còn có thể sống mấy năm, thực tại không cần thiết cấp con cháu gây thù. Không lo lắng, khẩu vị còn hòa trước kia như nhau, nhưng Trung Kiến Quốc thấy Tống Chiêu Đệ không cao hứng lắm, không dám nhiều ăn. Ăn 5 phần no, liền cấp doanh khu bên kia gọi điện thoại, hắn hôm nay không đi qua. Hôm sau buổi sáng, Trung Kiến Quốc trở về nhà trước cùng hắn cảnh vệ viên nói một tiếng, buổi chiều không qua tới buổi trưa ăn qua cơm, liền ngồi ở máy điện thoại bên cạnh chờ tự lập điện thoại. Hơn 2 giờ tự lập còn chưa tới điện thoại, Trung Kiến Quốc ngồi không nổi cầm lên điện thoại đánh đi qua, bảo mẫu nhận. Một hồi lâu tự lập mới từ trên lầu đi xuống. Trung Kiến Quốc nghe được hắn thanh âm liền hỏi, như thế nào? Ba là hỏi Tiêu Uẩn. Tự lập vung vung tay ra hiệu bảo mẫu trở về nàng gian phòng. Trung Kiến Quốc, ngươi gia gia có phải hay không ở bên cạnh ngươi? Không có, tự lập đảo, gia gia có chút không thoải mái, khả năng là cảm mạo, ta vừa mới liền ở trên lầu bồi hắn. Tiêu Uẩn, làm sao nói ni? Nghe nói lời nói đĩnh hảo, còn cùng ta nói không cần có cái gì tâm lý áp lực, đem nàng đương phổ thông bằng hữu liền thành, ta nghe này lời nói đặc biệt nữ, ba, nàng khẩu khí ta làm sao cảm giác đem ta đương thành đệ đệ. Trung Kiến Quốc tưởng một chút nguyên lời nói liền nói như vậy. Tự lập ân một tiếng, vậy nàng thật có khả năng đem ngươi đương thành đệ đệ. Trung Kiến Quốc đào, nàng không đề đính hôn chuyện chứ. Tự lập Tiêu Uẩn nói, nàng nguyên bản không đồng ý, là thiếu gia gia cùng nàng nói, ta vừa đi chính là 10 ngày nửa tháng, có thời điểm tiêu thất 2-3 tháng, cứ như vậy nàng không cần cả ngày cân nhắc làm sao cùng ta chung sống, người trong nhà cũng không thúc giục nữa nàng thân cận mới đồng ý tiêu gia gia biện pháp. Trung Kiến Quốc chiếu ngươi nói như vậy, đến sang năm lúc này, các ngươi cũng chỗ không ra tình cảm gì. Như vậy không tốt hơn sao? Tự lập hỏi ngược lại. Trung Kiến Quốc than thở, đế đô nói đại đĩnh đại, có thể tưởng tượng tìm một cái cùng ngươi tỷ khí tương đắc, gia thế tương đương, có thể hàn huyên tới một khối, thụ quá cao chờ giáo dục cô nương cũng đỉnh khó khăn. Nàng nói đương phổ thông bằng hữu, ngươi nhàn được lúc liền đánh cái điện thoại, đừng vừa đi liền không liên hệ. Ngày sau có nhân cấp ngươi giới thiệu đối tượng, ngươi còn có thể nói ngươi đã có bạn gái, ngươi đồng sự hoặc là lãnh đạo nếu là cảm thấy ngươi lừa gạt bọn họ, ngươi cũng hào cấp Thiêu Bẩn gọi điện thoại, kêu nàng đi qua giúp ngươi cần một chút. Ba, ngài nhưng thật ra là tưởng nhượng ta cùng nàng khắp nơi xem đi. Tự lập không đợi hắn mở miệng lại nói. Ngài sẽ không thật sợ ta tìm không ra đối tượng chứ. Trung Kiến Quốc, ta không có. Ba, ngươi phủ nhận quá nhanh, tự lập đảo. Ba, sau này Tiêu Uẩn nếu như chủ động tìm ta kia ta liền hòa nàng khắp nơi nhìn. Nàng không chủ động liền dựa theo nàng bây giờ nói đương cái phổ thông bằng hữu. Trung Kiến Quốc, kia được rồi. Ngươi nương ở bên này, nàng muốn cùng ngươi nói chuyện. Đem điện thoại để cấp ngồi ở bên kia Tống Chiêu Đệ. Nương, không tức giận chứ? Tự lập mở miệng liền hỏi. Tống Chiêu Đệ, ta về sau tưởng tưởng liền không khí nhân sinh không như ý mới có 8-9, sao có thể cái gì chuyện đều nhượng ta hài lòng? Ngài khẩu khí này, tâm lý còn có khí ni. Tự lập đảo, nương, liền tính ta ra ra không họ Kỳ, chẳng qua là cái phổ thông nhân, ngài cấp ta giới thiệu đối tượng cũng không được thấy đến đối phương gia thế nhân phẩm cùng ta có hợp hay không, kết hôn nhạc gia có thể hay không giúp ta một phen sao. Lần này cũng chính là xào. Hôm nay Tiếu gia gia đã đối ngoại phóng lời nói, ta hòa Tiêu Uẩn cảm tình cực tốt, sắp đính hôn cho dù là như vậy, ba đương thượng phó tư lệnh cũng sẽ có nhân oán trách Tiếu gia gia dùng ngoại nhân. Dẫu sao Thẩm thúc thúc là Tiêu gia con rể, ba chẳng qua là ta này Tiêu gia tương lai cháu rể dưỡng phụ. Ngài hòa ba có chút tâm lý chuẩn bị a. Tống Chiêu Đệ, ngươi là chỉ Tiêu Tú Dung. Tiêu gì không thấy được sẽ tìm ngươi oán trách. Tự lập đảo, nàng mẫu thân, đệ thức phụ, nàng đệ thức phụ nhà mẹ đẻ nhân, nàng mỗ mỗ bên kia khả năng sẽ cùng Tiêu gì nói. Nói người nhiều Tiêu gì tâm lý ít nhiều gì đều sẽ có điểm không thoải mái. Tống Chiêu Đệ kia ta liền không tiếp nàng điện thoại. Chỉ cần ngươi chớ miễn cưỡng bản thân, tùy bọn họ làm sao nói đi. Người ba ban đầu đương thượng sư trường, cũng không ít nhân ở sau lưng lẩm bẩm, là ngươi ra ra đem hắn đẩy đi lên. Chương 270 Trần Ai Lạc Định. Tống Chiêu Đệ hòa Tiêu Tú Dung quan hệ đỉnh hảo, tự lập trước kia còn nghe Nhị Oa nói Tiêu Tú Dung hy vọng cùng Tống Chiêu Đệ kết nhi nữ thân gia, rất sợ hai người bởi vì chuyện này nháo cương, Tống Chiêu Đệ tâm lý khó chịu. Nương, ngài có thể nghĩ như vậy, ta liền yên tâm. Tự lập người bà không phải là nhân dân tệ, không khả năng được sở hữu người thích. Mặc dù bên này có rất nhiều nhân hy vọng hắn đảm nhiệm phó tư lệnh, cũng có một phần nhỏ nhân sẽ đặt sau lưng nói, người ba có thể làm được phó tư lệnh, là ngươi ra ra đẩy đi lên. Cho dù Tiêu lão không sàm cùng đi vào, Tống Chiêu Đệ đảo, muốn mang kỳ quan tất thừa kỳ nặng, Lưu Ngôn Phỉ ngữ này khối, người ba sớm liền có tâm lý chuẩn bị. Hiện tại Tiêu lão sàm cùng đi vào, ta cảm thấy sẽ có nhân hỏi ngươi, ngươi hòa Tiêu Uẩn ở một khối, có phải hay không vì ngươi ba? Ngươi cũng đừng cảm thấy liên lụy ngươi ba tao thụ, Lưu Ngôn Phỉ ngữ. Tự lập cười nói, nương ta đồng sự rất đơn thuần, sẽ không hỏi như vậy ta, bọn họ cũng không nghĩ ra này một điểm. Đến nỗi về đến từ đằng viện, bên trong ở đều là nhân tinh thấy ta cũng nói chúc mừng chúc mừng. Ngươi có thể nghĩ như vậy, ta cũng yên tâm. Tống Chiêu Đệ đạo. Nhị Oa tháng sau đi đế đô làm thu đông triển, hòa vài cái giày xưởng, bao xưởng một khối, lần này làm được đỉnh đại, tháng sau sơ cấp Nhị Oa đánh cái điện thoại, Nhị Oa đem ngươi y phục đưa đi qua. Tự lập nhìn một ánh mắt trên người tay ngắn, còn cùng tân như nhau, nương, ngươi cùng Nhị Oa nói ta có y phục. Ngươi có bao nhiêu y phục ta còn không biết a. Tống Chiêu Đệ đào, chúng ta nhà hiện tại lại không phải xuyên không dậy nổi, ngươi không cho Nhị Oa gọi điện thoại, ta có thể liền sinh khí. Tự lập bất đắc dĩ, hảo hảo ta đánh. Vậy đi chiếu cố ngươi ra ra thôi. Tống Chiêu Đệ vừa nói, đột nhiên nghĩ đến. Ngươi ngày mai thật đi. Tự lập ngày mai sáng sớm liền đi. Hành, hào hào chiếu cố bản thân, đúng hạn ăn cơm, đừng tuổi còn trẻ lộng ra bệnh dạ dày. Tống Chiêu Đệ đảo, qua vài ngày thử thử có thể hay không mời một nghỉ dài hạn, trở lại ta cấp ngươi làm chút ăn ngon bồi bổ. Tự lập đỡ chán, nương, ta biết. Kia ta treo Tống Chiêu Đệ treo lên điện thoại, hít sâu một hơi. Ta ngày mai đi đế đô. Trung Kiến Quốc trong lòng nhất hoảng, đi đế đô làm cái gì? Tự lập nói hắn ngày mai đi, ta đi nhìn nhìn hắn có hay không lừa gạt ta. Tống Chiêu Đệ đảo, Trung Kiến Quốc nhức đầu, chút chuyện nhỏ này, ngươi kêu Nhị Oa bằng hữu hỏi một chút liền hảo, nào phải dùng tới ngươi tự mình đi a. Đúng, ta làm sao liền không nghĩ tới. Tống Chiêu Đệ cầm lên điện thoại gọi cho Nhị Oa. Nhị Oa được biết tự lập trở về từ đằng viện thân cận, đối tượng hẹn hò còn là Tiêu Uẩn, treo lên điện thoại liền hướng nhà đuổi, đến nhà liền hỏi, nương, có phải hay không Tiêu lão uy hiếp? Không có, Trung Kiến Quốc đánh gãy hắn lời nói, từ đầu tới đuôi kỹ càng tỉ mỉ nói một lượt. Tự lập nếu quả thật giống hắn nói ngày mai sáng sớm liền đi trở về kia, hắn hôm nay nói liền đều là thật. Nhị Oa kia ta ngày mai buổi sáng lại cấp ta bằng hữu gọi điện thoại. Sáng hôm sau, Trung Kiến Quốc đến doanh khu thu đến bổ nhiệm văn kiện, về đến phòng làm việc liền hướng trong nhà gọi điện thoại, kêu Nhị Oa gọi cho hắn bằng hữu, hỏi hỏi tự lập có hay không trở về. Nhị Oa cho là Trung Kiến Quốc sợ hắn quên, không nghi ngờ hắn, treo lên điện thoại liền tìm hắn bằng hữu. Hắn bằng hữu vừa mở miệng liền hướng hắn chúc mừng, theo sau liền hỏi tự lập Hoa Tiêu Uẩn lúc nào đính hôn. Trung Kiến Quốc một hải quân sư trưởng, ở Nhị Oa kia vài cái bằng hữu trong mắt chính là một biên thùy tiểu quan. Tự lập Hòa Tiêu Uẩn có thể thành kia trung gia có thể coi như là hướng thượng mại một bước dài. Bọn họ làm vì Nhị Oa bằng hữu cũng có thể đi theo dính chút quang. Đạt ở dĩ vãng, Nhị Oa sẽ cùng bọn họ nói chuyện này còn không ảnh nghi. Hiện tại hắn ba liên lụy đi vào, Nhị Oa liền nói, hắn cũng không biết. Bọn họ nhà khai sáng tự lập thưởng cái gì lúc đính hôn liền cái gì lúc đính hôn. Trung gia khai sáng là thật, nếu không thì cũng không khả năng ủng hộ Nhị Oa làm xưởng. Được biết Nhị Oa gọi điện thoại không phải là bởi vì này kiện sự, đối phương liền hỏi Nhị Oa tìm hắn cái gì chuyện. Nhị Oa liền nói, hắn đánh kỳ ra điện thoại không nhân tiếp, mời hắn đi kỳ ra nhìn nhìn tự lập còn có ở nhà không, nếu như ở nhà liền kêu tự lập cấp hắn trở về cái điện thoại, nếu như không tại liền tính. Nhị Oa bằng hữu treo lên điện thoại, liền chạy đi kỳ ra. Một cái nhiều giờ sau, Nhị Oa tiếp đến hắn bằng hữu điện thoại, tự lập sáng sớm liền đi. Nghe được hắn bằng hữu hỏi tự lập làm sao mới trở về liền đi. Nhị Oa liền nói khả năng là hắn lãnh đạo kêu hắn trở về. Tự lập rốt cuộc ở nơi nào đi làm, Nhị Oa vài cái bằng hữu hỏi trưởng bối trong nhà, các trưởng bối đều không cáo tố bọn họ. Đối phương nghe Nhị Oa vừa nói như vậy cũng không có hỏi nhiều. Cho dù hỏi Nhị Oa cũng không thấy biết. Nhị Oa treo lên điện thoại liền cáo tố Tống Chiêu Đệ, Tự Lập ca đã đi, lúc này nên đến đơn vị. Vậy thì hào, Tống Chiêu Đệ coi như là triệt để yên tâm, nhưng mà điện thoại lại vang. Nhị Oa, tiếp một chút. Nhị Oa cầm lên microphone, mày tâm nhảy dựng, nương, Tiêu Di. Không thể nào, Tống Chiêu Đệ lẩm bẩm một câu, tiếp qua microphone liền hỏi. Tú Dung, tìm ta có chuyện. Tiêu Tú Dung, nhà ngươi Tự Lập Hòa Tiêu Uẩn ở chỗ đối tượng, như vậy đại chuyện làm sao đều không cáo tố ta. Ta cũng là vừa biết, Tống Chiêu Đệ đảo, Tự Lập trước kia cùng ta nói, có người muốn cấp hắn giới thiệu đối tượng, ta suy nghĩ lại không phải muốn kết hôn, nói bất định ngày nào xử liền chia tay, liền không hỏi kỹ. Tiêu Tú Dung, nghe ta mụ nói, hai người bọn họ mau đính hôn, kết hôn còn xa sao. Hiện tại người trẻ tuổi, lại không phải chúng ta khi đó thấy một mặt liền kết hôn. Tống Chiêu Đệ đảo. Tự Lập công tác bận rộn, hôn sau khẳng định vô pháp chiếu cố gia đình, hắn hy vọng Tiêu Uẩn lại cân nhắc, nếu như qua một năm nửa năm Tiêu Uẩn còn muốn đính hôn, bọn họ liền đính hôn. Tiêu Tú Dung không hiểu, vì sao muốn qua một năm nửa năm. Tự Lập đoạn thời gian này không lắm bận rộn, bọn họ có thể thường xuyên gặp mặt, tiếp theo bận rộn, khả năng 2-3 tháng tài năng gặp một lần. Tống Chiêu Đệ thuận miệng bịa chuyện, nếu để cho ngươi 2-3 tháng thấy không đến Thẩm Tuyên Thành, ngươi sẽ làm sao tưởng? Tiêu Tú Dung tưởng một chút, kia ta sẽ cho là hắn muốn cùng ta ly hôn. Sở dĩ Tự Lập hy vọng Tiêu Uẩn suy nghĩ kỹ càng. Tống Chiêu Đệ đảo, Tự Lập hiện tại mới 27 tuổi, hướng phía sau 20 năm khẳng định một năm so một năm bận rộn. Tiêu Tú Dung không khỏi cảm khái, quả thật được nghĩ rõ ràng. Đổi ta có thể chịu không được. Đúng nha, Tống Chiêu Đệ đảo, ta cũng tại sầu, người nói chúng ta ly được như vậy xa. Ta còn có công tác, sau này Tiêu Uẩn nếu là thật gà cấp Tự Lập sinh hài tử, hơn phân nửa còn phải ở nhà mẹ đẻ. Tiêu Tú Dung, hài tử đều là chuyện nhỏ, chẳng qua là mời thêm vài cái bảo mẫu. Chính là hai vợ chồng 10 ngày nửa tháng thấy không đến một lần, này một chút phiền toái. Ai nói không phải ni? Tống Chiêu Đệ đảo, chúng ta gà cấp quân nhân, bọn họ đi ra ngoài, chúng ta tốt xấu biết đi chỗ nào. Tự Lập hắn ra có thời điểm đều không tìm được hắn. Tiêu Tú Dung, ngươi nói đúng. Đúng, nhà ngươi Trấn Cương tìm đối tượng chưa? Tống Chiêu Đệ rất muốn than thở, này đều cái gì lúc còn nhớ nhung Trấn Cương đi tiền tuyến, không đợi nàng mở miệng, liền đem Trấn Cương vì sao sẽ đi tiền tuyến, kỹ càng tỉ mỉ nói một lượt liền nói. Nếu như sang năm không có thể trở lại, vậy liền phải đợi đến chiến tranh kết thúc mới có thể trở lại. Các ngươi nhà hài tử thật là không có pháp nói. Tiêu Tú Dung đều thay Tống Chiêu Đệ nhức đầu. Tống Chiêu Đệ, nhà chúng ta đại oa, nhị oa hòa tam oa cũng không tệ. Các ngươi nhà kia vài cái oa, chúng ta có thể không chọc nổi. Tiêu Tú Dung đảo, ta trước kia ở trên đảo nghe người khác nói, đại oa 5-6 tuổi đại, liền dám cầm đao chém hắn mỗ mỗ. Tam oa vừa sẽ chạy, liền dám cầm kéo đâm nhân. Nhị oa, hắn cũng chướng mắt nhà chúng ta tiểu ảnh. Tống Chiêu Đệ, Nhị Oa cùng Liêm Tuệ bọn họ đơn vị hợp làm tạp chí, mỗi nửa tháng đều sẽ mời một tuổi trẻ diễn viên chụp hình, hắn hiện tại thấy mỹ nữ nhiều, cùng ta nói tính tình so tướng mạo trọng yếu, nếu không ngươi cân nhắc. Chuyện này không cần cân nhắc, Tiêu Tú Dung đảo, hắn liền tính không chú trọng bề ngoài cũng sẽ không hạ thấp yêu cầu. Nhị Oa hẳn ở ngươi bên người, không tin ngươi hỏi hắn. Tống Chiêu Đệ, Nhị Oa, ngươi cảm thấy Thẩm Ảnh như thế nào? Đĩnh hào, Nhị Oa đảo. Cùng Trấn Cương đỉnh thích hợp, Tiêu Tú Dung, ta có thể nghe Tống lão sư, ngươi liền đừng loạn điểm uyên ương phổ. Vậy coi như ta chưa nói. Tống Chiêu Đệ đảo, bất quá ta nghe nói tiền tuyến cũng có nữ binh, Trấn Cương rất có khả năng mang một cái trở lại. Tiêu Tú Dung, thật là như vậy, nói rõ hai người bọn họ vô duyên. Không dung Tống Chiêu Đệ nói chuyện, lại tiếp tục nói. Nếu như Trấn Cương một cá nhân trở lại, chúng ta liền an bài một chút. Hành a. Tống Chiêu Đệ tâm tưởng, chỉ sợ lại qua một vòng, ngươi liền không nghĩ như vậy. Nhị Oa thấy đến nàng treo lên điện thoại, liền hỏi. Nương, Tiêu Di còn không biết, ở người ngoài nhìn tới, phó tư lệnh lui không có dấu hiệu nào, đi cũng nhanh, Tiêu Tú Dung phụ thân hòa huynh đệ phỏng đoán còn không nhận được tin tức. E rằng thu đến, bọn họ chính thương nghị đem ai đẩy lên đi. Tống Chiêu Đệ đảo, chờ bọn họ thương nghị hảo, bổ nhiệm sách cũng nên xuống. Trung Kiến Quốc ho khan một tiếng. Tống Chiêu Đệ đột một quay đầu thấy hắn mặt đầy vui mừng, bỗng nhiên đứng dậy xuống. Tư lệnh hôm qua buổi tối nhận đến, Trung Kiến Quốc đảo, vốn là tưởng cáo tố ta, hắn cảnh vệ viên tới chúng ta nhà, nhìn chúng ta nhà một mảnh đen nhánh, cho là chúng ta đều ngủ. Tam Oa từ trong phòng bếp chạy ra, có phải hay không chúng ta tối hôm qua đi tản bộ lúc? Khả năng thôi, Trung Kiến Quốc đảo, này mới mấy điểm các ngươi liền nấu cơm. Tam oa, không phải nấu cơm, là Liễu lão sư muốn đi nàng mụ nhà, nương kêu chúng ta làm chút bánh chiên, nàng Hòa Trấn Hưng mang đi qua cấp nàng tỷ hòa nàng ca hài tử ăn. Tiệm bán ăn không ngon, ta kêu bọn họ bản thân làm chút. Tống Chiêu đệ đảo, đến bên kia lại mua điểm thủy quả hoa kẹo liền hành. Trung Kiến Quốc kia đồ vật dễ bề còn chưa đủ phiền toái ni. Ta ngược lại là tưởng đến ta mụ nhà lại làm. Liễu Tĩnh Tĩnh sát mồ hôi nói. Nhưng mà nàng hiểm ta sẽ không qua ngày, lại nhảy cào nhào nhân tâm phiền. Trấn Hưng cầm dao đi ra, mở tủ lạnh ra cầm một khối dưa hấu. Nàng mụ kia không kêu lại nhảy thật là so Tết Xuân thả Tây Du Ký bên trong đường tăng còn có thể nhắc mãi. Từ chúng ta đến nhắc mãi chúng ta trở lại. Nàng nếu không phải ta nhạc mẫu, nàng mời ta ăn cơm, cấp ta tiền, ta đều không đi. Trung Kiến Quốc nhìn một ánh mắt Liễu Tĩnh Tĩnh, thấy nàng còn gật đầu, không khỏi than thở các ngươi ở nhà nói liền tính, đến bên kia ngàn vạn không thể nói. Biết Trung Thúc, Trấn Hưng đảo, lẳng lặng nàng ca ở bọn họ trong thành phố bán y phục liền bán nhị oa trong xưởng, nghe nói kiếm nhiều tiền. Chúng ta quyết định sau này cũng không cho ta nhạc phụ nhạc mẫu tiền, chỉ cho bọn họ mua đồ vật. Tống Chiêu đệ gật đầu, nàng có tiền liền đừng lại cấp lẳng lặng, ngươi chớ ăn dưa hấu, ngươi chính tại bị dựng. Vừa nói tưởng đến một kiện chuyện, các ngươi trở về lúc đi hàng thành Hòa Dũng Thành nhìn có hay không ra tránh phục vụ trung tâm. Chọn bảo mẫu, Liễu Tĩnh Tĩnh hỏi, sẽ hay không có chút sớm. Tống Chiêu đệ trước nhìn nào nhà đáng tin, đến lúc đó ta đi cấp ngươi chọn. Chương 271 nhị oa bạo gầy. Trấn Hưng vội vàng nói, lão sư, đến lúc đó ta đi trong thành phố tìm nhân. Nhượng nàng đi thôi, Trung Kiến Quốc nói, các ngươi người trẻ tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm, không Tống lão sư biết nhiều. Trấn Hưng kia bảo mẫu tới, ở đâu? Đem các ngươi phòng bếp bên kia thu thập một chút, ngày khác tìm thợ mộc lộng mấy khối bản tử đem hai gian phòng ngăn cách, một gian nấu cơm, một gian lưu lại ở nhân. Tống Chiêu đệ đảo, sau này lẳng lặng tỷ hoặc là nàng mụ qua tới cũng có địa phương ở. Liễu Tĩnh Tĩnh vội hỏi, ta mụ, ngươi sinh hài tử, ngươi mụ không đến thăm ngươi. Tống Chiêu đệ hỏi. Liễu Tĩnh Tĩnh tưởng nói nàng mụ phải đi làm không thời gian, bỗng nhiên tưởng đến ta mụ dường như mau về hưu. Kia người mụ nhất định sẽ qua tới. Tống Chiêu đệ đảo, Trấn Hưng quay đầu mua hai cái giường, trong nhà cũ chăn cầm mấy giường đi qua trải giường, các ngươi tân chăn lưu lại đắp. Trấn Hưng hòa Liễu Tĩnh Tĩnh mùa đông trải chính là cũ chăn, đắp tân chăn, nghe Tống Chiêu đệ nói như vậy tự nhiên không có gì ý kiến, chờ chúng ta trở lại liền làm. Còn tưởng chờ hài tử mau sinh ra lúc thu thập a. Nhị oa nhìn hắn một ánh mắt liền hỏi, ta nghe người khác nói, ngoại quốc có bỉm, các ngươi có cần hay không? Dùng lời nói qua mấy ngày ta đi ra ngoài, cấp các ngươi mang hai dương. Tam oa vội hỏi, người muốn xuất ngoại, nhị ca, đi ra ngoài nhìn, nhị oa đảo, nương ta tính toán đi nước Pháp. Tống Chiêu đệ cười nói, ngươi đại, sau này tưởng đi nơi nào liền đi nơi nào, không cần lại hướng ta báo cáo. Cho dù cùng ta nói, ta cũng không thời gian hòa ngươi một khối đi. Kiên nương có cái gì muốn mua sao? Nhị oa hỏi, Tống Chiêu đệ ta muốn mua có thể nhiều chờ ngươi sau này có tiền lại cấp ta mua thôi. Ta hiện tại cũng có tiền. Nhị oa đảo, Tống Chiêu đệ, ngươi tiền lưu lại khuếch trương sinh sản, đừng phung phí. Đúng, với ai một khối đi, còn là liền ngươi bản thân. Trước kia hướng chúng ta nhà tới kia vài cách, bọn họ cũng muốn đi ra ngoài nhìn. Nhị oa đảo, nhưng thật ra là bọn họ đề nghị. Tống Chiêu đệ vừa nghe hảo vài cái nhân, nhắc nhở hắn, đến nước ngoài điệu thấp chút, bên kia không phải đế đô, người ngoại quốc thích nhất nhìn chúng ta bêu xấu. Ta biết, nhị oa ngẩng đầu nhìn đến trên tường chung, nương, nên nấu cơm, Trấn Hưng nói qua một hồi nữa. Hướng Tam oa hòa Liễu Tĩnh Tĩnh đạo, đem còn dư lại một điểm mặt nổ hoàn, vừa nói, ba người lần nữa về đến phòng bếp. Nếu như chẳng qua là nổ điểm đồ vật lưu lại Liễu Tĩnh Tĩnh trở về nhà mẹ đẻ, một hồi liền nổ hào mấy ngày nữa Tam oa phải về trường học. Trấn Hưng chú ý tới này một điểm, liền kêu Liễu Tĩnh Tĩnh nhiều hòa điểm mặt, bọn họ lấy đi một nửa, Tam oa mang đi một nửa. Tháng 8 số 20, Trấn Hưng bồi Liễu Tĩnh Tĩnh trở về nhà mẹ đẻ, nhị oa đưa Tam oa đi thân thành tọa phi cơ trở về trường học. Liễu Tĩnh Tĩnh hòa Trấn Hưng về đến nhà, lại qua mấy ngày, nhị oa mới hòa hắn vài cái bằng hữu chạy đi nước ngoài. Nhị oa đi ngày thứ ba, buổi tối Tiêu Tú Dung cấp Tống Chiêu đệ gọi điện thoại, mở miệng liền chúc mừng Trung Kiến Quốc lên chức. Theo sau lại nói trước kia Trung Kiến Quốc hòa Thẩm Thuyên Thành đều là đoàn trưởng, hiện tại Trung Kiến Quốc đều là phó tư lệnh, cũng không biết cái gì lúc tài năng đến phiên Thẩm Thuyên Thành. Tống Chiêu đệ không khỏi bội phục Tiêu lão tưởng được xa, nếu như không có tự lập hòa Tiêu Bẩn mau đính hôn này kiện sự, Tống Chiêu đệ dám cam đoan Tiêu lão trong phòng làm việc điện thoại sớm bị hắn thân thích hòa thân tín đánh bể. Từ Tiêu Tú Dung trong lời nói, Tống Chiêu Đệ nghe ra nàng rất hy vọng Thẩm Thuyên Thành có thể càng tiến một bước, không nghe ra nàng thay Thẩm Thuyên Thành ủy khuất liền cùng nàng nói, hạm đội Bắc Hải tư lệnh hòa phó tư lệnh tuổi tác cũng không nhỏ, qua 2 năm cũng nên lui xuống, khẳng định có thể đến phiên Thẩm Thuyên Thành. Hạm đội Bắc Hải ly Đông Hải hạm đội xa, Trung Kiến Quốc lần này là trực thăng, mà Trung gia hòa Tiêu gia rất có khả năng kết thân, đối Tiêu Tú Dung tới nói, Trung Kiến Quốc cũng không phải ngoại nhân, ngược lại cũng không suy nghĩ nhiều, lại cùng Tống Chiêu Đệ tán gẫu mấy câu, liền đem điện thoại treo. Tiêu Tú Dung tới điện cũng nhượng Tống Chiêu Đệ tưởng đến tự lập hòa Tiêu quần truyền. Suy xét một hồi, Tống Chiêu Đệ cầm lên điện thoại gọi cho tự lập hỏi hắn có thể hay không liên lạc với tự lập. Kỳ lão theo sau đem số điện thoại cấp Tống Chiêu Đệ. Hơn 9 giờ Tống Chiêu Đệ đánh tới tự lập ký túc xá, tự lập vừa tan tầm trở lại, đang chuẩn bị tắm rửa. Vốn tưởng rằng là kỳ lão, nghe ra là Tống Chiêu Đệ, tự lập đều không trải qua suy xét liền hỏi, nương, ngài có phải hay không muốn hỏi ta hòa Tiêu quần chuyện? Nếu biết ta muốn hỏi cái gì, liền hòa ta nói lời nói thật thôi. Tống Chiêu Đệ đảo, tự lập nàng công tác đĩnh vội ta hòa nàng liền liên lạc qua một lần. Có phải hay không nói câu, ngươi khỏe tái kiến, sau đó liền đem điện thoại treo Tống Chiêu Đệ hỏi. Tự lập cười nào có ngài nói được như vậy nghiêm trọng. Ta tưởng tán gẫu 4-5 phút ni, lần này 4-5 phút lần sau 5-6 phút. Tống Chiêu Đệ đảo, ngươi lúc trước cùng ta nói, nếu như hai ngươi thành Tiêu lão liền đem Tiêu Bẩn điều đến đơn vị các ngươi, ta cảm thấy này một điểm không sai. Trừ ngươi ra ra hòa Tiêu lão, chúng ta nhà cũng không người khác có thể đem ngươi tương lai thê tử điều đến ngươi bên người. Tự lập nương ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Tiêu Tú Dung hôm nay cấp ta gọi điện thoại, trừ chúc mừng ngươi ba, cũng không nói gì. Ngươi ba bên này, liền đừng lo lắng Tống Chiêu Đệ đạo. Nếu là không có chuyện gì, ta liền không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Nương cũng sớm chút nghỉ ngơi thôi. Tự lập treo lên điện thoại, do dự một hồi lâu cầm lên y phục đi tắm rửa. Tắm xong, nhìn một chút đồng hồ đeo tay, 10 giờ nhịn không nổi tưởng có muốn hay không cấp Tiêu Bẩn đánh cái điện thoại. Tay phải cầm lên microphone, bên trái tay cầm lên đồng hồ đeo tay, cầm đồng hồ đeo tay đặt ở điện thoại bên cạnh, nếu như điện thoại vang một phút, không nhân tiếp, hắn liền đem điện thoại treo lên. Bình thường lúc này, Trung Kiến Quốc hòa Tống Chiêu Đệ đã ngủ mà làm việc và nghỉ ngơi quá quy luật, dẫn đến vãn nửa giờ đồng hồ Trung Kiến Quốc ngồi ở trên ghế suýt nữa ngủ. Thấy Tống Chiêu Đệ treo lên điện thoại, Trung Kiến Quốc xoa xoa khóe mắt đứng lên, cấm không nổi đánh cái ngáp, ngươi trước như vậy phản đối, hiện tại tại sao lại muốn tự lập chủ động liên hệ Tiêu Uẩn? Tự lập không phải cùng ngươi nói Tiêu Uẩn đem hắn đương đệ đệ sao? Tống Chiêu Đệ đảo, tự lập công tác bận rộn, ta nghĩ tới nghĩ lui, hắn cưới một so hắn tuổi tác đại, so cưới một so hắn nhỏ tuổi hảo, ít nhất có thể chiếu cố hắn. Ngươi nói có đúng hay không? Trung Kiến Quốc chúng ta nhà này vài cái hài tử đối tượng chỉ phải đàn gái tính cách hảo tâm địa thiện lương, hiểu chuyện, trong nhà không quá nhiều loạn thất bát tao chuyện ta đều không ý kiến. Sở dĩ Thẩm Ảnh bởi vì có cái Tôn Uyển như vậy mụ người kiên quyết phản đối. Tống Chiêu Đệ không đợi hắn mở miệng liền nói, ta ngày mai phải cho Lưu Bình đánh cái điện thoại hỏi hỏi nàng gần nhất có hay không thấy qua Tôn Uyển như. Trung Kiến Quốc lại đánh cái ngáp tùy tiện ngươi thôi. Đúng, nhị oa nên trở về tới chứ. Thế nào cũng phải lại qua một vòng. Tống Chiêu Đệ khóa lại cửa, một bên cạnh lầu một bên hỏi. Người đều đương phó tư lệnh, chúng ta cái gì lúc dọn nhà? Trung Kiến Quốc bên kia căn phòng cùng chúng ta nhà căn phòng đồng thời đắp, ta hỏi qua bên này sẽ xây phòng nhân, tốt nhất tại phía trên thêm một tầng ngói, nếu không, hàng năm đều phải bổ mái nhà. Ngày khác các ngươi 11 nghỉ, kêu Trấn Hưng tìm vài cái công nhân thêm một tầng ngói, chúng ta lại rời qua đi. Bên kia căn phòng so chúng ta nhà phòng ốc rộng, trên lầu có 4 cái gian phòng, chẳng những cũng có thể ở nhân, lầu dưới còn có 2 cái gian phòng, cũng có thể ở nhân. Lầu dưới, không ẩm ướt sao? Tống Chiêu Đệ hỏi, Trung Kiến Quốc nhìn về phía nàng, ngươi không phát hiện trước kia tư lệnh hòa phó tư lệnh căn phòng so chúng ta căn phòng cao. Ngươi ý tứ phía dưới còn có nửa tầng. Tống Chiêu Đệ hỏi, Trung Kiến Quốc gật gật đầu, so chúng ta căn phòng cao nửa tầng, nền móng cũng so chúng ta bên này sâu. Bởi vì như vậy kiến quá phiền toái, đương thời lại vội vã rời qua tới, chúng ta bên này căn phòng, một lầu mới không có cách nào ở nhân. Như vậy đĩnh hào, Tống Chiêu Đệ đảo, sau này vài cái hài tử đều mang theo tức phụ trở lại cũng không cần đi sở chiêu đãi. Trung Kiến Quốc cười nói, ngươi hiện tại chỉ có một cái nhi tức phụ. Còn không thể nghĩ tưởng a. Tống Chiêu Đệ bạch hắn một ánh mắt, nói thật ta năm nay mới 40 tuổi, liền muốn đương nãi nãi. Trung Kiến Quốc Tống lão sư, ngươi nhi tức phụ còn không mang thai nhi. Mang thai còn không mau sao? Tống Chiêu Đệ đảo, Lẳng Lặng, Hòa Trấn Hưng đều đi bệnh viện kiểm tra qua, hai người bọn họ cũng không có vấn đề gì, tưởng hoài hài tử, 11 sau này là có thể tra ra tới. Trung Kiến Quốc thật không muốn cùng nàng tranh, ngươi đương hoài hài tử là ấp gà con a. Nhẹ khụ một tiếng, nói như vậy đơn giản, nếu không ngươi hoài cái thử thử. Ngươi dưỡng sao? Tống Chiêu Đệ hỏi. Trung Kiến Quốc nghẹn lời, đương ta không nói. Tống Chiêu Đệ vốn cho là, nhị oa lần đầu tiên xuất ngoại, làm sao cũng được ở nước ngoài đợi chừng 10 thiên. Nhưng mặc 6 ngày sau, nhị oa trở lại. Nhị oa đến nhà lúc vừa lúc là buổi chiều. Tống Chiêu Đệ, Trấn Hưng, Hòa Liễu Tĩnh Tĩnh đều không ở nhà, nhưng cửa không có khóa. Nhị oa đoán bọn họ khả năng ở cách vách, đem dương hành lý phóng lầu dưới, liền chạy lầu trên ngủ bù. Tống Chiêu Đệ trở lại, thấy đến dương hành lý, trực tiếp mở ra thấy bên trong gì ngoạn ý đều có, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chính kinh đồ vật như nhau không có mua. Đều là cái gì a? Liễu Tĩnh Tĩnh đi qua. Tống Chiêu Đệ, kính dâm, khăn quàng, đợi chút. Làm sao? Trấn Hưng vội hỏi. Tống Chiêu Đệ, này khăn quàng ở nước ngoài bán đỉnh quý, so nhị oa trong xưởng làm đồ vật còn quý. Nhị oa trong xưởng đồ vật đã đồ quý, một điều khăn quàng bán như vậy quý, có nhân mua sao? Liễu Tĩnh Tĩnh hoài nghi. Tống Chiêu Đệ cười, nao nao miệng. Nhị oa không liền mua. Cũng là Nga. Liễu Tĩnh Tĩnh nhìn trên tay khăn quàng. Này là nhị oa cấp ngài mua thôi. Tống Chiêu Đệ kế tục lục soát. Tổng cộng có 3 điều. 3 điều, Trấn Hưng hiếu kỳ. Chúng ta nhà liền ngươi Hòa Lẳng Lặng hai cái nữ, nan bất thành nhị oa cõng chúng ta giao bạn gái. Tống Chiêu Đệ, hắn có đối tượng tưởng lừa gạt chúng ta đơn giản, cánh sinh thường xuyên đi hắn nơi đó, lừa gạt không trụ cánh sinh. Kia hắn mua cho ai? Trấn Hưng đem ngoài ra hai điều cầm lên. Thuốc cũng không cần, Tống Chiêu Đệ quay đầu ta hỏi hỏi hắn. 7 cái kính dâm, khẳng định là các ngươi một người một cái. Ta nương a, còn có nước hoa. Nhị oa thật sẽ tiêu tiền. Liễu Tĩnh Tĩnh nhịn không nổi nói. Tống Chiêu Đệ mở nắp ra, nữ nhân dùng. Phỏng đoán cũng là 3 bình, ta tìm một chút. Quả nhiên, lại tìm ra 2 bình. Nhị oa khẳng định ở trên lầu, lão sư ta kêu hắn xuống. Trấn Cương vừa nói, liền hướng lầu trên đi, đến cửa thang lầu dừng lại tới. Tống Chiêu Đệ dư quang khóe mắt lưu ý đến, nhị oa xuống đi qua, không khỏi mở to mắt. Nhị oa, ngươi này là, ra chuyện gì? Liễu Tĩnh Tĩnh chạy qua đi, kinh được khép không được miệng. Nhị oa, ngươi làm sao gầy như vậy nhiều? Nhị oa xua tay, khỏi bàn, ta say máy bay. Vựng, say máy bay. Trấn Hưng kẹt, ngươi trước kia không vựng a? Nhị oa, vừa bắt đầu không vựng, bay đến người ngoại quốc địa giới liền bắt đầu vựng, choáng váng ta thượng thổ hạ tả, hạ phi cơ muốn tìm một nhà cháo điếm, toàn hắn nương bánh mì hòa thịt liền một nhà làm cơm hòa xào rau điếm đều không tìm được. Dừng lại một chút, nuốt ngụm nước miếng. Ta kia vài cái bằng hữu không say máy bay, cũng đều gầy một vòng. Ra một chuyến nước còn tránh khỏi giảm cân, đỉnh hào. Tống Chiêu Đệ đảo. Nhị oa than thở, nương, ngài liền đừng cho cười ta. Trấn Hưng, giúp ta nấu điểm cháo, gạo trắng cháo, cái gì cũng không dùng phóng, cũng không cần xào thức ăn, ta liền ăn cái đó. Ta đi thôi, Liễu Tĩnh Tĩnh xoay người đi phòng bếp còn nhịn không nổi nhắc mãi. Nghe ngươi nói như vậy, ngoại quốc cũng không nhiều hảo, kia gần nhất 2 năm làm sao như vậy nhiều người đi nước ngoài a? Nhị oa, ngoại quốc cũng có hảo, đường phố so chúng ta như vậy sạch sẽ nhiều, cái gì quán cà phê, bánh mì điếm, khắp nơi đều là. Nghe nói còn có phố người Hoa, chúng ta không đi. Có tiền lời nói, tại bên kia đỉnh hảo, không thích ăn cơm Tây, có thể đi phố người Hoa. Không thể mua về bản thân làm sao? Liễu Tĩnh Tĩnh quay đầu hỏi. Tống Chiêu Đệ, chúng ta bên này thức ăn hòa đồ gia vị, ngoại quốc không có, tỉ như ta trước kia cấp Trấn Hưng làm dầu ớt. Kia còn là ngốc ở quốc nội hảo. Liễu Tĩnh Tĩnh vừa nói, cũng tiến phòng bếp. Nhị oa bái Trấn Hưng bả vai, đi tới trên ghế dài ngồi xuống, thấy ghế tựa toàn là hắn mua đồ vật. Nương, trừ ta quần áo tất cả đều là cấp các ngươi mua đồ vật. 3 bình nữ sĩ nước hoa, làm sao giải thích? Tống Chiêu Đệ hỏi, nhị oa một đoán liền biết nàng tưởng nhiều, ta tính toán ngày khác cấp Tự Lập Ca đưa đi qua. Cấp Thiêu Quần mua, Tống Chiêu Đệ hỏi, nhị oa Tự Lập Ca nếu như không tưởng đưa cho hắn, đó chính là cho ngài mua. Được rồi, Tống Chiêu Đệ lắc đầu cười cười. Nhị oa xoa xoa mắt, ta kém chút quên, nương, chúng ta lúc ở phi trường, nghe được có người gọi Ngô Đồng, thì Ái Liên về sau sinh cái đó nữ nhi, là kêu Ngô Đồng chứ. Chương 272 Đại Oa Thụ Thương. Tống Chiêu Đệ tay bỗng ngừng, quốc nội sân bay. Không là, là ở nước ngoài. Nhị oa đảo, vốn tưởng rằng là ta nghe lầm, ta kia vài cái bằng hữu nói, bọn họ nghe được 2 tiếng Ngô Đồng. Tống Chiêu Đệ, thì Ái Liên không đi nước Mỹ, mà là đi nước Pháp. Ta cũng không rõ ràng. Nhị oa đảo. Ta bằng hữu nhận thức Ngô Đồng, nhưng bọn họ men theo thanh âm không tìm được cái đó Ngô Đồng, cũng có thể là trùng tên. Tống Chiêu Đệ, vậy cũng có khả năng. Ta nhớ được nàng năm nay mới 19 tuổi, các nàng nương lưỡng đến nước ngoài không có gì tiền dùng, thì Ái Liên cũng không khả năng kêu nàng thôi học. Lúc này nàng hẳn ở trong trường học mới đối. Vậy thì mặc kệ nàng nhị oa đào. Nương, các ngươi buổi trưa làm gì ăn? Trấn Hưng, trong phòng bếp có màn thầu ta đi cấp ngươi cầm, nhưng là không thức ăn. Mau đi, mau đi. Nhị oa liền vội vàng nói. Trấn Hưng cầm một cái màn thầu tưởng một chút lại cầm một cái. Nhưng mà không có thức ăn, chỉ ăn màn thầu, nhị oa cũng toàn ăn xong ở một cái, trong bụng dễ chịu một điểm, nhị oa liền giúp Tống Chiêu Đệ một khối thu thập hắn mua những thứ kia loạn thất bát tao đồ vật. Trạng vạng tối Trung Kiến Quốc trở lại, nhị oa đệ cấp Trung Kiến Quốc một hộp sô-cô-la, liền nói không biết cấp hắn mua cái gì, nghĩ tới nghĩ lui, dứt khoát mua hộp sô-cô-la. Trung Kiến Quốc hỏi rõ Tống Chiêu Đệ có khăn quàng có nước hoa, còn có giày cao gót, chỉ có hắn là sô-cô-la, thật là muốn đánh nhị oa. Nhị oa vừa thấy Trung Kiến Quốc biến sắc mặt liền vội vàng nói, ba, ngươi nếu như không thích kia chúng ta liền tháo ra ăn. Tin hay không ta đem ngươi tháo ăn. Trung Kiến Quốc đoạt lấy tới tọa đến Tống Chiêu Đệ bên người, ngửi được một cổ nhàn nhạt hương. Ngươi dùng nhị oa cấp ngươi mua nước hoa. Tống Chiêu Đệ gật đầu, dễ ngửi chứ. Còn được rồi, Trung Kiến Quốc hút hút mũi. Ngươi bản thân dùng có thể, đừng khắp nơi phun, huân ta y phục cũng như vậy hương. Tống Chiêu Đệ buồn cười, ngươi coi là dầu thơm a. Không phải tốt nhất, Trung Kiến Quốc tháo ra sô-cô-la cau mày. Tại sao là màu trắng? Tống Chiêu Đệ, màu trắng làm sao? Không đều là màu đen sao? Trung Kiến Quốc hỏi, nhị oa, ngươi hồ lộng ngươi lão tử ni. Tống Chiêu Đệ có màu trắng. Trước chớ ăn, chờ một hồi ăn cơm. Lão sư, hiện tại liền có thể ăn cơm. Trấn Hưng từ trong phòng bếp đi ra. Trung thúc nhị oa cấp ta mua cái kính dâm, ngươi muốn lời nói, cấp ngươi hảo. Trung Kiến Quốc chừng hắn một ánh mắt. Lão từ ngày ngày đi làm, muốn ngươi kính dâm làm sao dùng. Vậy, đây chính là ngài bản thân vấn đề. Tiếng nói rơi xuống, Trung Kiến Quốc đứng lên, Trấn Hưng dọa được vội vã chạy trong phòng bếp. Liễu Tĩnh Tĩnh vạn phần buồn cười, thuốc vốn là không cao hứng lắm, ngươi còn kích thích hắn. Cả ngày xuyên quân trang, ngày ngày đi làm, hắn có thể dùng được đồ vật, lão sư đều cấp hắn mua, nhị oa quả thật không biết cấp hắn mua gì. Trấn Hưng một bên thịnh thức ăn một bên nói. Trung Kiến Quốc lúc trước nói, 11 lúc lại sửa chữa căn phòng, nhị oa trở lại sau, được biết này kiện sự, liền cấp Thái Khôn đánh cái điện thoại, hắn qua mấy ngày lại đi trong xưởng, ở nhà nhìn chằm chằm công nhân đem phòng thu thập xong. Dương lịch tháng 9 20 chủ nhật cánh sinh trở lại giúp trong nhà một khối dọn đồ vật. Nhân có cảnh vệ viên, cần vụ binh, lư lượng bọn họ giúp đỡ, ngay hôm ấy buổi sáng liền dọn hảo, buổi trưa Trung Kiến Quốc một nhà đặt nhà mới ăn cơm. Bữa cơm sau, cánh sinh liệt ở trên ghế dài, dùng chân đá đá bên cạnh nhị oa, trong nhà ghế tựa nên đổi. Đúng, đổi thành ghế sofa. Trấn Hưng nói tiếp, nhị oa cười các ngươi đương ta là thổ hào a. Nhị oa mỗi tháng cấp ta 1.000 khối tiền, các ngươi thích gì dạng, chúng ta tuần tới đi ra ngoài mua. Tống Chiêu Đệ bưng nước đi qua tới. Ta làm mật ong chanh nước, nếm nếm mùi vị như thế nào. Nhị oa cầm một ly ta nương chính là sẽ ăn. Người nương sẽ không ăn, làm sao có thể đem ngươi dưỡng như vậy đại. Tống Chiêu Đệ ngồi xuống, thấy mới tới cần vụ viên đứng ở cửa, liền nói. Tiểu Tiểu Đỗ, ngươi cũng ngồi xuống. Tiểu Đỗ lắc lắc đầu, không cần, đứng đĩnh hào. Chúng ta tất cả ngồi xuống, ngươi đứng, cảm giác đĩnh biệt nữ. Tống Chiêu Đệ chỉ ghế tựa, bên kia có ghế tựa, ngươi ngồi chỗ nào. Tiểu Đỗ liền vội vàng nói cảm ơn Tống lão sư. Cảm ơn cái gì a? Tống Chiêu Đệ cười nói. Ngươi bây giờ ở nhà chúng ta trong, cũng coi là trong nhà một viên, ngươi như vậy khách khí, làm được chúng ta đều biết nên làm sao cùng ngươi chung sống. Đúng Tiểu Đỗ, ngươi năm nay nhiều đại. Tiểu Đỗ liền vội vàng nói, 22. Vậy cùng nhà chúng ta Trấn Cương như nhau đại. Tống Chiêu Đệ đào, sau này giải ngũ tính toán làm chút gì. Tiểu Đỗ theo bản năng nhìn một ánh mắt nhị oa. Ngươi tưởng tiến nhị oa trong xưởng. Tống Chiêu Đệ đào, ngươi tưởng làm bảo an. Tiểu Đỗ không nghĩ tới sẽ bị Tống Chiêu Đệ nhìn ra có chút ngại ngùng, làm cái gì đều thành. Ta nghe rất nhiều người nói, hắn trong xưởng đãi ngộ hào. Ngươi thượng qua học sao? Nhị oa hỏi, Tiểu Đỗ lắc lắc đầu, lại gật gật đầu tốt nghiệp tiểu học. Nhà chúng ta người ít không sống nhiều, quay đầu kêu Trấn Hưng giáo giáo ngươi, ngày khác khảo cái trung chuyên, đi nhị oa trong xưởng cũng có thể đương cái tiểu tổ trưởng. Sau này cũng có thể đương cái phân xưởng chủ nhiệm, Tống Chiêu Đệ đào. Trấn Hưng sắc mặt biến, lão sư, ngài thật là sẽ cho ta tìm việc. Ngươi không nguyện ý, Tống Chiêu Đệ đào, vậy sau này lẳng lặng sinh hài từ Tiểu Đỗ, ngươi đừng giúp bọn họ ôm hài từ a. ngươi là Trung Kiến Quốc Cần Vụ Viên, cũng không phải là hắn Mã Trấn Hưng. Trấn Hưng liền vội vàng nói, nguyện ý, phi thường nguyện ý. Tiểu Đỗ, từ ngày mai, không, từ tối hôm nay bắt đầu ta liền giáo ngươi. Tống lão sư Tiểu Đỗ có chút không dám tin tưởng. Ngài nói thật à. Tống Chiêu Đệ, đương nhiên ta chưa bao giờ nói dối. Bọn họ ca vài cái đều biết, ta nói sau này không cho Trấn Hưng lĩnh hài tử, liền không cho hắn lĩnh. Lão sư, ngài đều nhượng chúng ta tìm bảo mẫu Liễu Tĩnh Tĩnh nhắc nhở nàng. Tống Chiêu Đệ cười nói, ngươi cũng nói qua, liền thỉnh nửa năm. Liễu Tĩnh Tĩnh nghẹn, nhị oa xì cười ra tiếng, Tiểu Đỗ cứ như vậy nói định hiện tại nhân tốt nghiệp sau đều đi quốc doanh đơn vị đi làm được ta trong xưởng trung chuyên trở lên, bao quát trung chuyên trình độ học vấn nhân còn không năm cái ni. Đúng, nương, Mao Ni muốn kết hôn. Kết hôn, lẳng lặng nhìn Tống Chiêu Đệ hòa vài cái hài từ cãi vả Trung Kiến Quốc vội hỏi. Nàng kết hôn với ai? Nhị oa, ngài đừng như vậy gấp, không phải cùng ta. Cùng trong xưởng bảo an đội trưởng, hai nhân tính toán đặt Dũng Thành An ra. Chúng ta huyện chính phủ chuẩn bị kiến thương phẩm phòng, gần nhất đang tìm đất. Cánh sinh đào, trong huyện không như vậy nhiều tiền, cùng nhị oa bọn họ xưởng hợp đắc. Tống Chiêu Đệ, các ngươi huyện thiếu tiền. Không phải, cánh sinh đào. Chúng ta huyện ngoại lai vụ công nhân viên nhiều, nhưng rất nhiều người ở bên này làm 2 năm liền đi trở về, dẫn đến tư nhân công xưởng hàng năm chiêu nhân. Trong huyện liền cân nhắc nếu như có thể nhượng bọn họ đặt bên này an ra, đối bên này phát triển có lợi cũng có thể cho trong huyện gia tăng thu vào. Ta nghe nói kia phía nam có cái thị, lấy kêu gọi đầu tư hình thức nhường ra 2 khối địa quyền sử dụng, cũng chính là nhượng tư nhân công xưởng kiến thương phẩm phòng. Thư ký nhát gan, không dám như vậy làm, lại muốn chính tích liền cùng nhị oa trong xưởng hợp tác. Tống Chiêu Đệ gật đầu, này ngược lại cũng không tệ. Chờ một chút nhị oa, người an ninh kia đội trưởng là ngươi ba binh, tuổi tác không nhỏ chứ. 32 tuổi, so Mao Ni đại điểm. Nhị oa đào, còn ở đương binh lúc kết hôn, chờ hắn chuyển nghề trở về nhà, phát hiện hắn tức phụ cùng người khác tốt, hai nhân liền ly hôn. Tống Chiêu Đệ, hắn biết hắn tương lai mẹ vợ ham ăn làm biếng còn nan triền sao. Hắn biết, năm nay qua năm, Mao Ni tới bên này, nàng nương cùng qua tới đặt Mao Ni nơi đó ở nửa tháng mới trở về, Mao Ni ngày ngày giặt quần áo nấu cơm, nàng cùng cái lão thái quân tựa như, vì thế hắn còn cùng cầu đàn nương lại nhảy qua Ni. Nhị oa đào, ta nghe Thái Khôn nói, Tống Chiêu Đệ Thái Khôn tuổi tác cũng không nhỏ, sang năm tháng tư tháng năm ta liền đến dệt trường học đi chiêu nhân. Nhị oa đào, thử thử có thể hay không tuyển mấy cái nữ sinh viên đại học. Trung Kiến Quốc phun ra một chữ, nan, trừ phi quốc gia không bao phân phối, nan cũng không nhất định liền không tìm được. Tống Chiêu Đệ đảo, hiểm trường học phân phối công tác không tốt, hoặc là muốn kiếm tiền, khẳng định nguyện ý đi theo nhị oa làm. Nhị oa cười nói, cũng không cần. Ta cùng các nàng nói, cùng ta làm 2 năm, xuất ngoại làm phục trang triển, các nàng nhất định nguyện ý. Người cái gì lúc học như vậy sẽ chập chờn nhân. Trấn Hưng đánh giá hắn, Trung Kiến Quốc cùng ngươi nương học. Cùng Trấn Hưng học, nhị oa đào, ngươi không đều là như vậy chập chờn học sinh. Liễu Tĩnh Tĩnh cười nói, đúng vậy, nghe chưa, nhị oa vừa nói uống một ngụm chanh nước mật ong. Nương, này nước làm sao không ngọt, Tống Chiêu Đệ ta mua hoang dại mật lại không thêm đường, như vậy không vừa vặn sao. Ta cho là sẽ rất ngọt, nhị oa cầm đến trong tay liền một mực không uống. Ngươi làm mấy bình, Tống Chiêu Đệ 4 bình, các ngươi ca ba cái một người một bình. Nói khởi này, ta liền nghĩ đến Trấn Hưng bọn họ trước kia lúc đi học. Trung Kiến Quốc đại oa cái gì lúc trở lại? Không ra bất ngờ, sang năm cuối tháng 4, Trung Kiến Quốc đào, cũng có khả năng sớm trở lại, cũng có khả năng trễ 10 ngày nửa tháng. 1988 năm, ngày 30 tháng 4, Tống Chiêu Đệ trên báo chí thượng thấy đến Tây Nam quân khu tham chiến, đế đô quân khu đã trở lại, liền cấp nhị oa gọi điện thoại, kêu hắn dành thời gian đi đế tất cả xem một chút đại oa. Ngày 8 tháng 5, nhị oa chuẩn bị tốt nhiều y phục hòa giày, trang tràn đầy một dương lộng đến đế đô quân khu, không thấy đại oa. Phòng thường trực nhân còn cáo tố hắn, đại oa không trở lại. Nhị oa trong lòng nhất đột có cái dự cảm xấu, xách cái dương liền đi tìm kỳ lão. Buổi trưa kỳ lão về đến nhà, thấy nhị oa mặt đầy lo âu, vội vã gọi điện thoại tìm đại oa bọn họ tập đoàn quân tư lệnh. Nhiều lần trắc trở, hỏi thăm được đại oa thụ thương. Nhị oa liền vội vàng hỏi, nghiêm trọng không? Không nghiêm trọng, kỳ lão đảo, nhị oa há miệng, kia hắn làm sao không cùng bộ đội một khối trở lại. Này một điểm kỳ lão quên hỏi, khả năng là vừa thụ thương. Ngươi trở về chớ nói bừa, chờ đại oa trở lại ta dùng lại nhân cáo tố ngươi. Kia hảo thôi, nhị oa đảo, kỳ ra ngài cũng hảo hảo bảo trọng. Kỳ Tỳ lão giơ lên tay, ta hiện tại cái gì chuyện đều mặc kệ, ngày ngày liền suy nghĩ làm sao nhiều sống mấy năm. Trở về trông thấy cánh sinh, cùng hắn nói, lão đầu tử còn có thể sống thêm 5-3 năm. Hào, nhị oa về đến nhà cùng Tống Chiêu Đệ nói đại oa cuối cùng rút lui, hiện tại còn chưa có trở lại. Tống Chiêu Đệ không biết phía trước cụ thể tình huống, cũng không hoài nghi. Trung kiến quốc quan thăng một cấp biết sự tình so với trước kia nhiều, thừa dịp Tống Chiêu Đệ không chú ý, đem nhị oa gọi tới trong viện cùng ta nói lời nói thật, đại oa rốt cuộc làm sao. Nói lời nói thật ta cũng không biết, nhị oa đào, ta đang muốn dùng chúng ta nhà điện thoại cho Trấn Cương đánh cái điện thoại ni. Không cần đánh, Trung kiến quốc hòa nhị oa tề xoát xoát quay đầu, ra hai miệng đồng thanh Trấn Cương. Trấn Cương đẩy ra cửa xe ta trở lại, đại oa cũng trở lại qua tới giúp cái bận rộn. Đại ca, nhị oa chạy qua đi. Đại ca làm sao? Đại oa, ngươi đại ca tạm thời không có chuyện, ngươi lại hô to gọi nhỏ, ta liền bị ngươi ồn ào chết. Trung kiên cường, chớ nói nhảm, ngươi hiện tại hào hào. Nhị oa quay mặt nhìn một cái, từ bên kia qua tới một cái nữ tử trẻ tuổi còn ăn mặc quân trang, ngươi là. Chuyện audio được đọc ở coocdoctruyen.com, chương 273 anh hùng cứu mỹ nhân. Thân cao đại khái có 1m7, lưu lại tóc ngắn, mạch màu da, một mặt anh khí nữ tử cười nói, ngươi khỏe ta kêu Tiết Kỳ. Ngươi hào, ngươi là đại ca ta chiến hữu. Nhị oa trên dưới đánh giá nàng một phen, chuyển hướng đại oa. Đại oa coi là vậy đi, ta chính là vì cứu các nàng mới bị thương. Nguyên lai là anh hùng cứu mỹ nhân a. Nhị oa cười trêu chọc, đại oa chừng hắn một ánh mắt, chớ nói nhảm, vội vàng đỡ ta xuống. Thương rất nghiêm trọng sao? Trung kiến quốc đi qua tới. Tiết Kỳ vội hỏi, vị này chính là bá phụ chứ? Ta là đại trung kiên cường phụ thân. Trung kiến quốc duỗi ra tay. Ngươi hào, Tiết Kỳ nghiêm, chào thủ trưởng hào. Trung kiến quốc cười nói, ở nhà không cần như vậy, ngươi khỏe tiểu tiết. Bá phụ, ngươi hào. Tiết Kỳ vội vã duỗi ra đôi tay. Liễu Tĩnh Tĩnh mang thai sau, Tống Chiêu Đệ liền không lại để cho nàng tiến phòng bếp, thường xuyên Hòa Trấn Hưng hai người nấu cơm, ngẫu nhiên là cần vụ viên Tiểu Đỗ Hòa Trấn Hưng một khối nấu cơm. Tiểu Đỗ nấu cơm tay nghề không được, phần nhiều là hắn cấp Trấn Hưng trợ thủ. Tống Chiêu Đệ chính tại cắt thịt, ẩn ẩn nghe được nói chuyện thanh, liền đối chính tại quát gừng Tiểu Đỗ nói, đi ra ngoài nhìn xem ai. Tiểu Đỗ cầm gừng chạy ra ngoài, trở lại liền nói, cửa tới một chiếc xe, xe ngồi một cá nhân, trường được rất giống phó tư lệnh, còn quản phó tư lệnh kêu ba có phải hay không ngài nhi tử. Ba, Tống Chiêu Đệ ném xuống dao liền hướng bên ngoài chạy. Nhị oa nhìn đại oa, người thường là cánh tay, lại không phải chân, không thể bản thân xuống. Hắn dọc theo đường đi loạn động, vết thương nứt ra nhiều lần Trấn Cương đào. Ta kêu hắn đi bệnh viện, hắn phi muốn tới nhà. Còn nói ta chính là bác sĩ, không cần đi bệnh viện. Nhị oa chân mày nhíu chặt, ngươi thật là đủ phiền toái. May mắn chúng ta nhà một lầu có thể ở nhân, nếu là còn cùng trước kia như nhau ta có phải hay không được ngày ngày cõng ngươi lên lầu. Đúng vậy, đại oa hơi hơi gật đầu. Nhị oa tưởng đánh hắn, vết thương đều không khép lại, không đi bệnh viện ta chờ một hồi liền cùng nương nói. Ta nghe thấy Tống Chiêu Đệ đỡ cửa từng ngụm thở hổn hển, thấy đại oa không thiếu cánh tay không cụt chân, thở dài một hơi. Nhị oa trước đỡ hắn xuống, ăn cơm chưa liền đưa hắn đi bệnh viện. Đại oa vội la lên, nương ta đặt trong nhà dưỡng liền hành. Trời nóng nực nhiễm trùng ni. Tống Chiêu Đệ hỏi, đại oa hồ hấp cứng lại, thấy đến Trấn Cương, có hắn ni. Ta không cùng ngươi lời vô ích. Tống Chiêu Đệ đi tới Tiết Kỳ bên cạnh, ngươi khỏe tiểu tiết. Tiết Kỳ vội vã duỗi ra tay, bá mẫu, ngươi hào. Mau vào đi, Tống Chiêu Đệ đào, chiếu cố đại oa, một đường thật mệt mỏi chứ. Tiết Kỳ lăng một chút, đại oa, ta nhũ danh, đại oa đào, ngươi liền kêu ta Trung Kiên Cường. Tiết Kỳ gật gật đầu, đối Tống Chiêu Đệ nói, hẳn là. Tống Chiêu Đệ cười cười, xoay người gác cổng toàn bộ đẩy ra, nhị oa đỡ đại oa xuống, Trấn Cương đi lấy hành lý. Trung kiến quốc hiếu kỳ, chiếc xe này là bên này bệnh viện xe. Đúng nha, Trấn Cương đảo, ta cấp bệnh viện gọi điện thoại, bệnh viện lái xe đi bến tàu tiếp hắn, đại oa không nguyện ý đi, làm sao nói đều không được. Trung kiến quốc há miệng tưởng nói, khiếm đánh, chú ý tới Tiết Kỳ, ho khan một tiếng, vào nhà trước. Nhưng lại nhịn không nổi hỏi, tiểu tiết là đặc ý tới đưa đại oa, thúc chúng ta đi vào trước lại bàn, Trấn Cương đảo. Trung kiến quốc gật gật đầu, đối tài xế lái xe nói, ngươi đi về trước chờ một hồi chúng ta bản thân đem đại oa đưa đi qua. Tài xế nói một tiếng là, liền lái xe rời đi. Trung kiến quốc thấy vậy, xoay người hướng trong phòng đi. Nhưng mà vừa mới tới trong viện liền nghe được Tống Chiêu Đệ kêu Trấn Hưng đi cấp đại oa trải giường, Trung Kiến Quốc tăng nhanh nhịp bước tới cửa liền nói, hắn buổi tối không đặt trong nhà ở, đừng trải trước đem Trấn Cương Hòa tiểu thiết giường thu thập xong. Ta đặt trong nhà ở một đêm cũng bất thành. Đại oa hỏi, Trấn Cương để hành lý xuống, không được. Lão sư, lầu dưới gian phòng có giường sao? Đại oa vết thương nên nứt ra, ta cấp hắn nhìn nhìn. Ta thương là nửa người trên lại không phải nửa người dưới, không cần trở về phòng. Đại oa hướng Trấn Hưng vẫy vẫy tay, giúp ta đem y phục cởi. Tống Chiêu Đệ vội hỏi có thuốc không? Có ở nơi này. Tiết Kỳ vội vã đem bao đệ cấp Trấn Cương. Trấn Cương mở ra túi sách, từ bên trong sách ra một cái tiểu y dược dương. Trung ra một đám thấy đến, theo bản năng nín thở liễm hơi thở. Đợi Trấn Cương lần nữa vì đại oa băng kỹ, Tống Chiêu Đệ mới nói có muốn hay không hồi ốc ngủ một hồi. Đại oa thường nói, không cần, có thể hắn này hai ngày ngủ không ngon, dẫn đến hắn nghe được ngủ tự, nhịn không nổi đánh cái ngáp. Tiểu Thiết, người đỡ đại oa đi bên kia. Tống Chiêu Đệ chỉ cần vụ viên Tiểu Đỗ gian phòng. Tiết Kỳ gật gật đầu, Trung Kiên Cường, chậm điểm a. Đại oa khẽ nhíu mày, chống nhị oa bả vai đứng lên. Trấn Cương theo bản năng đi qua, ta tới thôi. Trấn Cương, ngươi qua tới, ta có chuyện hỏi ngươi. Tống Chiêu Đệ đào. Đại oa dừng lại tới, nương, muốn hỏi cái gì có thể trực tiếp hỏi ta. Ngươi về phòng trước đi. Tống Chiêu Đệ xua tay. Tiết Kỳ đi theo nói, Trung Kiên Cường, ta đỡ ngươi đi nghỉ ngơi thôi. Dọc theo con đường này ngươi vết thương nứt ra nhiều lần, cơ hồ đều không làm sao nghỉ ngơi. Lúc trước đại oa đặt bệnh viện ở, hắn chiến hữu thường xuyên đi nhìn hắn, đại oa cũng không cảm thấy tịch mịch. Bọn họ đoàn đi ngày thứ tư, không ai tìm đại oa tán dóc, đại oa nháo xuất viện. Trấn Cương bị hắn nhắc mãi nhức đầu, liền hướng bệnh viện thân thỉnh, hắn trở về thuận tiện đưa đại oa. Chiến tranh tiếp cận Vĩ Thanh, bệnh viện liền đồng ý Trấn Cương thỉnh cầu, phê chuẩn hắn trở lại. Hảo không dễ dàng trở lại, đại oa cũng không muốn tối hôm nay đi bệnh viện, nương kia ta tối nay có thể ở trong nhà sao? Tống Chiêu Đệ rất muốn nói không được, một tưởng hắn 2 năm không trở về nhà chỉ có thể ở nhà ở một đêm. Có thể. Đại oa đáp ứng đặc sảng khoái, tâm lý bắt đầu cân nhắc ngày mai nên tìm lý do gì lưu tại trong nhà. Trấn Cương nhìn đại oa đi vào, mới nhỏ giọng hỏi, lão sư, người có phải hay không muốn hỏi đại oa làm sao bị thương? Không phải, Tống Chiêu Đệ đào, đại oa thương chờ một hồi lại bàn. Đại oa hòa cái đó Tiết Kỳ là quan hệ như thế nào? Trấn Cương theo bản năng hướng đại oa chỗ ở gian phòng nhìn một ánh mắt, chiến hữu quan hệ a? Không phải đại oa đối tượng, Trung Kiến Quốc vội hỏi. Trấn Cương mở to mắt chú ý tới Trấn Hưng, nhị oa hòa Liễu Tĩnh Tĩnh đều nghĩ như vậy, bật cười, các ngươi đối đại oa có cái gì hiểu lầm. Hắn cái đó đức tính có thể nhanh như vậy tìm đến đối tượng. Phải không? Trung Kiến Quốc lại hỏi một lượt. Trấn Cương, dĩ nhiên không phải. Tiết Kỳ là thông tin binh, Việt Nam nữ binh cũng không biết là làm sao mò tới các nàng nơi đó, các nàng cùng Việt Nam nữ binh lúc giao thủ, đại oa vì cứu các nàng nữ binh bị thương. Đương thời đại oa toàn thân đều là máu, đem Tiết Kỳ cấp dọa khóc, các nàng bộ đội lúc trở về, nàng liền lưu lại chiếu cố đại oa. Ta còn cho là đại oa thật mang một cái trở lại ni. Tống Chiêu Đệ phi thường thất vọng, Trấn Cương cười nói, quả thật mang một cái trở lại, nhưng không phải đại oa. Tiếng nói rơi xuống, Tống Chiêu Đệ lần nữa mở to mắt. Trấn Cương cười cười, hướng từ từ đóng cửa Tiết Kỳ vẫy vẫy tay. Nàng là ta đối tượng, ngươi, mọi người hai miệng đồng thanh không dám tin tưởng. Trấn Cương gật đầu, đại oa thụ thương sau này, ta muốn cho hắn làm chút ăn ngon, liền bản thân đi mua thức ăn, mượn bệnh viện phòng bếp cấp đại oa hầm canh, cấp hắn giặt quần áo. Tiết Kỳ nhìn một ánh mắt Tiết Kỳ có chút ngại ngùng. Nàng cảm thấy ta không sai. Vân, Trấn Cương đặc biệt hào. Tiết Kỳ đảo, mời bá bá hòa bá mẫu đồng ý ta hòa hắn chung một chỗ. Vừa nói, khom eo xuống. Tống Chiêu Đệ liền vội vàng nói, không cần như vậy. Dừng một đốn. Nhà chúng ta cùng khác nhân gia bất đồng, chỉ cần hai người lẫn nhau thích chúng ta liền không ý kiến. Đúng, chúng ta không ý kiến. Trấn Hưng đảo, chỉ cần ngươi phụ mẫu không ý kiến liền hành. Tiết Kỳ đột nhiên nghĩ đến ta ba mụ còn không biết. Ngồi xuống trước, Tống Chiêu Đệ chỉ ghế sofa. Không biết Tiểu Tiết là nơi nào nhân. Trấn Cương, nàng quê nhà là Đông Bắc, đại cách mạng kết thúc sau cùng nàng phụ mẫu chuyển qua đế đô, đại học chuyên ngành tốt nghiệp sau vào bộ đội. Kia Tiểu Tiết giúp Trấn Cương đem đại oa đưa đến nơi này, liền phải trở về bộ đội đưa tin chư. Tống Chiêu Đệ hỏi. Tiết Kỳ không khỏi gãi gãi đầu, đúng vậy nhi. Lén lút nhìn một ánh mắt Trung Kiến Quốc thấy hắn không lên tiếng, lại nhìn một ánh mắt Tống Chiêu Đệ thấy Tống Chiêu Đệ chờ nàng kế tục nói. Ta mụ là quân y, ta ba ba là giáo quan, bọn họ tìm một chút quan hệ, hẳn có thể đem ta điều đến bên này. kia ngươi lần này trở về kêu Trấn Cương Hòa ngươi cùng nhau trở về. Tống Chiêu Đệ đạo, chờ ngươi điều đến bên này, cùng Trấn Cương chỗ 2 tháng, nếu như cảm thấy có thể qua đến một khối, hai người liền trước đính hôn, chung sống 1 năm nửa năm lại kết hôn. Tiết Kỳ bật thốt lên, như vậy phiền toái. Phó, Nhị Oa cười phun, đứng dậy vỗ vỗ Trấn Cương bả vai. Ta coi như là minh bạch, Trấn Cương chiều trên tay hắn phiến một bàn tay, ngươi minh bạch cái gì? Ngươi biết, Nhị Oa đảo, tương lai đệ muội kết hôn là cả đời đại sự, không phải phiền toái không phiền toái, là nhất định phải thận trọng. Các ngươi trò chuyện ta đi phòng bếp nhìn nhìn, hướng Tiểu Đỗ Hòa Trấn Hưng vẫy vẫy tay. Tống Chiêu Đệ xoa xoa thái dương, Tiểu Tiết Nhị Oa nói được đúng. Ta vừa mới nói như vậy, không phải cố ý trì hoãn, ngươi cảm thấy phiền toái cũng phải đợi đến sang năm tháng năm. Ngươi về đến nhà, đem ngươi Hòa Trấn Cương chuyện cáo tố ngươi ba mụ cũng không đồng ý các ngươi thiểm hôn. Thiểm hôn, Tiết Kỳ hỏi, cái gì ý tứ a? Trung Kiến Quốc giống như tia chớp nhanh chóng kết hôn. Vậy kia ta nghe ngài, Tiết Kỳ trên miệng nói như vậy, tâm thường, trở về ta liền hỏi hỏi ta ba mụ. Tống Chiêu Đệ cười nói, ta nhà tình huống tương đối phức tạp, Trấn Cương Hòa vừa mới đi phòng bếp Trấn Hưng, hai người bọn họ cùng cha cùng mẹ. Trấn Cương cùng ngươi nói qua chứ, tới trên đường ta đều cùng nàng nói Trấn Cương không nói tự lập hòa cánh sinh ra ra họ Kỳ, chỉ nói trừ Nhị Oa hòa Tam Oa, hắn còn có 2 cái ca ca, một cái là nhân viên nghiên cứu khoa học, một cái là quan viên chính phủ, hắn tư tâm không hy vọng hắn nhạc phụ một nhà biết quá nhiều. Tống Chiêu Đệ kia các ngươi cũng đi nghỉ đi. Tống Chiêu Đệ đảo. Trấn Cương, trên lầu có 2 gian phòng trống gian, ngươi đi cấp Tiểu Tiết trải một chút giường. Hào, Trấn vừa mới đứng dậy, hướng Tiết Kỳ dùng mắt ra hiệu, hai người liền xách hành lễ lên lầu. Trung Kiến Quốc chờ hai người bọn họ đến lầu trên, mới nói, này Tiết Kỳ ta nhìn làm sao có chút thiếu tâm nhãn. Thiếu tâm nhãn có thể thi đậu đại học chuyên ngành. Tống Chiêu Đệ hỏi, Liễu Tĩnh Tĩnh cười nói, thúc ý tứ cùng cái ngốc đại thì tựa như. Đúng, đúng, Trung Kiến Quốc đào. Trong mắt hắc bạch phân minh, sáng lên, gương mặt trái xoan, trưởng được đỉnh tinh minh. Tống Chiêu Đệ thật là cái tinh minh, biết Trấn Cương không cha không mẹ căn bản không khả năng cùng qua tới. Lão sư, ngài ý tứ ta ngốc, Liễu Tĩnh Tĩnh hỏi, Tống Chiêu Đệ liếc về một ánh mắt nàng, ngươi cho là ngươi nhiều thông minh. Liễu Tĩnh Tĩnh nghẹn, Trung Kiến Quốc nhạc đừng hiểm Tống lão sư nói chuyện khó nghe, ngươi quả thật đỉnh ngốc. Ban đầu ngươi may mắn là gặp Trấn Hưng, nếu là Lý Lan Anh nhi tử, đủ ngươi chịu. Ta cũng chướng mắt nàng nhi tử, Liễu Tĩnh Tĩnh lẩm bẩm, nhà mình 3 cái nữ nhân còn xem thường nữ nhân cái gì đồ vật a? Tống Chiêu Đệ thiêu mi, trước khi hắn tìm qua ngươi. Đụng phải 2 lần, Liễu Tĩnh Tĩnh đảo, ta cảm thấy hắn là cố ý chắn ta cùng hắn nói qua mấy câu nói. Tống Chiêu Đệ, làm sao không nghe ngươi đề cập tới? Không khi phụ ngươi chứ? Không có, Liễu Tĩnh Tĩnh đảo, đương thời còn có khác lão sư, hắn không dám nói cái gì quá mức lời nói. Hắn đi sau tại chàng vài cái lão sư đều cùng ta nói, hắn liền Trấn Hưng một nửa cũng không bằng. Tống Chiêu Đệ kia đương nhiên, ta nuôi lớn hài tử khẳng định so với hắn mạnh. Ngươi nhỏ giọng điểm, Trung Kiến Quốc đào, Đại Oa đang ngủ, Tống Chiêu Đệ chúng ta đi phòng bếp nói. Liễu Tĩnh Tĩnh cũng sợ đem Đại Oa đánh thức chống bàn đứng lên, vừa đi vừa hỏi, lão sư ta dự tính ngày sinh ở cuối tháng 8, chúng ta tháng 8 sơ có phải hay không liền phải mời bảo mẫu. Tống Chiêu Đệ gật đầu, đúng, thỉnh đến cuối năm, hài tử liền không khi còn bé như vậy nháo đúng, Tam Oa khi còn bé ngủ giường còn ở trên lầu. Quay đầu kêu Trấn Hưng soát một chút tránh khỏi làm tân. Ta nghe Trấn Hưng nói, còn có anh Nhi giỏ. Người đi lớp học lúc liền đem Tam Oa phóng trong giỏ, sách đi trường học. Liễu Tĩnh Tĩnh hỏi, là thật sao? Tống Chiêu Đệ gật đầu, cái đó đồ vật bị ta đưa cho Tiêu Tú Dung ngươi muốn lời nói, phải lần nữa làm. Trên đảo thợ mộc liền sẽ làm. Lại tưởng tưởng thiếu cái gì, một lần làm tề bớt việc. Cái gì cũng không thiếu Liễu Tĩnh Tĩnh đảo. Ta nghe ta mụ nói, chúng ta tiểu lúc trong nhà hài tử nhiều, bọn họ đi làm ta nãi nãi chiếu cố không qua tới, liền đem dây thừng biên giường rời ra ngoài, kéo ra một điểm dây thừng, đem chúng ta đặt ở dây thừng bên trong. Nhị Oa nghe được ngẩng đầu lên, sẽ không xiết các ngươi. Không biết ta không ấn tượng, Liễu Tĩnh Tĩnh đảo. Qua vài ngày ta mụ tới, thấy đến tiểu hài giường họa anh nhi giỏ, phỏng đoán lại phải lại nhải ta phung phí tiền. Tống Chiêu Đệ kia ngươi liền nói ta làm, kêu nàng tới cùng ta nói. Vậy nàng được nói, ngươi bà không hổ là sinh viên, liền tiểu hài giường họa sách tiểu hài giỏ cũng có thể nghĩ ra được. Liễu Tĩnh Tĩnh đạo, rành rành ta cũng là sinh viên. Tống Chiêu Đệ cười nói, ngươi không có thể bồi dưỡng được 7 cái sinh viên. Điều này cũng đúng, Liễu Tĩnh Tĩnh đạo. Năm ngoái cuối năm ta Hòa Trấn Hưng trở về, ta mụ còn hỏi ngài là làm sao dạy ra 7 cái sinh viên. Ta cùng nàng nói ăn hảo mặc hảo liền có thể thi lên đại học, ta mụ nói ta nói bậy nói bạ. Còn nói ta cánh tay khuỷu tay hướng bên ngoài quẹo. Tống Chiêu Đệ cấp nàng một trương cao băng ghế, ngươi không nói nhà mẹ đẻ chính là ngoại gia. Kia ta nhạc mẫu được khí khóc, Trấn Hưng đảo, ta cảm thấy ta nhạc mẫu cùng gì cả có chút giống. Trung Kiến Quốc trên tấm thớt thịt heo là thục niết một khối, vừa ăn vừa nói các nàng cái đó tuổi tác nhân đều không sai biệt lắm. Người lão sư nếu không phải gà cấp ta, phỏng đoán so ngươi nhạc mẫu hòa ngươi gì cả sẽ còn qua ngày, còn có thể lại nhài. Ta nếu là không gà cấp ngươi, ngươi có thể ăn ra bụng tướng quân. Tống Chiêu Đệ hỏi ngược lại, uống gió Tây Bắc còn không sai biệt lắm. Trung Kiến Quốc suýt nữa bị thịt nghẹn, ngươi liền không thể hào hào cùng ta nói chuyện. Ngươi ngược lại là hào hào cùng ta nói chuyện a. Tống Chiêu Đệ đảo, ta đại tỷ liền trong nhà gà đẻ trứng đều không bỏ được ăn, ngươi cầm ta hòa nàng so. Ngươi còn không bằng đem ta so thành Grandaddy. Trung Kiến Quốc ta không nhận thức cái gì Grandaddy, liền nhận thức ngươi đại tỷ. Hai ngươi đừng ồn ào nhị oa đảo. Nương, các ngươi vừa mới đề đến đại di, ta đột nhiên nghĩ đến, ngài nhị tỷ mau ra tới. Tống Chiêu Đệ tính một chút ngày tháng sau. Đúng vậy, nhị oa đảo, năm ngoái cuối năm, Mao Ni lúc trở về ta kêu nàng đi nhị di trong thôn nghe ngóng, Đỗ Đào Hòa nàng đệ đệ mấy năm này đang làm gì. Mao Ni nói Đỗ Đào Hòa nàng đệ đệ tại bên ngoài đi làm. Ta phỏng đoán là ở bên này, liền kêu ban đầu thấy qua Đỗ Đào bảo an lưu ý một chút, bọn họ cùng ta nói, Đỗ Đào đã kết hôn, nàng trượng phu là người bản địa. Nàng đệ đệ có cái đối tượng kia cô nương là vùng khác nhân, hai người bọn họ còn chưa kết hôn. Tống Chiêu Đệ, hiện tại còn ở trong xưởng đi làm. Đúng vậy, nhị oa đào, Đỗ phát minh cái đó xưởng cũng không biết là cùng khác xưởng hợp tịnh còn là đóng cửa, dù sao hắn không làm. Trung Kiến Quốc hiếu kỳ, hắn lại qua mấy năm liền về hưu, làm sao không làm? Còn phải 10 năm ni. Nhị oa đào, các người trước kia cùng ta nói qua, nhị di bị bắt vào, đều là bởi vì tin Đỗ phát minh lời nói. Ta tìm nhân tử tế tra qua, hắn ở Dũng Thành nội thành thuê một gian cửa hàng mặt tiền, một biên bán đồ vật, một vừa cho ngoại lai vụ công nhân viên giới thiệu công tác làm đầy một tháng, cấp hắn 5 khối tiền. Nghe nói có trong xưởng thiếu nhân thủ, liền kêu hắn giúp đỡ liên hệ nhân ra trong xưởng lại cấp hắn một khoản tiền. Tống Chiêu Đệ không khỏi nhìn một ánh mắt Trung Kiến Quốc, hai ta đều nhìn trông nhầm, hắn không phải thông thường bản lĩnh a. Chương 274 Trung gia có hỉ. Trung Kiến Quốc nhắc nhở Tống Chiêu Đệ, hắn càng có bản sự, ngươi nhị tỷ sau khi đi ra, ngày càng không dễ chịu. Ngày khác cấp ngươi đại tỷ đánh cái điện thoại, đem Đỗ phát minh địa chỉ hòa tình huống đều nói cho nàng, kêu nàng truyền cáo ngươi nhị tỷ. Tống Chiêu Đệ than thở, nhị oa, Đỗ Phát Minh có hay không tìm nữ nhân khác? Ta quên cha này một điểm. Nhị oa đảo, quay đầu ta lại đi nhìn nhìn. Nghe được tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại là Trấn Cương. Làm sao không ở trên lầu bồi ngươi đối tượng? Trấn Cương, nàng không cần ta bồi. Thấy đến hắn Hòa Trấn Hưng trưởng muỗng, làm chút thanh đạm, đại oa được ăn kiêng. Biết, Trấn Hưng hiếu kỳ. Cái đó tiết kỳ cũng không đặc biệt gì, ngươi mới nhận thức không bao lâu chứ như thế nào đem nhân mang đến? Trấn Cương bĩu môi cười cười, ngươi trực tiếp hỏi ta làm sao sẽ nhìn chúng nàng không liền hảo sao? Nàng cái đó nhân thật thú vị, ngươi trực tiếp nói đơn giản không liền xong sao? Nhị oa đem thức ăn ném nổi, quay đầu nhìn một ánh mắt Trấn Cương. Liền đàm luyến ái đều hiểm phiền toái, cùng ngươi quả thật đỉnh xứng đôi. Trấn Cương chỉ nhị oa, lão sư ta có thể đánh hắn sao? Có thể, Tống Chiêu Đệ đảo. Nhưng ta được nhắc nhở ngươi, ngươi hiện tại đánh hắn, chờ ngươi sau này kết hôn, hắn không giúp ngươi làm tây trang. Ngươi được bản thân đi mua. Trấn Cương, nhìn hắn so ta đại phân thượng, ta nhượng cho hắn. Nương, nghiêm chỉnh mà nói, Đỗ Phát Minh thật tìm cái nữ nhân, có muốn hay không ta tìm kêu vài cá nhân đánh hắn một đốn. Nhị oa đảo, vô luận nói như thế nào, nhị di đều là mỗ mỗ hòa mỗ gia thân khuê nữ. Tống Chiêu Đệ nghiêm túc tưởng tưởng, ta nhị thì cái loại đó nhân, ngươi giúp nàng hà giận, sau này biết chân tướng, không chừng còn đi báo cảnh sát nói ngươi đánh nhân. Đừng để ý nàng ngẫu nhiên lưu ý một chút, chỉ cần Đỗ Phát Minh chớ đem nàng đuổi ra ngoài liền hành. Nhị oa gật gật đầu, biểu thị biết. Cơm trưa sau, nhị oa cấp Cánh Sinh gọi điện thoại cáo tố hắn đại oa trở lại. Cánh Sinh vừa nghe đại oa thụ thương, không ngừng bận rộn hướng nhà đuổi, nghênh đón hắn là ném ném ném đăng đăng chờ đăng, Cánh Sinh suýt nữa bị ngưỡng cửa vấp ngã. Đỡ không cửa ổn định thân thể, Cánh Sinh liền thấy đến trên ghế sofa tọa một người, chính nhìn Tây Du Ký. Đại Oa, ngươi thụ thương, tại sao không đi nghỉ ngơi? Cánh Sinh đi vào, Đại Oa xoay đầu nhìn hắn, Vừa tỉnh ngủ, ngươi tại sao trở về? Chờ một hồi chúng ta bốn cái đem ngươi dơ lên bệnh viện đi. Nhị oa từ trên lầu đi xuống, trong tay còn xách túi xách. Bên trong này toàn là ngươi đổi giặt quần áo hòa đồ rửa mặt. Đại oa hướng lầu trên hô to, nương a. Theo sau xuống trấn cương lảo đảo một chút, ngươi chính là khóc, hôm nay cũng phải đi bệnh viện. Cánh sinh theo bản năng xem qua đi, thấy hắn sau lưng còn có một tuổi trẻ nữ nhân, ngươi đối tượng. Trấn cương, ta, lúc trước trấn cương dùng bình thường âm lượng nói hắn không tìm được đối tượng, đại oa nghe thấy, khi đó quá khốn, lười nói hắn. Bây giờ nghe cánh sinh hỏi như vậy, còn là ta cứu trở về. Cánh sinh, ngươi cứu trở về hòa có phải hay không ngươi đối tượng không quan hệ gì chứ? Nói đúng, Trấn Cương lập tức cáo tố Tiết Kỳ. Vị này là nhà chúng ta lão tứ ở Trấn Hải huyện chính phủ đi làm cửu phẩm quan tép diêu, ngày ngày đem bản thân đương thành biên cương đại quan. Đại oa liền vội vàng nói, cánh sinh, đánh hắn. Trước đem ngươi đưa đi bệnh viện ta lại đánh hắn. Đổi mới đảo. Đài truyền hình không có gì thả, thường xuyên phóng Tây Du Ký, ngươi thường nhìn này, chờ qua mấy ngày vết thương khép lại, trở lại lại nhìn. Đại oa giả vờ trang không dám tin tưởng, ta nhưng mà anh hùng, các ngươi cứ như vậy đối ta. Ngươi là anh hùng, vậy thì càng hẳn hưởng thụ anh hùng đãi ngộ. Cánh sinh đảo, 4 giờ nhiều, mau 5 giờ đến bệnh viện cấp ngươi làm tốt thủ tục nằm viện, cũng nên nấu cơm quay đầu ta đưa cơm cho ngươi, như thế nào? Đại oa nhìn hắn hỏi, liền những thứ này. Ngươi phòng bệnh nếu như còn có rảnh giường ngủ, ta chính ở bên kia bồi ngươi một đêm. Cánh sinh đảo, ta sáng mai liền phải trở về. Đại oa, ngươi đi đổi nhị oa, ngày khác lại đổi Trấn Cương. Xin lỗi, ngày mai ta bồi Tiết Kỳ trở về. Trấn Cương đảo, đại oa hừ một tiếng, có tức phụ quên huynh đệ. Sớm biết ta liền không cứu nàng. Vậy, nếu không ta bản thân trở về. Tiết Kỳ đảo, Tống Chiêu đệ, đừng nghe đại oa nói bậy. Bệnh viện ly chúng ta bên này rất gần, đi đường chừng 10 phút liền đến, ban ngày ta đi nhìn hắn, buổi tối gọi Trấn Hưng đi qua. Lẳng lặng còn chưa tới sinh lúc, ở nhà một mình cũng không có chuyện. Liễu Tĩnh Tĩnh gật đầu, ngày khác kêu Trấn Hưng đi qua. Bệnh viện còn có y tá ni. Trấn Cương nhắc nhở bọn họ, đại oa ta không thích nữ y tá, ngươi cấp ta tìm cái nam y tá, ta cũng không cần các ngươi bồi ta. Ta, 10 cái bên trong đều khó tìm ra một người, ta đến nơi nào cấp ngươi đi tìm. Trấn Cương mắt nhìn chằm chằm hắn nói, đại oa kia ngươi liền khỏi cần lời vô ích, sớm điểm trở lại, sớm điểm đổi Trấn Hưng. Ta liền không, Trấn Cương trên miệng nói như vậy, đến tiết ra đợi một ngày, liền lấy đại oa còn ở nằm viện lý do trở lại. Trấn Cương đến nhà còn không ngồi xuống, Tống Chiêu đệ liền hỏi, ngươi tương lai mẹ vợ có hay không khó xử ngươi? Không có, Trấn Cương đảo. Biết ta là bác sĩ, không phải cái gì ba lăng nhăng nhân, đại oa lại cứu qua Tiết Kỳ một lần, Tiết Kỳ lại đem ngươi cùng nàng nói chuyện nói một lượt, nàng ba mụ cùng ta nói, ngày mai liền đi tìm Tiết Kỳ lãnh đạo, đem nàng điều đến bên này. Tống Chiêu đệ, ngươi ca lắp đặt thiết bị căn nhà lúc trường học cấp ta hai gian phòng kia cũng sửa sang xong, ngươi ở trong nhà, kêu Tiết Kỳ ở trường học bên kia, ly ngươi ca hòa tàu tử ngươi gần, cũng không cần cùng khác nữ binh chen một khối. Ta nghe ngài, Trấn Cương đảo. Ta nghe nhị oa nói tự lập đối tượng là Tiêu lão tôn nữ, hai người bọn họ có phải hay không mau kết hôn? Tống Chiêu đệ lắc đầu, sớm đi. Tiêu Uẩn không gấp, tự lập công tác bận rộn, hai nhân cứ như vậy bất ôn bất hòa xử, ta hiện tại cũng không biết hai người bọn họ là nam nữ bằng hữu còn là phổ thông bằng hữu. Vậy ngài không hỏi hỏi? Trấn Cương hỏi, Tống Chiêu đệ, hai người bọn họ đều không nhỏ, một cái 28, một cái 31, biết bản thân đang làm gì? Không chừng ngày nào đầu một trừ, làm tốt giấy kết hôn trở lại mới cáo tố chúng ta. Vậy Tiêu lão không được khí được nổi trận lôi đình. Trấn Cương hỏi, Tống Chiêu đệ cười nói, trước kia Tiêu Bẩn đều không nguyện ý thân cận, lần này đừng để ý thiệt giả một mực cùng tự lập liên lạc, Tiêu lão ước gì hai người bọn họ vội vàng kết hôn. Vừa nói, dừng một đốn, Tiêu Bẩn đệ đệ hài tử cũng có thể thượng vườn trẻ. Kia Tiêu gia quả thật đỉnh gấp, Trấn Cương đảo. Sẽ hay không Tiêu Bẩn ngại ngùng để tự lập lại cảm thấy nên tôn trọng nàng, hai người mới không có gì tiến triển. Tống Chiêu đệ, nhị oa trước kia đi nước ngoài, trở về lúc cấp chúng ta mua không ít đồ vật cũng cho Tiêu Bẩn mua một phần, nhưng không có cho nàng, là cho tự lập. Nhị oa kêu Liêm Tuệ lưu ý một chút, Liêm Tuệ hòa nhị oa nói, nàng có nhiều lần cố ý từ Tiêu Bẩn bên người trải qua, đều ngửi được Tiêu Bẩn trên người mùi nước hoa, hòa nhị oa mua như nhau. Nàng làm sao biết, Trấn Cương hiếu kỳ. Tống Chiêu đệ, nhị oa hòa hắn vài cái bằng hữu ra quá, Liêm Tuệ hòa nàng bạn trai cũng đi nghe nhị oa về sau nói, nước hoa còn là Liêm Tuệ chọn. Vậy thì không chạy, Trấn Cương nhịn không nổi nói, chỗ một năm không có gì tiến triển, cũng chỉ có tự lập có này tính nhẫn nại. Tống Chiêu Đệ cười nói, vậy cũng được nhìn đối tượng là ai. Nếu là Tiết Kỳ, nàng sớm gả cấp người khác. Lão sư ta hòa Tiết Kỳ, ngươi nhìn khi nào đính hôn thích hợp. Trấn Cương hỏi, Tống Chiêu Đệ tưởng một chút chờ ngươi ca hài từ đại nhất điểm, dương lịch năm thôi. Đại Hoa khỏi bệnh sau, về đến bộ đội nửa tháng, cũng chính là ngày 18 tháng 8, đau 8 giờ Liễu Tĩnh Tĩnh sinh hạ một trai, mẫu từ bình an. Hải từ giữa trưa sinh ra, ánh mặt trời sáng lạn, nhiệt được Trung Kiến Quốc bọn họ này tại bên ngoài chờ nhân lưng đẫm mồ hôi, Trung Kiến Quốc liền cấp khởi danh Sán Sán, đại danh liền kêu Mã Sán Sán. Mã Sán Sán sinh ra ngày thứ hai, Liễu Tĩnh Tĩnh mẫu thân liền tới hải từ ăn no liền ngủ, phi thường ngoan, Liễu mẫu liền cùng Liễu Tĩnh Tĩnh nói, đừng mời bảo mẫu, không cần. Liễu Tĩnh Tĩnh nói bảo mẫu là nhị oa cấp mời, Liễu mẫu nói, vậy thì càng không thể mời. Liễu Tĩnh Tĩnh vốn tưởng rằng nói như vậy, nàng mụ sẽ nói, nhị oa có tiền, liền kêu hắn xin mời. Không thành tưởng nàng mụ nói xong câu này liền nói, nàng đi tìm Tống Chiêu Đệ, đem bảo mẫu từ. Tống Chiêu Đệ lười cùng Liễu mẫu lời vô ích, liền trực tiếp nói bảo mẫu là Trung Kiến Quốc kêu mời. Trung Kiến Quốc bây giờ là phó tư lệnh, Liễu mẫu đời này thấy tối đại quan chính là nàng trong xưởng xưởng trưởng. Tống Chiêu Đệ kêu Liễu mẫu đi theo Trung Kiến Quốc nói, Liễu mẫu không dám, làm sao tới lại làm sao trở về trường học bên kia. Về đến nhà thấy đến bảo mẫu ở cắn hạt dưa, Liễu mẫu chỉ huy nhân ra tẩy tã lót quét dọn, rửa rau nấu cơm các loại, dù sao thì là thấy không được nhân ra rảnh rỗi. Đến nỗi với nàng không mở miệng từ bảo mẫu thừa dịp Liễu mẫu đi nhà cầu lúc cùng Liễu Tĩnh Tĩnh nói, người mụ lại không đi ta liền không làm. Tháng 9 số 20, Liễu mẫu đi, trừ chỉ biết là ngủ hòa ăn Mã Sán Sán, cả ngày không nhà, không thấy qua Liễu mẫu mấy lần Trung Kiến Quốc Trung ra tất cả mọi người đều hận không thể phóng tiên pháo. Liễu Tĩnh Tĩnh làm ở cữ trong lúc là đặt bọn họ bên kia ăn. Liễu mẫu đi sau, Liễu Tĩnh Tĩnh liền cùng Tống Chiêu Đệ nói, muốn cùng Tống Chiêu Đệ bọn họ một khối ăn. Trấn Cương hiện tại ở nhà, hắn không thời điểm bận rộn, là hắn hòa Tiểu Đỗ nấu cơm, có đôi khi là hắn hòa Tiết Kỳ nấu cơm, Tống Chiêu Đệ cơ hồ chưa làm qua cơm. Liễu Tĩnh Tĩnh hòa Trấn Hưng trở lại ăn, cũng liền thêm mấy đôi đũa chuyện, nàng dĩ nhiên là không có gì ý kiến. Tống Chiêu Đệ cũng không quên, nàng nói không giúp Trấn Hưng mang hài tử, liền không giúp hắn lĩnh hài tử. Ăn cơm lúc hài tử nếu như khóc nháo, Tống Chiêu Đệ liền kêu Trấn Hưng ôm, Liễu Tĩnh Tĩnh trước ăn. Liễu Tĩnh Tĩnh ăn hảo, Trấn Hưng lại ăn. Có thời điểm Trung Kiến Quốc hòa cần vụ viên Tiểu Đỗ muốn đáp nắm tay, Tống Chiêu Đệ cũng cản, trực bạch nói, bọn họ bản thân hài tử kêu bọn họ bản thân chiếu cố. Liễu Tĩnh Tĩnh một mực có chút khiếp Tống Chiêu Đệ cũng biết nàng bà cùng khác bà không giống nhau. Giáo sư gia trúc viện bên kia có không ít nữ lão sư hòa nữ gia thuộc, Liễu Tĩnh Tĩnh nghe các nàng nói các nàng kết hôn nửa năm không hoài hài tử, các nàng bà liền cho là các nàng sinh không ra. Thượng bệnh viện kiểm tra đều là chuyện nhỏ, có bà đều mang nhi thức phụ đi nhìn âm dương thiên sinh. Liễu Tĩnh Tĩnh mỗi nghe nói một lần, liền nhịn không nổi vui mừng, nàng bà là Tống Chiêu Đệ. Trấn Hưng cũng cùng Liễu Tĩnh Tĩnh nói qua Tống Chiêu Đệ chưa bao giờ nói dối. Tống Chiêu Đệ một lần nữa cường điệu không giúp nàng chiếu cố hài tử, Liễu Tĩnh Tĩnh không bất ngờ cũng không tự chủ được nghĩ đến người khác bà đều chiếu cố tôn tử. Nhưng mà cũng tưởng đến đồng sự hâm mộ nàng, tưởng cái gì lúc sinh hài tử liền cái gì lúc sinh hài tử. Sinh hài tử còn có thể mời bảo mẫu. Chủ nhật ngủ đến chừng 10 điểm, bà cũng không lải nhải. Liễu Tĩnh Tĩnh tưởng đến những thứ này, ngược lại rất sợ Tống Chiêu Đệ biến đổi cùng người khác bà như nhau, hy vọng nàng một mực tiếp tục như vậy, không giúp bọn họ lĩnh hài tử cũng chớ để ý quá nhiều. Vừa nói như vậy, liền nói xa. Tiết Kỳ thấy Mã Sán Sán rất ngoan, 11 nghỉ đêm trước buổi tối ăn qua cơm, Trấn Cương đưa Tiết Kỳ đi trường học bên kia đi ngủ, Tiết Kỳ liền kêu Trấn Cương cùng nàng một khối trở về nhà, hòa nàng phụ mẫu thương lượng cũng đừng đính hôn, trực tiếp kết hôn. Như vậy lời nói, sang năm tháng 8 nàng hài tử liền sinh ra. Trấn Cương cảm thấy cái chủ ý này không sai, từ Tiết Kỳ bên kia trở lại, liền đi tìm Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ đương thời chính hỏa Trung Kiến Quốc ngâm chân, nghe Trấn Cương nói xong, đá một chút Trung Kiến Quốc, ngươi đánh còn là ta đánh. Chương 275 đương thành trò đùa. Trấn Cương xoát một chút đứng lên, cuống quýt hướng ghế sofa phía sau trốn. 3. Trung Kiến Quốc dép lê nện ở Trấn Cương đầu thượng. Trấn Cương sờ chắp sau ót, xoay người, không dám tin tưởng, Trung Thúc ngài thật đánh ta. Sáng mai Tiểu Tiết ngồi thuyền trở về, ngươi tối hôm nay cùng chúng ta nói các ngươi tưởng kết hôn, ta đánh ngươi đều là nhẹ. Trung Kiến Quốc chừng một ánh mắt Trấn Cương, ngày mai 11 liền tính ngươi lão sư cùng các ngươi một khối đi tiết ra, tiền đều ở ngân hàng trong, lấy cái gì đặt mua xính lễ. Đem ngươi bán a, Trấn Cương không khỏi nháy mắt một chút mắt, xính lễ. đừng nói cho không nghĩ tới ra sính lễ. Trung Kiến Quốc khom lưng cầm lên khác một con giày. Trấn Cương liền vội vàng nói, này, là, đúng, là Tiết Kỳ nói không cần. Trung Kiến Quốc giơ lên tay liền tạp. Trấn Cương theo bản năng dùng tay cản, lại cạch một tiếng, chính giữa trán. Không nghĩ tới cũng chưa từng nghĩ qua, còn dám giao cho Tiểu Tiết, ngươi còn có chút nam nhân dạng sao. Trung Kiến Quốc chừng hắn, lên lầu đi ngủ đi. Trấn Cương theo bản năng xoay người, tiếp đó một tưởng, kia chuyện kết hôn. Cùng Tiết Kỳ nói, nguyên đán đính hôn, cụ thể chọn ngày nào đó, bọn họ nhà nói tính. Tống Chiêu đệ đảo, đến lúc đó ta hòa Trấn Hưng đi qua. Trấn Cương há há miệng, vừa thấy Trung Kiến Quốc lại chuẩn bị khom lưng tìm giày, không ngừng bận rộn nói, hảo ta ngày mai nhất định nói. Trung Kiến Quốc chờ Trấn Cương lên lầu mới hỏi, này hài tử đem kết hôn đương thành cái gì? Đương thành trò đùa bái. Tống Chiêu đệ lau lau chân, đem khăn lông đệ cấp hắn. Một cái so một cái không hiểu chuyện. Trung Kiến Quốc vậy ngày mai thấy Tiết Kỳ, ngươi hảo hảo nói nàng. Bọn họ không hiểu chuyện, không thể nhường nàng ba mụ cho là hai ta cũng không hiểu chuyện. Ta biết, Tống Chiêu đệ đảo, Tiết Kỳ điều lúc tới, bên này không nhiệt nàng phòng kia trong liền không an quạt. Ngày mai ta cấp nhị oa đánh cái điện thoại, cấp nàng mua cho quạt, lại mua đài tivi, lại mua hai cái có thể phóng băng từ radio, nàng hòa Trấn Cương một người, Trấn Hưng hòa Lẳng Lặng một cái. Máy giặt quần áo, ban đầu là Trấn Hưng mình mua, cũng gọi Trấn Cương mình mua. Trung Kiến Quốc ngươi nhìn làm thôi. Nhị oa trong xưởng bảo an đem đồ vật đưa đến trên thuyền lúc ngươi kêu Tiểu Đỗ đi tìm ta, lái xe của ta đi bến tàu kéo qua tới. Mua tới lại bàn, Tống Chiêu đệ đánh cái ngáp. Trấn Hưng hài tử sinh ra, Trấn Cương mau kết hôn, tự lập cũng không biết cái gì lúc tài năng định xuống. Trung Kiến Quốc đem nước đổ sạch, dù sao có cái Tiêu Uẩn, hắn đời này cô độc sống quãng đời còn lại khả năng tính không đại, quản hắn cái gì lúc kết hôn nhi. Ngươi nhọc lòng hắn, không bằng phải nghĩ thế nào cấp đại oa giới thiệu một cái. Đại oa, Càng Thành trở về, hắn đều không thấy được có thể kết hôn. Tống Chiêu đệ đảo, lại nói, hắn hòa tự lập cũng không giống nhau. Tự lập nghỉ ngơi lúc thích một cá nhân ngây ngốc, công tác như vậy nhiều năm, bằng hữu đều không vài cái. Đại oa một có rảnh liền hô bằng hoán hữu, đặc biệt có thể nháo, hắn đến 80 tuổi không kết hôn cũng sẽ không cảm thấy tịch mịch. Trung Kiến Quốc đóng cửa lại, điều này cũng đúng. Tam oa tính, hắn còn nhỏ. Tam oa cấp ta gọi điện thoại nói, năm nay qua Tết có thể trở lại. Tam oa đã tốt nghiệp phân đến đệ nhị pháo, ly đại oa bên kia thật gần, Tống Chiêu đệ nghĩ đến điểm này. Đại oa nếu là cũng có thể trở lại, hai người bọn họ là có thể một khối trở lại. Đại oa năm nay hẳn có thể trở lại. Trung Kiến Quốc đào, nhưng nhiều nhất ở nhà ngốc 2-3 ngày. Tưởng một chút, nếu không phải Kỳ lão thân thể không tốt, cánh sinh hòa tự lập được ở đế đô qua Tết, chúng ta nhà năm nay liền tề. Tống Chiêu đệ một bên cạnh lầu một bên nói đến thân thể, Lưu Thúc thân thể không đại hào. Lưu Thẩm Ni, Trung Kiến Quốc hỏi, Tống Chiêu đệ, nàng ngược lại không có gì bệnh nặng. Trước kia hỏi Lẳng Lặng tại sao còn không sinh hài tử, sớm chút Thiên Sán Sán sinh ra lúc ta gọi điện thoại cáo tố nàng, nghe nàng khẩu khí, Lưu Thúc nan chống đến qua Tết. Vạn nhất Lưu Thúc không tốt, nàng có phải hay không phải đi Lưu Vĩ nơi đó? Trung Kiến Quốc hỏi, Tống Chiêu đệ lắc đầu, đẩy cửa phòng ngủ ra ta cấp Lưu Bình đánh qua điện thoại kêu nàng đem Lưu Thẩm tiếp đến trong nhà nàng đi. Về sau Lưu Bình nói, Liêm Liệt cũng nghĩ như vậy. Hắn ba mụ ở nhà nhàn rỗi không chuyện gì, Lưu Thẩm đến Lưu Bình trong nhà cũng có cái cùng nàng tán dóc nhân. Lưu Bình là nên hào hào hiếu thuận nàng mụ. Trung Kiến Quốc nhìn một ánh mắt Tống Chiêu đệ. Ban đầu nếu không phải nhìn ở Lưu Thẩm trên mặt, chúng ta nhà liền tính yêu cầu Liêm ra cửa này thân thích, ngươi cũng không khả năng đem Lưu Bình giới thiệu cho Liêm Liệt. Tống Chiêu đệ gật đầu, ban đầu nếu không phải nàng mụ giúp ta, chúng ta nhà kia ba cái hoa là đủ ta nhức đầu. Kia ngày khác lại kêu nhị oa cấp ngươi mua mấy bình nước hoa. Trung Kiến Quốc đào, Tống Chiêu đệ nhìn một ánh mắt bàn trang điểm, nước hoa đủ dùng, ta một mực muốn gọi hắn cấp ta mua hộ phu phẩm hòa mặt mô. Nhưng chưa nghĩ ra có cho hay không Lẳng Lặng các nàng mua. Nếu là mua lời nói, nhị oa khẳng định cũng sẽ cấp Tiêu Uẩn mua, cứ như vậy liền phải mua 4 phân. Một phần 500 khối. 500 khối, Trung Kiến Quốc mở to mắt, ta không nghe lầm chứ. Tống Chiêu đệ, ngoại quốc bài từ. Người Tây phương đồ vật, 500 khối không đủ chứ? Trung Kiến Quốc hơi nhíu mày. Được rồi, liền kêu nhị oa cấp ngươi mình mua. Mấy người các nàng, một người tùy tiện mua như nhau đồ vật hào. Tống Chiêu đệ sốc chăn lên, kia ta cứ như vậy cùng nhị oa nói. Các nàng tiền lương mặc dù không cao, nhưng sau này dưỡng một cái hài tử cánh nặng không nặng, muốn mua cũng mua được. Ngủ thôi, Trung Kiến Quốc kéo diệt đèn điện. Sáng hôm sau, Tiết Kỳ qua tới, Tống Chiêu Đệ của trách nàng một đốn, y nguyên không có ích gì. Tống Chiêu Đệ phát hiện điểm này, liền cảnh cáo Trấn Cương, dám cùng Tiết Kỳ cùng nhau hồ nháo, nàng liền kêu Trung Kiến Quốc đánh hắn. Tối hôm qua ai hay đế giày, Trấn Cương cũng không dám cùng Tiết Kỳ hồ nháo, đưa Tiết Kỳ đi ngồi xe trên đường, Trấn Cương một mực khuyên nàng, đến nhà ngàn vạn lần chớ nói trực tiếp kết hôn, nói trước đính hôn sang năm lại kết hôn. Tiết Kỳ trên miệng đáp ứng hảo, đến nhà liền cùng nàng ba mụ nói, nàng tưởng kết hôn. Nàng mụ chỉ mũi của trách nàng một đốn, tạm thời thành thực. Tháng riêng nhất hào, Tống Chiêu Đệ hòa Trấn Hưng mang theo Trấn Cương đi Tiết gia cấp đính lễ, đem hai người kết hôn ngày định ở tháng 5 lục hào, hòa Trấn Hưng ban đầu kết hôn như nhau, ở trên đảo làm một lần, ở Tiết gia làm một lần. Tiết Kỳ thấy vậy, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, làm hai lần tiệc cưới cũng quá phiền toái thôi. Tiết mẫu nhất thời cảm thấy nét mặt già nua đều bị nàng mất hết, đệ nhất thời gian nhìn Tống Chiêu Đệ thấy nàng cười cười, phảng phất một chút cũng không bất ngờ, càng cảm thấy mất mặt. Tống Chiêu Đệ hòa Trấn Hưng, Trấn Cương đi sau, Tiết Kỳ bị nàng mụ của trách một cái nhiều giờ, đến nỗi với mãi đến kết hôn Tiết Kỳ cũng không dám lại bàn làm hai lần tiệc cưới phiền toái lời nói. Chuyện nói trở lại, Trấn Cương chuyện định xuống nửa cái nhiều tháng, Lưu Vĩ điện thoại đánh tới Trung gia. Tống Chiêu Đệ một nghe hắn thanh âm, liền đoán được không tốt. Đợi Lưu Vĩ nói xong, Tống Chiêu Đệ liền đi trường học xin nghỉ tọa phi cơ đuổi tới Tân Hải. Đến Tân Hải, Tống Chiêu Đệ cũng thấy Tống Lai Bảo một nhà. Tang sự làm tốt, Tống Chiêu Đệ nhìn Lưu Bình đem đoàn đại tàu tiếp đi, mới hỏi Tống Lai Bảo, Tống Lai Nam bây giờ là ở nhà còn là ở Dũng Thành? Còn ở Dũng Thành ni. Tống Lai Bảo đảo, ta cấp nàng 200 khối tiền, lại cho nàng mua mấy kiện y phục đưa nàng đi chạm xe lửa. Sớm mấy ngày ta đi bọn họ thôn xem qua, nàng không trở lại. Tống Chiêu Đệ kia ta lần này lúc trở về, đi trong thành phố nhìn nhìn nàng. Ngươi đừng xem Tống Lai Bảo đảo, tìm cái không nhận thức nhân đi qua nhìn nhìn. Vạn nhất nàng thấy ngươi, phi muốn đến nhị oa trong xưởng đi làm, ngươi không đồng ý, nàng đi nhị oa trong xưởng nháo, ảnh hưởng không tốt. Tống Chiêu Đệ, nàng đi vào đợi như vậy nhiều năm còn dám nháo. Này một điểm ta không biết, nhưng nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Tống Lai Bảo đảo, nàng đi ra ngày đó đều không hỏi hỏi ngươi những năm này như thế nào. Sớm biết nàng như vậy không lương tâm, ta liền nên cho nàng 100 khối tiền. Tống Chiêu Đệ kia ta kêu nhị oa trong xưởng bảo an đi nhìn một chút. Dừng một đốn, ngươi hòa đại tỷ phu ở nhà cũng không có chuyện, có muốn hay không đi chúng ta bên kia ở mấy ngày. Chúng ta có chuyện, Lưu Dương cười nói, này hai năm đi trong huyện làm sinh ý nhân thật nhiều, chúng ta trước kia đắp căn phòng bị nhân thuê đi, ta hòa ngươi đại tỷ liền quyết định đem một chỗ khác cũng che lại thuê đi ra ngoài. Căn phòng còn không đắp hảo, còn phải chúng ta nhìn chằm chằm. Tống Chiêu Đệ đột nhiên nghĩ đến, nếu như có nhân tìm các ngươi mua, ngàn vạn lần chưa bán. Sau này đại gia sinh hoạt càng ngày càng tốt, tiền thuê sẽ càng ngày càng quý. Một tháng tiền thuê đã đủ các ngươi dùng một năm. Như vậy quý, Tống Lai Bảo vội hỏi. Tống Chiêu Đệ, đúng, nhị oa bên kia tiền thuê nhà đều chướng đứng lên chờ các ngươi không thể động. Vài cái nhi thức phụ nếu là không tưởng hầu hạ các ngươi xiết tiền thuê ở viện dưỡng lão cũng đừng giúp bọn họ chiếu cố hài tử. Đều không ngươi sẽ an bài. Tống Lai Bảo bĩu môi nói. Tống Chiêu Đệ cười nói, ngươi tiền đều cấp các nàng nếu là không hiếu thuận, ngươi đến lúc đó cũng đừng tìm ta oán trách. Trấn Cương hài tử sinh ra, ngươi cũng chưa cho tiền. Lưu Dương hỏi, Tống Chiêu Đệ, một phân tiền chưa cho. Bất quá cấp hài tử hòa lẳng lặng mua không ít đồ vật. Kia chúng ta sau này cũng đừng cho đại lực tiền, Lưu Dương đảo. Lão nhị hòa lão tam hiện tại không kết hôn, vô luận cấp đại lực bao nhiêu, bọn họ đều sẽ không nói cái gì. Sau này bọn họ thú tức phụ, một lần cấp tam gia tiền toàn cho bọn họ, chúng ta sau này sinh bệnh còn phải tìm vài cái hài tử đòi tiền. Tống Chiêu Đệ, ngươi cho lúc nhi thức phụ cao hứng, muốn lúc có thể liền không tốt muốn. Chiêu Đệ nói được đúng. Lưu Dương đảo, từ năm nay bắt đầu chỉ cho hài tử tiền mừng tuổi. Tống Chiêu Đệ cười nói, chúng ta liền tiền mừng tuổi cũng không cho, cấp mua lễ vật yêu có muốn hay không? Ngươi sau khi về hưu có tiền lương, Trung Kiến Quốc hiện tại còn là phó tư lệnh, ngươi không cho hài tử mua lễ vật, ngươi nhi thức phụ cũng không dám nói gì. Tống Lai Bảo đảo, chúng ta hòa ngươi có thể không đồng nhất khởi. Tống Chiêu Đệ gật gật đầu, chúng ta quả thật không giống nhau. Ngươi Tống Lai Bảo điểm điểm nàng, ngươi mau về nhà thôi. Lưu Bình hòa đoàn đại tàu mua phải đi đế đô phi cơ, Tống Chiêu Đệ mua phải đi hàng thành vé máy bay, bởi vì nàng thời gian so đoàn đại tàu vãn một cái nhiều giờ, sở dĩ Tống Lai Bảo hòa Lưu Dương liền theo nàng ở phi trường ngồi. Tống Chiêu Đệ nhìn một ánh mắt đồng hồ đeo tay, quả thật nên đi vào, liền đối Tống Lai Bảo hòa Lưu Dương nói, các ngươi nghĩ thế nào liền thế nào, đừng để ý nhi tức phụ là nghĩ như thế nào. Các nàng sau này dám làm các ngươi mặt nói khó nghe cáo tố ta, ta thu thập các nàng. Hành, hành, ngươi đi nhanh lên đi. Tống Lai Bảo khoát khoát tay, một mặt chịu không được nàng bộ dạng. Tống Chiêu Đệ bĩu bĩu môi, đến Dũng Thành Thiên sắp tối không có thuyền, Tống Chiêu Đệ liền đi Nhị Oa trong xưởng, ở tại Nhị Oa trong phòng, kêu Nhị Oa đi theo Thái Khôn chen một đêm. Sáng hôm sau, Tống Chiêu Đệ liền kêu Nhị Oa trong xưởng bảo an đi Đỗ Phát Minh bên kia nhìn nhìn. Thiên mau buổi trưa, bảo an mới trở lại cáo tố Tống Chiêu Đệ, Đỗ Phát Minh tiệm chỉ có Tống Lai Nam một người, Đỗ Phát Minh đi ra ngoài. Bảo an nói xong, Nhị Oa hướng hắn khoát khoát tay, ra hiệu hắn đi ra ngoài. Bảo an đi xa, Nhị Oa mới nói, Đỗ Phát Minh này một năm qua làm đĩnh đại, trước kia đều là trở về Tân Hải liên hệ nhân, này một năm hắn bắt đầu chạy khác tỉnh chiêu nhân. Nghe Mao Ni nói, hắn trước đoàn thời gian một lần liền mang đến 34 hào người, còn đều là thanh niên nam nữ kia một lần liền kiếm tới gần 1.000 khối. Giúp nhân gia công xưởng liên hệ, Tống Chiêu Đệ hỏi, Nhị Oa gật đầu, đúng, là phục trang xưởng, cái đó xưởng chuyên làm nam trang. Sớm chút thiên xưởng trưởng còn tìm ta, hy vọng sang năm phục trang triển có thể mang hắn một khối đi. Ta cảm thấy hắn khả năng lại đi ra ngoài. Chiếu hắn như vậy làm, sang năm bên này thương phẩm phòng lạc thành, hắn có thể mua 2-3 căn hộ chứ? Tống Chiêu Đệ hỏi. Nhị Oa, hắn cũng liền năm nay kiếm tiền, nếu như không mù dài vò, mua một bộ đối hắn tới nói vấn đề không đại. Kia ngươi tìm nhân cùng Đỗ Đào đề tình. Tống Chiêu Đệ đảo, ta tổng cảm thấy hắn có tiền sẽ mù dài vò. Nhị Oa ta biết, nương, ngài liền đừng lại quản chuyện của Đỗ gia, ta cũng không muốn quản a. Tống Chiêu Đệ thở dài nói, Đỗ Phát Minh mua nhà ta cái đó nhị thì có địa phương ở, sau này không tưởng trở về quê nhà, lại thua không kham nổi tiền thuê nhà, ít nhất không cần lưu lạc đầu đường. Muốn đi ngươi trong xưởng làm việc, ngươi không nhường nàng đi, nàng đại nháo truyền tới đối thủ của ngươi trong lỗ tai, đối thủ của ngươi biết nàng có thể mua được thương phẩm phòng, cũng không cách nào hướng ngươi trên người hất nước bẩn. Nhị Oa từ tế một tưởng, vạn nhất hắn đối thủ tìm ký giả trắng trợn tuyên dương, hắn liền hắn mẫu thân thân tỷ tỷ đều mặc kệ, cảm ơn nương nhắc nhở ta quên dư luận uy lực. Sinh ý càng làm càng lớn, càng phải cẩn thận, một không cẩn thận mãn bàn dai thâu. Tống Chiêu Đệ đảo, Nhị Oa nghiêm túc gật đầu, ta ghi nhớ nương, ta lái xe đưa ngươi đi bến tàu. Tống Chiêu Đệ về đến nhà cũng mau đến Tết Xuân như trung kiến quốc sở liệu, năm nay Tết Xuân Đại Oa Hòa Tam Oa đều trở lại tự lập có 2 ngày giả, năm 30 hòa năm mùng 1 bởi được bồi kỳ lão qua Tết cho dù tưởng qua tới cũng phân thân hết cách. Tự lập cấp Tống Chiêu Đệ gọi điện thoại, nói hắn năm nay không có thể trở lại qua Tết lúc Đại Oa vừa vặn tại bên cạnh đoạt đi Tống Chiêu Đệ microphone, liền hỏi, năm nay không có thể trở lại, sang năm có thể trở lại chứ sang năm trở lại nhớ mang theo cá nhân trở lại a. Nếu không, ngươi trở lại, ta cũng không nhường ngươi vào cửa chính. Nói thật giống như ngươi đương gia tựa như, tự lập hảo lâu không nghe được như vậy, khiếm tấu lời nói. Đại Oa, dùng ta nhắc nhở ngươi, ta Trấn Hưng Hòa ngươi, chúng ta ba cái lớn nhỏ không sai biệt lắm, hiện tại liền ngươi là quang côn. Đại Oa nhất thời cảm thấy ngực đau, bỗng nhiên tưởng đến, ngươi thừa nhận Tiêu Bẩn là ngươi bạn gái. Nàng vẫn luôn là, tự lập đảo. Đại Oa hừ một tiếng, trong điện thoại ta liền không vạch trần ngươi ngày nào ngươi thật đem nhân mang về ta nằm ngang nhậm diễu cợt tuyệt không trả lời. Này nhưng mà ngươi nói, cánh sinh thanh âm truyền qua tới. Đại Oa đột một mở to mắt ngươi nghe lén ta hòa tự lập nói chuyện. Là ngươi thanh âm quá đại, cánh sinh lấy đi microphone, nhưng là đối tự lập nói. Ca, đến lúc đó ta giúp ngươi. Đại Oa, ngươi cút đi, không ngươi cái gì chuyện. Ngươi vừa mới lại không nói không thể giúp đỡ. Cánh sinh đảo, nói chính sự ta phát hiện một kiện chuyện thú vị. Đại Oa hiếu kỳ có liên quan tới ta, cùng ngươi có một chút quan hệ. Cánh sinh đảo, ta vừa mới từ bên ngoài trở về lúc đụng phải một cái tiểu nha đầu tìm ta nghe ngóng chúng ta đệ đệ Nhị Oa chuyện. Nhị Oa không ở bên người ngươi chứ? Đại Oa nhìn một ánh mắt ngồi ở đối diện xem TV Nhị Oa, không tại, nói đi. Chương 276 Trấn Cương kết hôn, cánh sinh tưởng đến mới vừa rồi chuyện. Không lời trước cười, cái đó tiểu nha đầu mới đầu hỏi ta Nhị Oa chuyện, ta cho là nàng muốn gọi Nhị Oa cấp nàng làm y phục, nói một hồi lâu ta mới nghe ra tới cái nha đầu kia muốn biết Nhị Oa có chưa có đối tượng. Ai nha, Đại Oa hiếu kỳ, cánh sinh, Liêm Thụy muội muội Liêm Ngụy. Nàng, Trung Đại Oa tử tế tưởng tưởng, ta nhớ được nàng không nhiều đại thôi. Cánh sinh, sang năm tham gia thi vào trường cao đẳng. Đại Oa theo bản năng nhìn một ánh mắt Nhị Oa, nhịn không nổi nói, làm nhiệt a. nhị oa qua năm mới 25 cũng không so nha đầu kia đại đa số, bớt nói hưu nói vượn. Đúng, nhị oa còn không biết. Cánh sinh nhắc nhở hắn. Nhị oa cùng Liêm Tuệ rất quen, phỏng đoán là nha đầu kia thường xuyên nghe nàng thì rằng nhị oa chuyện, phương tâm ám hứa, không dám hỏi người trong nhà, kìm nén không nổi, tìm ta nghe ngóng. Đại oa hiếu kỳ, trực tiếp hỏi. Sao có thể a? Cánh sinh đảo, nói xa nói gần, đại oa suy một tiếng, thật là túng. Tiểu cô nương, nhát gan rất bình thường. Cánh sinh đảo, nhà đầu kia không giống Liêm Liệt, giống nàng mụ trưởng được so Liêm Tuệ đẹp mắt, cái đầu cũng so Liêm Tuệ cao, phải có một thước 68, không làm yêu lời nói, có chút khả năng. Đại oa, điều kiện không sai. Ngươi làm sao trở về? Tiểu cô nương ra mặt mỏng, ta chỉ có thể trang không nghe ra tới a. Cánh sinh đảo, ta còn cùng nàng nói, muốn biết trong nhà ta chuyện có thể hỏi Lưu nãi nãi. Ai, chuyện này trừ ta cũng chỉ có ngươi hòa ca biết, ngươi chớ nói bừa a. Đại oa nhìn nhị oa nói, không loạn nói, nhưng ta sẽ cáo tố nương, tránh khỏi nương sợ hắn chọn hoa mắt. Ngươi cái gì lúc trở về? Ta sơ tam đi Dũng Thành. Cánh sinh hỏi, đại oa không khéo ta sơ tam đi. Đúng, Tiêu Uẩn trưởng được đẹp mắt không? Trưởng được, ta phải hình dung như thế nào ni? Cánh sinh nghiêm túc tưởng tượng. Không phải đại mỹ nữ, cái đầu hòa lẳng lặng không sai biệt lắm, nhưng nàng nếu như hòa lẳng lặng ở một khối, 90% nhân sẽ trước chú ý tới nàng. Trước kia nương có câu lời nói thế nào, đúng, chủ yếu nhìn khí chất. Đại oa không tưởng tượng ra tự lập ở không tại. Hỏi tự lập hắn cái gì lúc có thời gian đem nhân mang đến ta nhìn một chút. Ca nghe được ngươi lời nói cánh sinh đạo, hắn nói lần sau gặp được ngươi, nếu là không cáo tố nương, ngươi khi phụ hắn, hắn liền không họ chung. Đại oa xách một tiếng, ta nhìn ngươi nói được còn không sai biệt lắm. Dương mắt thấy tam oa qua tới. Ngươi cánh sinh ca ca, hòa bất hòa hắn nói chuyện, không nói ta liền treo. Chớ cúp, tam oa tiếp qua microphone liền hỏi. Cánh sinh ca ca qua năm ngươi có thể sớm điểm trở lại sao? Cánh sinh không tự chủ được cười. Đầu năm mùng 2 buổi sáng, cánh sinh tọa phi cơ đến hàng thành, thiên sắp tối mới đến trên đảo. Đương thời tam oa chính ôm Sán Sán ở mái hiên hạ chơi, thấy đến cánh sinh liền chạy qua đi. Dọa được Liễu Tĩnh Tĩnh kinh hô, tam oa, ngươi trong lòng ôm là ta nhi tử, chậm điểm. Tam oa nhìn một ánh mắt trong lòng đại chất tử, hắn không khóc còn thật cao hứng. Ngươi đem hắn cấp ta. Đại oa hòa tam oa đến nhà thấy đến Sán Sán, muốn ôm Sán Sán, Liễu Tĩnh Tĩnh thật cao hứng, tâm thưởng, lại nhiều hai cái giúp nàng ôm hài tử. Nhưng mà, này hai ngày Liễu Tĩnh Tĩnh qua được nơm nớp lo sợ, quả thực là sợ đại oa hòa tam oa đem Sán Sán đương thành bóng cao su tiện tay ném ra ngoài. Tam oa thấy nàng rất khẩn trương, lại nhìn một ánh mắt Sán Sán, hắn thật không có chuyện. Không có chuyện cũng cho ta. Liễu Tĩnh Tĩnh đảo, ngươi hòa cánh sinh chơi thôi. Tam oa gật đầu, hảo thôi. Đệ cấp Liễu Tĩnh Tĩnh thuận tay chiều Sán Sán trên mặt vặn một chút. Khuôn mặt nhỏ nhắn thật nột, Liễu Tĩnh Tĩnh trước mắt tối sầm. Oa ồ oa ồ, tiếng khóc truyền tiến trong lỗ tai tam oa. Ta không dùng lực, tam oa rất vô tội. Ta liền nhẹ nhàng đụng hắn một chút. Liễu Tĩnh Tĩnh than thở, kia ngươi lần sau đừng nhét hắn, có thể nhẹ nhàng đâm hắn. Hảo thôi, tam oa hư điểm điểm Sán Sán. Nam tử hắn cũng quá kiêu quý, chờ một hồi ta liền tìm ngươi ba liêu liêu. Liễu Tĩnh Tĩnh hít sâu một hơi, đè xuống gào hắn xung động, ôm Sán Sán hồi ốc đệ cấp chấn hưng, dặn dò ngươi ôm, đừng cho bọn họ vài cái. Tống Chiêu đệ không nghĩ cũng biết lại là tam oa đem hắn làm khóc. Là hắn quá yếu ớt, tam oa theo sau đi vào. Nương, cánh sinh ca ca trở lại. Tống Chiêu đệ đứng lên, không là nói rõ thiên trở lại sao. Bởi vì tam oa từ tưởng hắn, đại oa bạch một ánh mắt cánh sinh, nói bậy đảo. Ta kêu hắn trở lại, hắn nói không được, sơ tam mới có thể trở lại. Tam oa nói một câu, thí điên chạy về tới. Chạm xe hơi có nhân. Cánh sinh ta đến hàng thành đi xe lửa tới. Nói lời nói hướng bốn phía nhìn nhìn. Nương, ba ni, người ba hiểm bọn họ vài cái làm ầm ĩ ở trên lầu xem tivi ni. Tống Chiêu đệ đảo, nhị oa lại cho chúng ta mua đài tivi, đặt ở ta và cha ngươi trong phòng. Cánh sinh hướng lầu trên kêu một giọng, tiếng nói rơi xuống, Trung Kiến Quốc xuống tự lập ni. Ba, ngài cũng không hỏi một chút ta làm sao đột nhiên trở lại, mở miệng chính là tự lập. Cánh sinh che ngực. Khó chịu, muốn khóc. Trung Kiến Quốc ngươi ba ngày hai đầu hướng nhà chạy, ta hỏi ngươi làm cái gì? Kia ta đi hảo cánh sinh trên miệng nói như vậy, giơ lên tay đem hành lý ném trên ghế sofa, hướng Trấn Hưng trong lòng tiểu hài vỗ vỗ tay. Sán Sán, tới nhượng thúc thúc ôm ôm. Trấn Hưng muốn cho cánh sinh, có thể hắn sợ Liễu Tĩnh Tĩnh bị vài cái trên tay không nặng nhẹ huynh đệ dọa ra bệnh tim, ta ôm liền Hảo Thiên sắp tối, ngươi giúp đỡ nấu cơm thôi. Hảo thôi, cánh sinh vỗ vỗ Tam Oa cái ót, muốn ăn cái gì, ca cấp ngươi thể hiện tài năng. Tam Oa tưởng uống bánh canh, nhiều phóng vài cái trứng gà. Ăn Tết ngươi thật là có tiền đồ. Cánh sinh nhìn về phía Tống Chiêu Đệ, nương, làm này. Tống Chiêu Đệ, ta và cha ngươi không sao cả, này hai ngày đều là Đại Oa Hòa Trấn Cương nấu cơm, các ngươi muốn ăn cái gì thì làm cái đó. Kia hảo thôi, cánh sinh vén tay áo lên, hướng Trấn Cương Hòa Tam Oa vẫy vẫy tay. Đại Oa Hòa Nhị Oa đi theo vào, ngay tức khắc phòng khách thiếu một nửa nhân. Liễu Tĩnh Tĩnh không tự chủ được hướng phòng bếp nhìn một chút, lão sư, bọn họ vài cái sẽ không lại lộng một bàn thức ăn chứ, chúng ta buổi trưa làm còn lại hảo nhiều ni. Còn dư lại lưu ngày mai ăn, ngày mai không mua thức ăn Đại Oa Hòa Tam Oa ngày mai buổi sáng trở về, Trấn Hưng Hòa Liễu Tĩnh Tĩnh trở về nhà mẹ đẻ, Trấn Cương cũng phải đi hắn tương lai mẹ vợ trong nhà chúc Tết, chờ bọn họ đi, đồ ăn thừa đủ Tống Chiêu Đệ bọn họ ăn chừng mấy ngày đường. Liễu Tĩnh Tĩnh gả cấp Trấn Hưng có 5 năm, mặc dù không giống sớm 2 năm như vậy tiết kiệm, nhưng nàng vừa nghĩ tới chờ bọn họ đi, Tống Chiêu Đệ nhiều nhất ăn 2 bữa đồ ăn thừa, liền đem ăn không xong đổ sạch, nhất thời ngồi không nổi, lão sư ta nhìn nhìn có muốn hay không giúp đỡ. Không đợi Tống Chiêu Đệ mở miệng liền hướng phòng bếp đi. Tống Chiêu Đệ lắc đầu bật cười, nhỏ giọng đối Trấn Hưng nói, có muốn hay không đánh cuộc nàng đến trong phòng bếp liền sẽ bị Đại Oa đuổi ra. Trấn Hưng theo bản năng hướng phòng bếp bên kia nhìn, đã đi ra. Trung Kiến Quốc xoay đầu xem qua đi, Liễu Tĩnh Tĩnh đứng ở cửa phòng bếp cùng trong phòng nhân nói chuyện, thần sắc rất bất đắc dĩ, lẳng lặng, triều đình đài phát lại hồng lâu mộc, mau qua tới nhìn nhìn. Nga, được, Liễu Tĩnh Tĩnh vội vã chạy qua tới, thả là thứ mấy tập, Trung Kiến Quốc ta cũng không thấy rõ, thêm quảng cáo tiếng nói rơi xuống, Xuân Thu Phục Sức bốn chữ to xuất hiện ở tivi trong. Liễu Tĩnh Tĩnh rất thất vọng. Trấn Hưng biết Trung Kiến Quốc lừa gạt nàng, liền đem Sán Sán đệ cấp nàng, có chút đói. Sán Sán bình thường rất ngoan, chính là khi đói bụng tất phải lập tức ăn, nếu không liền kéo ra cổ họng khóc. Liễu Tĩnh Tĩnh bận rộn ôm hắn lên lầu uy nãi, chờ nàng xuống, trong tivi chính tại phóng mặt đại hoàng đế, đến nỗi với Liễu Tĩnh Tĩnh cho là hồng lâu mộng phóng xong rồi. Như Liễu Tĩnh Tĩnh sở liệu, Tống Chiêu Đệ liền ăn 2 bữa đồ ăn thừa, đầu năm 4 liền đem nhiệt qua 2 lần, có chút mặn đồ ăn thừa đổ sạch Nhị Oa đi đổ, trở lại liền cùng nàng nói, nương, ngày khác chúng ta nhà dưỡng con chó thôi. Người nương liền Sán Sán đều không tưởng ôm, nuôi chó cũng là chết đói nhiều. Trung Kiến Quốc đã biết Liêm Ngụy thích Nhị Oa, liền cố ý hỏi. Nhị Oa ta nghe người nương nói, người chiêu vài cái nữ đồ đệ có hay không? Nhị Oa không đợi hắn nói xong, liền đánh gãy hắn lời nói, không có. Cánh sinh ca tự lập ca hòa đại ca đều còn chưa kết hôn, ngươi trước nhọc lòng bọn họ thôi. Bọn họ không cần ta thao tâm. Trung Kiến Quốc đảo, Nhị Oa, ngài làm sao không nói, ngài nói lời nói bọn họ không nghe à. Ba, ngươi thật được cùng ta nương học học, ngươi nhìn ta nương, chúng ta ra thân thích không đề, nhân gia chưa bao giờ chủ động hỏi. Ta ước gì các ngươi trễ giờ kết hôn. Tống Chiêu Đệ đảo. Các ngươi nếu là năm nay đều kết hôn, năm sau sinh 6 cái hài tử đi ra, năm sau Tết xuân ta liền hòa ngươi ba đi doanh khu cùng sĩ binh cùng nhau qua Tết. Cánh sinh cười nói, này loại tình huống ngài cũng liền tưởng tượng. Đúng, nương ta hơn nửa năm công tác tương đối bận rộn, phỏng đoán Trấn Cương kết hôn ngay hôm ấy tài năng chạy về. Có ta ni, Nhị Oa đảo, ta tối thời điểm bận rộn là 3 tháng 4 tháng 5 liền nhàn đợi chút, ngươi bận rộn cái gì? Ngươi một cái phó thư ký. Cánh sinh, Trấn Hải này 2 năm phát triển không sai, phía trên định đem thư ký điều đến nghèo khó thị xóa đói giảm nghèo. Xóa đói giảm nghèo, Nhị Oa há há miệng, tỉnh lãnh đạo không biết kiến công nghiệp viên khu, đắp thương phẩm phòng đều là ngươi chủ ý. Cánh sinh, có thể biết nhưng đại đa số nhân không biết. Đem ta điều đi quần chúng nhân dân không phục a. Sở dĩ, ngươi tháng 5 chuyển chính, Tống Chiêu Đệ vội hỏi. Cánh sinh, không ra ngoài dự liệu lời là tháng 3. Kia ngươi bận rộn thôi. Tống Chiêu Đệ đào, cấp qua mấy ngày Tiểu Đỗ liền trở lại, có Tiểu Đỗ giúp Nhị Oa thu thập, cũng không cần ta làm cái gì. Đúng, Nhị Oa, sớm cấp ngươi gì cả, đại bá, còn có Lưu Bình bọn họ. Trung Kiến Quốc như thế nào thông chi Lưu Bình? Trấn Hưng kết hôn lúc ta không thông chi nàng, Lưu Thẩm thấy ta nói rơi ta nhiều lần. Tống Chiêu Đệ đào, năm nay Lưu Thẩm ở nhà nàng qua Tết lại không thông chi Lưu Bình, ngày khác nàng thấy ta nhất định được nói ta. Lại bàn Lưu Bình sinh hài từ lúc ta cấp nàng hài từ làm hảo mấy bộ y phục, Trấn Cương kết hôn, nàng cũng hẳn biểu thị biểu thị. Cánh sinh trong mắt vui mừng, nương, chờ một hồi ta gọi điện thoại cùng nàng nói, đỡ phải đến lúc đó bận rộn quên. Nhị oa đi nhà cầu lúc Cánh Sinh đánh Liêm ra, bảo mẫu nhận. Cánh Sinh vừa nghe là bảo mẫu, liền trực tiếp nói tìm Liêm Ngụy. Theo sau, Cánh Sinh đối Liêm Ngụy nói, ngươi không phải đối ông Châu Đào hiếu kỳ sao? Trấn Cương kết hôn lúc kêu ngươi kế mẫu mang ngươi một khối qua tới. Tháng 5 bốn hào buổi tối, Liêm gia ăn cơm lúc Liêu Bình nói nàng ngày mai liền phải đi ông Châu Đào. Liêm Ngụy đề xuất nàng cũng đi. Liêm Liệt hỏi nàng đi làm cái gì, Liêm Ngụy nói nàng tưởng nhìn nàng kế mẫu trước kia sinh hoạt qua địa phương. Không dung Liêm Liệt mở miệng, Liêm Ngụy lại nói có phải hay không dám nhượng nàng đi. Liêu Bình bị nàng một kích bật thốt lên nói, nàng có thể mời rơi giả liền mang nàng đi. Liêm Ngụy nói tiếp nàng đã hướng trường học xin nghỉ. Liêm Liệt buông chén đũa xuống liền muốn đánh nàng. Đoàn Đại Tàu vội vã ngăn lại, nói Liêm Ngụy ngày ngày thượng khóa, đi ra ngoài giải sầu cũng hảo. Kỳ thực Đoàn Đại Tàu biết Liêm Liệt ba cái hài từ tuổi tác nhỏ nhất tối thụ sùng Liêm Ngụy tối chắc nịch, Liêm Liệt khỏi cần nói đánh nàng một đốn, đánh hai đốn cũng không có ích gì. Cánh Sinh gọi điện thoại lúc Tống Chiêu Đệ cũng nghe thấy, Tống Chiêu Đệ về sau nghe Lưu Bình nói Liêm Ngụy muốn qua tới, một chút cũng không bất ngờ. Trước kia nghe Lưu Bình nói, Liêm Liệt ba cái hài tử, Liêm Ngụy bị đánh số lần nhiều nhất, nàng cũng thường nhìn Liêm Ngụy rốt cuộc có bao nhiêu nan triền. Nhưng mà, Lưu Bình còn chưa tới, Tống Lai Nam tới. Tháng 5 ngũ hào, buổi sáng Tống Lai Nam mò tới trông ra trong viện, Tống Chiêu Đệ mới phát hiện nàng. Thấy đến còn chưa tới 50 tuổi, đã sinh ra rất nhiều tóc bạc, rành rành so Tống Lai Bảo tiểu mấy tuổi, xem ra so Tống Lai Bảo còn lão Tống Lai Nam. Tống Chiêu Đệ trong lòng ngũ vị tạp trần, mấy độ há miệng, không biết nên nói như thế nào, ngươi, làm sao tới? Không hoan nghênh, Tống Lai Nam hỏi, sớm tới 2 ngày, qua tới giúp đỡ Tống Lai Bảo từ trong phòng đi ra, ngươi không phải cùng ta nói, ngươi không tới sao? Tống Chiêu Đệ chuyển hướng Tống Lai Bảo, làm sao hồi sự? Chúng ta tới lúc từ trên đường tình cờ gặp nàng, Tống Lai Bảo nói. Nàng hỏi ta không năm không tiết tới làm gì, ta nói Trấn Cương kết hôn. Lai Nam, Tiểu Trung bây giờ là phó tư lệnh. Tống Lai Nam nhìn ngươi dọa, khinh bỉ nhìn nàng một ánh mắt chuyển hướng Nhị Oa. Nghe nói Trấn Hải thương phẩm phòng là các ngươi xưởng hòa chính phủ hợp đắc. Chương 277 trộm tiền mua phòng. Nhị Oa đã sớm không phải 20 năm trước Nhị Oa, bây giờ bằng hắn một cá nhân lực lượng là có thể đem Tống Lai Nam một nhà ép tuyệt lộ, sở dĩ hắn một chút cũng không sợ Tống Lai Nam, thần sắc nhàn nhạt, đúng vậy. Có chuyện, ta còn nghe nói căn phòng viết ai danh chính là của người đó. Tống Lai Nam lại hỏi, Nhị Oa từ tế tưởng, hình như là Đỗ Phát Minh muốn mua căn phòng, viết hắn bản thân danh, người có thể hay không kêu Đỗ Phát Minh viết ta danh. Tống Lai Nam hỏi. Tống Chiêu Đệ mở miệng, hai ngươi là phu thê, vô luận viết cái gì danh, căn phòng đều có ngươi một nửa. Ta không yên tâm, Tống Lai Nam đảo, Tống Lai Bảo hỏi, ngươi hôm nay chạy qua tới liền vì chuyện này. Chuyện này còn tiểu, Tống Lai Nam hỏi ngược lại. Tống Lai Bảo nghẹn một chút, căn nhà chuyện quả thật không nhỏ, Đỗ Phát Minh căn phòng tưởng viết tên ai viết ai, Nhị Oa cùng hắn nói cũng vô dụng. Hữu dụng, Tống Lai Nam nói lời nói, hướng bốn phía nhìn. Cánh sinh mi. Đỗ Phát Minh cùng ta nói qua Cánh Sinh uy hiếp qua hắn, ta nghe được hắn sợ Cánh Sinh. Tống Chiêu Đệ theo bản năng nhìn ra phía ngoài, thấy không ngoại nhân, mới nói Cánh Sinh bây giờ là quan viên chính phủ, hắn không thích hợp ra mặt. Kia người cùng Cánh Sinh nói, đừng bán cho hắn. Tống Lai Nam đảo, Tống Chiêu Đệ bỗng nhiên trong lòng động một cái, trên dưới đánh giá nàng một phen, Đỗ Phát Minh có phải hay không bên ngoài có nhân. Ta không biết, Tống Lai Nam lắc đầu. Chỉ cần căn phòng là ta bất kể hắn tại bên ngoài có bao nhiêu nhân. Nhị Oa thấy vậy, cảm giác Đỗ Phát Minh bên ngoài có nhân, Tống Lai Nam khả năng là không chứng cứ, sợ Đỗ Phát Minh sau này đem phòng cấp nữ nhân khác, như vậy đi, chờ một hồi ta gọi điện thoại kêu trong xưởng bảo an cha, nếu là có thể tra được Đỗ Phát Minh thóp, căn phòng khẳng định là ngươi. Không tra được lời nói, cho dù Cánh Sinh ra mặt cũng vô dụng. Ngươi đừng cảm thấy ta lừa gạt ngươi, nhị di ta cùng trong huyện nói không bán cấp hắn, hắn chiếu dạng có thể đi huyện khác mua. Khác huyện cũng chuẩn bị kiến thương phẩm phòng, nhiều nhất 2 năm là có thể kiến hào. Tống Lai Nam tử tế tưởng, nhị oa nói được đúng, liền không biện pháp khác. Ta là mở cửa làm sinh ý, nếu như không có xác thật chứng cứ, hắn còn có thể uy hiếp ngược lại ta một phen. Nhị oa đảo, tỉ như hướng ta trong xưởng ném hỏa, tìm vài cá nhân đi ta trong xưởng nháo. Hắn hiện tại nhận thức nhân cũng không ít, tam giáo cửu lưu loại người gì cũng có. Suy tư chốc lát, kỳ thực cũng có cái phương pháp, ngươi đem hắn tiền lộng tới, ngươi bản thân đi mua. Tống Lai Nam, hắn tiền đều ở ngân hàng trong. Ngươi hòa hắn là phu thê, cầm các ngươi giấy kết hôn, ngươi có thể đem tiền lấy ra. Nhị Oa đảo, Nhưng tiền để ngươi được tìm đến hắn sổ tiết kiệm hoặc là tạp. Tống Lai Nam không hiểu cái gì tạp. Ngươi chờ, Nhị Oa chạy đến trong phòng đem hắn tạp lấy ra. Đỗ Phát Minh trong túi có hay không cái giống như vậy tạp? Tống Lai Nam tử tế nhìn nhìn, thật giống như có. Chính là này, Nhị Oa đảo, Tống Lai Nam kia ta hiện tại liền đi tìm. Nói lời nói liền đi ra ngoài. Tống Chiêu Đệ hướng Tống Lai Bảo dùng mắt ra hiệu. Tống Lai Bảo gọi lại Tống Lai Nam, buổi sáng không thuyền, ăn qua cơm chưa lại đi thôi. Không đợi hắn mở miệng liền nói. Người tới, không ăn cơm liền đi, người khác sẽ cho rằng Trung Kiến Quốc liền một bữa cơm đều không bỏ được. Kéo nàng cánh tay hướng trong phòng túm, chờ một hồi liền ăn cơm. Nhị Oa đi theo nói, đúng, nhị di ăn cơm rồi đi cũng không muộn. Liễu Tĩnh Tĩnh ôm Sán Sán đi lên trước, nhị di chúng ta đi trong phòng thôi. Tống Lai Nam theo bản năng nhìn Tống Chiêu Đệ một ánh mắt. Tống Chiêu Đệ nói, bên ngoài nhiệt trong phòng mát mẻ. Đi, Tống Lai Bảo lại tóm nàng một chút, Tống Lai Nam mới đi vào. Tống Lai Nam tâm lý nhớ nhung Đỗ Phát Minh tiền, ăn qua cơm chưa muốn đi. Tống Chiêu Đệ cấp nàng trang điểm kẹo hòa bánh chiên, lại cho nàng cầm một cái lỗ hảo gà, kêu Tống Lai Bảo đưa nàng đi bến tàu. Liễu Tĩnh Tĩnh nhìn Tống Lai Nam bóng lưng, nhịn không nổi hỏi, lão sư Trấn Cương ngày mai kết hôn, nhị di liền một ngày đều không thể chờ. Nàng vẫn luôn là như vậy không hiểu chuyện. Tống Chiêu Đệ đảo, đại lực thi đậu học kia năm, nhận thức không nhận thức thân thích đều cầm một chút đồ vật đi ta đại tỷ nhà nói tiếng chúc mừng. Nàng làm vì thân di mẫu, đừng nói cầm đồ vật đều không qua đi thăm hỏi một câu. Có thể chúng ta không thể cùng nàng so đo, nếu không ta cha nương dưới cửu thuyền cũng không an tâm. Dừng lại chốc lát kế tục nói, lần này qua tới còn khá một chút, không giống trước kia trách trách hô hô, cũng không loạn cầm đồ vật. Vừa mới cấp nàng trái cây lúc còn biết nói tiếng không cần. Liễu Tĩnh Tĩnh, vậy nàng trộm cái đó nhị di phu tiền mua căn phòng, quay đầu cái đó nhị di phu biết hai người bọn họ phải đánh nhau chứ. Ở Dũng Thành, Đỗ Phát Minh hẳn không dám đánh nàng. Tống Chiêu Đệ đảo, có cái căn phòng cũng hảo, sau này nhi tử hòa nhi tức phụ bất hiếu thuận đem phòng bán ở viện dưỡng lão. Nhị Oa từ trong phòng đi ra liền nghe được câu này, nương ta phát hiện ngài đặc biệt thích viện dưỡng lão. Nhi nữ không đáng tin cậy, chỉ có thể đi viện dưỡng lão. Tống Chiêu Đệ đảo, đây cũng là không có biện pháp chuyện. Nhị Oa, ngài thôi đi. Trước kia xúi dục Lưu nãi nãi đi viện dưỡng lão, gần nhất lại xúi dục gì cả. Nhị di còn không có mua phòng, ngài lại muốn kêu nàng ở viện dưỡng lão. Ta đều không muốn cùng ngươi nói chuyện này, không phải mỗi cá nhân đều cùng ngươi như nhau, hy vọng ly nhi nữ càng xa càng hảo. Ta lại không cưỡng chế các nàng đi viện dưỡng lão. Tống Chiêu Đệ đảo, ta chính là nhắc nhở ngươi gì cả, đừng toàn trông chờ người khác. Nhị Oa lắc đầu, ta nói bất quá ngươi. Lưu nãi nãi hòa Lưu Bình cô cái gì lúc đến, các nàng buổi sáng đi ra sớm, có thể đuổi kịp buổi chiều thuyền. Tống Chiêu Đệ đảo. Chờ một hồi nên tới, 4 giờ nhiều, Lưu Bình, Liêm Ngụy hòa đoàn đại tẩu đến. Tống Chiêu Đệ thấy các nàng ba cái đi vào, liền hướng trong phòng kêu, Nhị Oa, ngươi Lưu nãi nãi tới. Nhị Oa chạy ra thấy đến buộc tóc đuôi ngựa, ăn mặc trường thụ áo đầm Liêm Ngụy phi thường giật mình, ngươi làm sao tới. Phi muốn đến xem một chút ta trước kia sinh hoạt qua địa phương, cũng không biết có gì để nhìn. Lưu Bình bất đắc dĩ liếc về một ánh mắt Liêm Ngụy. Lại qua 2 tháng liền thi vào trường cao đẳng. Không hào hào học tập còn luôn nghĩ chơi. Tống Chiêu Đệ thấy Liêm Ngụy cũng không sinh khí, một cái kính hé miệng cười, nhịn không nổi cười nói, mau thi vào trường cao đẳng cũng được buông lỏng một chút, lao giật kết hợp tài năng khảo hào. Nhị Oa, đem hành lý cầm lầu trên đi, Thẩm Tử, mau đi trong phòng tọa. Nơi này so chúng ta trước kia ở địa phương rộng rãi không ý ta. Đoàn đại tàu đi vào liền bắt đầu đánh giá, thấy trong góc còn có cái hoa. Ngươi còn uy gà ni. Tống Chiêu Đệ cơm thừa đồ ăn thừa đổ sạch cũng là lãng phí, liền dưỡng mấy con cũng tránh khỏi mua trứng gà đến trong phòng liền rót nước. Liêm Ngụy tủ lạnh có chanh mật ong, người uống sao? Có thể cảm ơn Tống lão sư. Liêm Ngụy liền vội vàng nói. Tống Chiêu Đệ thưởng nói, không cần khách khí. Thấy đến Nhị Oa từ trên lầu đi xuống, liền kêu Nhị Oa cấp Liêm Ngụy phao nước mật ong. Tống Chiêu Đệ cầm trong tay là phích nước không thích hợp phao mật ong, Nhị Oa không nghi ngờ hắn, mở tủ lạnh ra cầm ra chanh mật ong liền đi phòng bếp. Liêm Ngụy thấy chai hòa nhà nàng trang đồ hộp chai như nhau, con ngươi truyền một cái, Tống lão sư, là ngươi bản thân làm sao? Tống Chiêu Đệ gật gật đầu, ta có thể đi nhìn nhìn sao? Liêm Ngụy hỏi, Lưu Bình nhíu mày, có gì để nhìn? Tọa hào, không có chuyện, ngươi đi xem một chút đi. Tống Chiêu Đệ đảo. Trong phòng bếp có nước sôi để nguội, chanh mật ong dùng nước sôi để nguội hoặc là ôn nước sôi hướng phao tương đối hảo. Liêm Ngụy nhìn một ánh mắt Lưu Bình, người không kêu ta đi, Tống lão sư kêu ta đi. Theo sau chạy đến trong phòng bếp hỏi nhị oa chanh mật ong làm sao làm, ngày khác nàng trở về nhà cũng làm. Tống Chiêu Đệ suýt nữa cười phun, sợ Lưu Bình hỏi nàng cười cái gì, liền vội vàng nói, Liêm Ngụy đĩnh hoạt bát. Nhà chúng ta bốn cái hài tử, đều không nàng ra. Lưu Bình đảo, hiện tại mang lão tiểu cũng cùng nàng như nhau ra. Tống Chiêu Đệ, ra điểm hảo, sau này không ai dám khi phụ nàng. Thẩm Tử uống nước liền lên lầu thượng nghỉ một lát thôi. Giường đều cấp các ngươi thu thập xong, Lưu Bình hòa Liêm Ngụy ngủ một phòng, ngươi hòa ta đại tỷ ở một phòng. Đại tỷ phu ở nhị oa bọn họ trong phòng. Ngươi đại ca hòa ngươi đại tẩu không có tới sao? Đoàn đại tẩu đi vào liền thấy đến Lưu Dương hòa Trấn Hưng ở áp giếng nước biên rửa rau, Tống Lai Bảo chính tại nhóm lửa hầm cái gì đồ vật, tổng cảm thấy thiếu chút gì, tưởng một hồi lâu mới tưởng đến. Tống Chiêu Đệ, bọn họ tọa xe lửa, ngày mai ban đêm đến Hàng Thành, từ Hàng Thành tọa xe lửa đến Dũng Thành, 11 điểm tả hữu có thể đến bên này. Làm sao không tọa phi cơ a? Đoàn đại tàu tưởng không minh bạch, Vệ Quốc chỉ có hai khuê nữ, lại không cần hắn góp tiền cấp nhi tử xây phòng, còn là phó trưởng xưởng, tiền lương thật cao, nhất tới nhất hồi hai cá nhân cũng không tốn bao nhiêu tiền. Nhị oa gầm mật ong đi ra, nãi nãi, người uống sao? Ta không thích ăn mật ong. Đoàn đại tàu xua tay, biểu thị nàng không cần. Nhị oa ngồi xuống nói, đại bá trong xưởng hiệu ích không tốt, hắn có khả năng sớm về hưu. Phòng đoán sợ về hưu tiền lương không hiện tại nhiều, không dám đại thủ đại cước tiêu tiền. Xưởng mau đóng cửa, Tống Chiêu Đệ vội hỏi. Nhị oa lắc lắc đầu, bọn họ xưởng công nhân thật nhiều, Tân Hải chính phủ không dám nhượng xưởng đóng cửa. Nhưng mau đến về hưu tuổi tác nhân, nhất định sẽ khuyên bọn họ sớm về hưu. Không tin lời nói, quay đầu đại bá tới, ngươi hỏi hỏi hắn. Nhị ca hiểu được hảo nhiều a. Liêm Ngụy tâm sinh bội phục, Liêm Tuệ hòa nhị oa là bằng hữu, lại bởi vì Lưu Bình quan hệ, Liêm Tuệ liền kêu hắn đệ đệ hòa muội muội kêu nhị oa nhị ca. Nhị oa cười nói, ta làm phục trang sinh ý, đối phục trang này khối tương đối chú ý. Liêm Ngụy kia ngươi cũng rất lợi hại, ta đại tỷ nói. Nhị oa như vậy lợi hại là bởi vì hắn thi đậu đại học. Lưu Bình đảo, ngươi hảo hảo trường học thi đậu Đế Đô đại học, sau này cũng có thể giống hắn như vậy lợi hại. Liêm Ngụy nhún nhún vai, lơ đễnh, nâng lên ly trà uống ngụm nước. Lưu Bình vừa thấy nàng không nghe, lại nhịn không nổi lại nhài. Mà Tống Chiêu Đệ không dung nàng mở miệng, giành nói, Lưu Bình, đỡ ngươi mụ đi lầu trên nghỉ một lát. Đúng, ta có chút khốn, đoàn đại thầu đạo. Liêm Ngụy, ngươi ngồi thuyền thượng lúc không nói mệt không? Cũng lên lầu ngủ một hồi thôi. Liêm Ngụy gắng sức mở to mắt, ta không khốn, một chút cũng không khốn, nãi nãi, ngài đi ngủ đi. Thấy nhị oa đi ra ngoài, ta đi nhìn nhìn bọn họ đang làm gì. Vừa nói, liền hướng bên ngoài chạy. Đoàn đại tàu không minh bạch này hài tử thu thập thức ăn có gì để nhìn. Khả năng không thấy qua thôi. Tống Chiêu Đệ vừa mới lưu ý một chút phát hiện Liêm Ngụy quả thật thích nhị oa, cánh sinh đoán đúng. Nhưng Liêm Ngụy bây giờ còn nhỏ, Tống Chiêu Đệ không có thể bảo đảm Liêm Ngụy thích có thể kéo dài bao lâu, cũng không có cùng Lưu Bình nói. Ta nhìn nàng, nàng nếu là ngáp ta liền đuổi nàng lên lầu đi ngủ. Đoàn đại tàu kia ngươi trành khẩn điểm, kia hài tử đặc ra, nhìn nàng chớ lộn xộn cái gì đồ vật. Biết, Tống Chiêu Đệ tâm thưởng, có nhị oa tại bên cạnh không cần nàng nhìn chằm chằm, chỉ cần nhị oa nói một câu thành thực điểm. Nàng có thể ngay tức khắc biến thành tiểu thục nữ. Sự thật quả thật như vậy, mãi đến tháng 5 7 hào buổi sáng, Lưu Bình các nàng trở về, Liêm Ngụy đều không gây họa. Làm được không thiếu nghe Liêm Tuệ oán trách nàng muội muội so nam hài từ còn ra nhị oa, nhịn không nổi cùng Tống Chiêu Đệ nói, Liêm Ngụy đĩnh nghe lời, Liêm Tuệ làm sao luôn nói nàng muội muội ra. Nương, người nói Liêm Ngụy bình thường ở nhà có phải hay không cố ý cùng Liêm Tuệ đối nghịch? Có khả năng, Tống Chiêu Đệ đảo, giống Liêm Ngụy như vậy đại cô nương, người trong nhà càng không nhường làm cái gì, càng vui mừng làm cái gì. Có thời điểm xa lạ nhân nói lời nói đều so thân cha thân mụ nói lời nói hảo xử. Nhị oa không tiếp xúc qua so hắn nhỏ hơn mấy tuổi tiểu cô nương, căn cứ vào đối Tống Chiêu Đệ tín nhiệm cũng không hoài nghi, nương ta ngày mai đi trong thành phố nhìn nhìn. Ngươi đừng ra mặt, Tống Chiêu Đệ lần nữa nhắc nhở hắn. Nhị oa gật đầu ta biết, tháng 5 số thứ 8 buổi sáng, nhị oa đi tìm hắn bảo an đội trưởng, cũng chính là Mao Ni trưởng phu kêu hắn chọn vài cái cơ trí bảo an đi ra ngoài cha một chút. Cha hai ngày, cái gì cũng không cha ra tới. Nhị oa nhịn không nổi tưởng, nan bất thành Đỗ Phát Minh liền yêu kiếm tiền. Theo sau cấp Tống Chiêu Đệ đánh cái điện thoại, hỏi nàng làm thế nào. Tống Chiêu Đệ cáo tố hắn, không tra được liền tính, chờ Tống Lai Nam tìm hắn lúc mang Tống Lai Nam đi mua căn phòng. Nhị Oa vốn là tưởng trở về nhà một chuyến, Tống Chiêu Đệ nói như vậy, Nhị Oa liền ở trong xưởng chờ Tống Lai Nam. Ba ngày sau, tháng 5 số 11, Tống Lai Nam tìm đến Nhị Oa, ngay hôm ấy buổi sáng, Nhị Oa liền đem phòng cấp nàng làm tốt, lại giúp Tống Lai Nam làm trương tạp, đem tạp còn dư lại tiền chuyển tới Tống Lai Nam tài khoản trong. Nhị Oa sợ Đỗ Phát Minh đánh Tống Lai Nam, liền nhắc nhở Tống Lai Nam, nếu như Đỗ Phát Minh động thủ, liền đi hắn trong xưởng tìm bảo an. Tống Lai Nam nói Đỗ Phát Minh không dám đánh nàng. Nhị Oa thấy nàng lời thề son sắt, muốn hỏi nàng có phải hay không có Đỗ Phát Minh thóp. Nhưng hắn một tưởng, liền tính là có Tống Lai Nam cũng không thấy được sẽ cáo tố hắn, liền cái gì cũng không hỏi. Tống Lai Nam có căn phòng, Tống Chiêu Đệ liền không lại quan tâm nàng chuyện. Bắt đầu nhìn chằm chằm Tiết Kỳ điều dưỡng thân thể. 1990 năm, tháng 9 số 20, buổi chiều Tiết Kỳ sinh cái mập mạp tiểu tử Trung Kiến Quốc cấp khởi danh Mã Viêm Viêm. Trung Kiến Quốc thấy đến lại là cái đại tôn tử, phi thường thất vọng, rất muốn kêu hai cái nhi tức phụ tái sinh một cái, tiếp đó một tưởng kế hoạch sinh dục quy định, chỉ có thể sinh một người, nuốt xuống đến khóe môi lời nói. Mã Viêm Viêm đầy tháng tự lập gọi điện thoại về. Trung Kiến Quốc kêu Tống Chiêu Đệ đưa điện thoại cho hắn, mở miệng liền hỏi tự lập ngươi hòa Tiêu Uẩn cái gì lúc kết hôn. Ba, hai ta còn không đính hôn nhi. Tự lập đảo, thế nào cũng phải trước đính hôn. Trung Kiến Quốc trong mắt sáng lên, nghe người ý tứ các ngươi muốn đính hôn. Cái gì lúc, ta hòa ngươi nương còn không biết Tiêu Uẩn là hắc là bạch, đính hôn trước có thể hay không đem nhân mang đến, nhượng chúng ta cũng thấy thấy. Khẳng định, tự lập cười nói. Ta đã thỉnh hào giả, nguyên đán trở về thuận lợi lời nói hai hào buổi chiều có thể đến nhà. Chuyện audio được đọc ở cổ úc đọc chuyện.com, chương 278 tự lập trở lại. Năm 1991 tháng riêng hai hào, buổi trưa ăn qua cơm, Nhị Oa hòa cánh sinh liền ngồi ở mái hiên hạ, nhìn chằm chằm cổng chính. Mã Sán Sán hơn 2 tuổi thấy hai cái thúc thúc tọa tại bên ngoài, cũng dọn cái tiểu ghế gấp ngồi ở Nhị Oa bên người, cùng hắn học, nhìn chằm chằm đại môn nhìn, nhìn một hồi lâu, gì cũng không có tiểu hài nhịn không nổi hỏi, thúc thúc ngươi nhìn cái gì a? Nhìn ngươi đại bá làm sao còn chưa tới? Nhị Oa xoay đầu nhìn hắn không đội nón, cũng không vây khăn quàng, hướng bên trong kêu. Trấn Hưng, đem ngươi nhi từ cái mũ hòa khăn quàng lấy ra. Tiểu hài đầu riêu được giống trống bỏi ta không cần. Kia ngươi tưởng muốn lễ vật sao? Nhị Oa hỏi, mấy ngày nữa liền qua Tết ngươi không nghe lời ta cái gì cũng không cấp ngươi mua. Tiểu hài, ba ba cấp mua. Ngươi không nghe lời, mọi người chúng ta cũng không cho ngươi mua. Trấn Hưng đem cái mũ đệ cấp hắn, bản thân đeo lên, tiểu hài đột ngột nắm tới, phồng quai hàm, chừng một ánh mắt Trấn Hưng, liền hướng bên trong kêu, nãi nãi, ba ba khi phụ ta. Kia ngươi cũng khi phụ hắn. Tống Chiêu Đệ đảo, ngươi đánh ba ba ngươi ta không mắng ngươi. Tiểu hài há miệng tưởng nói hảo tử tế một tưởng ta không đánh lại ba ba. Kia cũng không có biện pháp Tống Chiêu Đệ đảo. Ba ba ngươi là ta nhi tử, ta không bỏ được đánh hắn, không có cách nào giúp ngươi. Trấn Hưng đem khăn quàng đệ cấp hắn, có muốn hay không? Mã Sán Sán đeo lên cái mũ, đoạt đi khăn quàng, xách tiểu ghế gấp tọa đến bên kia cánh sinh bên người. Cánh sinh buồn cười, Sán Sán, làm sao không tọa nhị thúc bên người? Không thích nhị thúc, Mã Sán Sán nhìn một ánh mắt Nhị Oa. Hừ một tiếng, kế tục hướng cửa nhìn. Cánh sinh thúc thúc, đại bá lúc nào tới? Cánh sinh, không biết, từ từ chờ luôn có thể đợi đến. Làm sao không đặt trong phòng cùng tiểu đệ đệ chơi? Tiểu đệ đệ thối, Mã Sán Sán lúc nói lời này mũi nhăn nhăn. Cánh sinh hướng trong phòng hỏi, nương, Viêm Viêm lại kéo. Vừa thu thập xong, bảo mẫu ở ôm hài tử Tống Chiêu Đệ bưng cấp Mã Viêm Viêm tẩy cái mông chậu đi ra, đem bỉm ném thùng rác. Nhị Oa, ngươi bằng hữu gần nhất còn đi nước ngoài sao? Lại cấp Viêm Viêm mua hai dương bìm, Nhị Oa quốc nội hiện tại cũng có, không cần lại đi nước ngoài mua, ngày khác ta đi thân thành giúp hắn mua. Đúng, tự lập biết Dũng Thành thông phi cơ chứ? Tống Chiêu Đệ hỏi. Nhị Oa biết, chúng ta trước khi ăn cơm, ngươi hòa Trấn Hưng nấu cơm lúc có phi cơ từ phía trên trải qua, ta nói là từ đế đô bay tới, ba còn nói ta nói bậy nói bạ. Ta đoán nhiều nhất lại qua nửa giờ đồng hồ tự lập ca liền tới. Tự lập ca là ai a? Mã Sán Sán hiếu kỳ. Cánh sinh khom lưng đem hắn ôm vào trong lòng, chính là ngươi đại bá. Chúng ta kêu ca, ngươi được kêu đại bá. Đại bá thấy đến Sán Sán rất ngoan, sẽ cho ngươi mua lễ vật. Ngươi không ngoan, gì cũng không có. Đeo lên tiểu hài chỉ khăn quàng hòa cái mũ. Cánh sinh cười nói, một mực mang ăn cơm lúc lại lấy xuống. Tiểu hài hé miệng tưởng tưởng, một hồi lâu, mới gật gật đầu. Nhị Oa nhịn không nổi nói, thật là miễn cưỡng. Thấy Tống Chiêu Đề cũng xách băng ghế đi ra. Nương, ta nhận được tin tức đại bá cái đó xưởng hòa khác xưởng hợp tịnh cuối năm nay, đại bá có thể chính thức về hưu. Tống Chiêu Đệ tính một chút qua năm, người đại bá mới 56 tuổi, những năm này chưa từng làm việc nặng cũng không sinh quá đại bệnh, thân thể đĩnh hảo, xem ra nhiều nhất 50 tuổi, sớm như vậy về hưu, liền không cùng ngươi nói muốn đi ngươi trong xưởng đi làm. Ta Đường tỷ bọn họ đều ở Tân Hải, đại bá nghĩ đến, đại bá mẫu cũng không thấy được sẽ đồng ý. Nhị Oa Đào, hắn những năm này tồn không ít tiền, ta muốn cùng hắn nói thuê một gian cửa hàng mặt tiền, bán ta trong xưởng y phục kiếm cái mua thức ăn tiền. Còn không nghĩ tới mở thế nào cái miệng này. Tống Chiêu Đệ kia ta quay đầu cùng ngươi đại bá mẫu nói. Vừa dứt lời thấy đến cách đó không xa xuất hiện hai cá nhân, không khỏi đứng lên, hỏi Nhị Oa, là tự lập chứ? Không thấy rõ, tới nhân cúi đầu, Nhị Oa híp mắt trông về phía xa. Nhìn thân hình giống tự lập ca, cánh sinh đứng lên, cái gì giống? Chính là hắn, Sán Sán, người đại bá hòa đại bá mẫu tới. Tới hiểm bên ngoài gió lớn Liễu Tĩnh Tĩnh từ trong phòng chạy ra, sau lưng đi theo Trấn Hưng. Cánh sinh, đã tới cửa vừa nói, đi xuống bậc thang nghênh đón, vỗ vỗ Sán Sán cái mông nhỏ, nhỏ giọng nói. Gọi người, đại bá mẫu. Mã Sán Sán kéo ra cổ họng hô to. Tự lập bước chân một đốn, theo bản năng hướng bốn phía nhìn. Cánh sinh thấy vậy, không khỏi bật cười, hướng nơi nào nhìn. Ở ta trong lòng mi, một tay ôm Mã Sán Sán kéo ra cửa rào che. Liễu Tĩnh Tĩnh thấy đến ăn mặc màu đen lông mì áo khoác ngoài tự lập bên người đứng một vị đồng dạng ăn mặc màu đen lông mì áo khoác ngoài, chân đạp giày da đen, xách da đen dương, mang mũ beret, lưu lại đại gợn sóng mái tóc dài nữ tử. Nữ tử mặt không phải bàn tay lớn tiểu mặt tròn, cũng không phải ngỗng trứng mặt hòa mặt trái xoan, khuôn mặt có chút lâu, nhưng nhân rất gầy, dẫn đến mặt không hề đại, mà nàng gầy cũng không phải xương gò má đột xuất. Khô quát gầy, ngược lại gầy không lộ cốt trâu tròn ngọc sáng. Theo cánh sinh nhắc nhở, nữ tử thấy đến hắn trong lòng tiểu hài, thản nhiên cười một tiếng, nhân cũng từ cao lãnh biến đổi thân thiết ôn nhuyễn. Liễu Tĩnh Tĩnh nhỏ giọng hỏi, lão sư, đó chính là Tiêu Huẩn. Tự lập nói Tiêu Huẩn cùng hắn một khối trở lại, khẳng định là Tiêu Huẩn. Tống Chiêu Đệ đi qua, đừng đặt cửa đứng, mau vào. Tiêu Huẩn, Tống lão sư, ngài khỏe. Ngươi hào, Tống Chiêu Đệ cười hỏi, tọa ngư thuyền tới. Tự lập Nhị Oa trong xưởng tài xế đi sân bay tiếp chúng ta cấp chúng ta tìm ngư thuyền. Này là Sán Sán sao? Ta là Sán Sán, Mã Sán Sán nói, ngươi là đại bá sao? Tự lập cười nói ta là, thấy Trấn Hưng qua tới, đem túi sách cấp hắn, hướng Sán Sán duỗi tay. Nhượng đại bá ôm ôm, Mã Sán Sán theo bản năng nhìn cánh sinh đem hắn đệ cấp tự lập. Bình thường lá gan không phải đĩnh đại. Cư nhiên cũng không dám nhượng đại bá ôm, ngươi nhưng thật ra là tên quỷ nhát gan thôi. Ta không phải, Mã Sán Sán đến tự lập trong lòng, liền ôm lấy hắn cổ. Đại bá cánh sinh thúc thúc rất hư, tự lập cười nói kia ta chờ một hồi giúp ngươi đánh hắn. Một tay ôm Sán Sán, không ra một cái tay kéo Tiêu Huẩn tay. Chúng ta vào đi thôi, Tiêu Huẩn nhìn hắn cười cười, gật đầu ân một tiếng. Tống Chiêu Đệ giả vờ trang không có thấy đến hai người động tác nhỏ, biên hướng trong phòng đi biên hỏi, các ngươi xuyên mỏng như vậy, có lạnh hay không? Bên trong xuyên lông dê sam, không lạnh. Tự lập dương mắt thấy đến nhất trung niên phụ nữ ôm hài tử đi ra, không khỏi hỏi. Đó là, Tống Chiêu Đệ thuận hắn ánh mắt xem qua đi cười nói, Trấn Cương nhi tử Viêm Viêm, ôm hắn là chúng ta nhà bảo mẫu A-di. Trấn Cương hòa Tiết Kỳ ở đi làm, hài tử ban ngày liền ở bên này. Tiểu đệ đệ. Mã Sán Sán cáo tố tự lập, tự lập cười hỏi, ngươi bình thường có hay không giúp thúc thúc thầm thầm một khối chiếu cố tiểu đệ đệ. Tiểu đệ đệ thối, Mã Sán Sán một mặt ghét bỏ, tự lập không nghe minh bạch, cánh sinh giải thích cho hắn nghe, nhìn một cái đến Viêm Viêm lạp thì, hắn liền chạy tới ngoài cửa trốn, không thanh lý sạch sẽ, hắn đều không đi vào. Sớm mấy ngày ba cố ý hỏi hắn, ngày khác kêu hắn mụ lại cấp hắn sinh cái đệ đệ có hảo hay không, hắn nói không tốt. Ba nói. Vậy nếu như sinh ra làm thế nào? Tiểu tử này nói cấp Nhị Oa. Ta không giảng, Mã Sán Sán sợ tự lập cảm thấy hắn không ngoan, xoay đầu lén lút chừng một ánh mắt cánh sinh, đừng lại bàn lạc. Cánh sinh cười cười tiếp qua Tiêu Huẩn túi sách nói. Ta trước đưa lầu trên đi, nương cấp các ngươi trải tốt giường. Tự lập gật gật đầu, đến phòng khách liền kêu Tiêu Huẩn ngồi xuống trước, bỏ xuống Sán Sán hướng Viêm Viêm vỗ vỗ tay. Cấp ta ôm một hồi. Không được. Tống Chiêu Đệ vội vàng nói, này hài tử cùng Sán Sán khi còn bé không giống nhau, Sán Sán khi còn bé ăn no, làm sao đậu hắn đều không khóc. Này hài tử thoáng có một điểm không thoải mái, liền khóc được kinh thiên động địa. Tiết Kỳ không chỉ một lần muốn đem hắn ném, Tiêu Uẩn thấy Tống Chiêu Đệ thần tình nghiêm túc, không giống nói đùa, thật. Thật, Liễu Tĩnh Tĩnh đảo hai ly trà, uống chút nước nóng ấm áp thân thể. Sớm chút Thiên Trường học ra trúc viện lão sư thấy lão sư liền oán trách Viêm Viêm ngày ngày nửa đêm oa oa khóc lớn, ồn ào được bọn họ ngủ không được. Lão sư cùng Trấn Cương Hòa Tiết Kỳ nói, Viêm Viêm khóc lúc hống một chút, nếu không, nhân ra lão sư được đem hai người bọn họ đuổi ra ngoài. Trấn Cương Hòa Tiết Kỳ mỗi ngày buổi tối thay phiên hống hắn, này hài từ một ngày một cái dạng, càng ngày càng mập, hắn ba mụ càng ngày càng gầy. Tiết Kỳ đều không tận lực ăn kiêng, bị hắn nháo đến hiện tại so với lúc trước không hoài hắn lúc còn gầy. Tiêu Bẩn nhịn không nổi nói, như vậy hài từ thật khủng bố. Ta không khủng bố. Sán Sán không hiểu cái gì là khủng bố, nhưng hắn cảm thấy không phải lời hay, dựa vào trà kỷ, đối mặt với Tiêu Uẩn nhắc nhở nàng. Ta tối ngoan, Tiêu Uẩn cười nói, đúng, Sán Sán tối ngoan. Kia Sán Sán có lễ vật sao? Mã Sán Sán hỏi, Tiêu Uẩn lăng một chút, xả một chút tự lập áo khoác ngoài, người mua chứ? Không có mua, tự lập đảo, người nhị thuốc gọi điện thoại cáo tố ta, hắn nói Sán Sán gần nhất rất không nghe lời, tới lúc không cần cấp Sán Sán lễ vật. Nếu như Sán Sán vẫn luôn rất nghe lời, qua Tết lúc đưa hắn một chiếc có thể bản thân chạy tiểu ô tô. Mã Sán Sán vội hỏi, có thật không? Ta có lừa gạt ngươi sao? Nhị Oa hỏi, Mã Sán Sán tử tế tưởng tưởng, không có. Có phải hay không càng chán ghét nhị thúc? Nhị Oa cười híp mắt hỏi. Mã Sán Sán nhìn một vòng thúc thúc đại bá, cuối cùng dừng lại ở hắn ba trên người, đại nhân đều hư. Ta cũng rất hư, Tống Chiêu Đệ hỏi. Mã Sán Sán tưởng gật đầu, điểm đến một nửa, vội vã lắc lắc đầu, nãi nãi tốt nhất. Tống Chiêu Đệ xì cười ra tiếng, hướng hắn vẫy vẫy tay, qua tới ta đem ngươi khăn quàng lấy xuống. Cánh sinh thúc thúc nói không chuẩn cầm, Sán Sán còn nhớ được này điểm. Tống Chiêu Đệ ở trong phòng có thể cầm đến, nhưng đi ra lúc nhất định phải vây khăn quàng. Nếu không, ngươi Trấn Cương thúc thúc liền cấp ngươi trích, còn kêu ngươi ăn rất khổ dược. Ta chán ghét cái đó nhị thúc, Sán Sán mũi nhăn nhăn. Viêm Viêm cũng chán ghét, Tống Chiêu Đệ, Viêm Viêm ngủ, ngươi đừng kêu hắn, nếu không thì tỉnh lại lại phải khóc. Lấy xuống khăn quàng hòa cái mũ, không thể đi ra ngoài a. Ta nhìn hắn, hôm nay gió thật to, Liễu Tĩnh Tĩnh cũng sợ Sán Sán thổi cảm mạo tự lập, các ngươi có mệt hay không, có muốn hay không lên lầu nghỉ nghỉ. Tự lập không mệt. Nương, ta hòa Tiêu Uẩn thương lượng một chút, đính hôn lại kết hôn thật phiền toái, chúng ta định đem chứng làm, chụp mấy chương hình kết hôn, thông chi đại gia một tiếng, chúng ta kết hôn, liền tính. Tiếng nói vừa dứt, như vậy đại phòng khách đột nhiên biến đổi an tĩnh dị thường. Tiêu Uẩn vội vàng nói, là ta hiềm quá phiền toái. Cho dù đặt từ đằng viện, chọn chủ nhật làm việc, ta ra thân thích cũng không qua được, chính là hai gia nhân ăn một bữa cơm, không có làm cần thiết. Các ngươi cái gì lúc quyết định? Nhị Oa rất hiếu kỳ. Tự lập sớm chút Thiên ta cùng ba nói, lần sau nghỉ ngơi hòa Tiêu Uẩn cùng nhau qua tới, sau đó ta tính một chút đính hôn hòa kết hôn phải mời chút người nào, phát hiện vô luận là ta đồng sự còn là nàng đồng sự, đều trừ không ra thời gian. Nàng ba mụ cũng không thời gian giúp chúng ta xử lý tiệc rượu, chỉ có thể gọi là cần vụ viên hòa cảnh vệ viên cấp chúng ta đáp nắm tay. Tống Chiêu Đệ than thở, các ngươi hỏi qua trưởng bối sao? Còn không có, tự lập đảo. Cánh sinh cười nói, ngươi gọi ngay bây giờ điện thoại hỏi hỏi đi. Làm sao tự lập hỏi? Cánh sinh, Tiết Kỳ ba mụ cũng bận rộn, Tiết Kỳ hiềm phiền toái, cùng nàng ba mụ nói trực tiếp xả chứng, kết quả bị nàng mụ quở trách mấy ngày. Các ngươi cảm thấy trưởng bối bận rộn, trừ không ra thời gian, bọn họ có thể không như vậy cho rằng. Người bà cũng nói, vô luận hai ngươi đặt nơi nào làm hôn sự, hắn đều sẽ đi qua. Tống Chiêu Đệ đảo. Trấn Cương, Đại Oa Hòa Tam Oa vừa nghe các ngươi rốt cuộc phải kết hôn, liền kêu Nhị Oa cấp bọn họ làm tây trang. Dừng lại chốc lát, Đại Oa Hòa Tam Oa nếu là biết ngươi không tính toán làm hôn sự, ta cảm thấy, hai người bọn họ thật sẽ đánh ngươi. Tự lập, hai người bọn họ cũng mời không hết giả chứ. Hai người bọn họ nếu như nói đi tham gia Tiêu lão tôn nữ hôn lễ, ai dám ngăn cản. Tống Chiêu Đệ hỏi ngược lại, tự lập nghẹn một chút, ta quên nhìn về phía Tiêu Uẩn. Ta cũng quên, ở Tiêu Uẩn nhìn tới Tiêu lão chính là nàng gia gia, không phải cái gì quân giới đại lão. Kia hôn lễ này, muốn làm. Tống Chiêu Đệ, đương nhiên muốn làm. Tự lập, hiện tại liền cấp ngươi gia gia gọi điện thoại, hỏi hỏi hắn lão nhân gia có đồng ý hay không các ngươi không làm hôn lễ. Gia gia khẳng định không đồng ý. Cánh sinh nhìn tự lập nói, không chừng còn có thể đem gia gia khí vượng đi qua. Tự lập rất bất an, không thể nào. Tiêu Uẩn không cùng người trong nhà nói đi. Tống Chiêu Đệ hỏi, tự lập chúng ta là từ đơn vị qua tới, còn không trở về. Cánh sinh đem điện thoại cầm qua tới. Tống Chiêu Đệ đảo, Tiêu Uẩn đâm một chút tự lập chân. Tự Lập cuống quýt kêu, nương, ngậm miệng. Tống Chiêu Đệ chừng một ánh mắt hắn, trước kia ta cho là ngươi là chúng ta nhà tối ổn trọng hài tử, không nghĩ tới 30 tuổi nhân còn cùng Trấn Cương như nhau không hiểu chuyện. Lập tức gầy điện thoại thông liền nói, lão gia tử Tự Lập Hòa Tiêu Uẩn ở ta bên này. Kỳ lão, ta biết Tự Lập cùng ta nói có chuyện a. Tiểu Tống, Tự Lập Hòa Tiêu Uẩn tính toán đính hôn, theo lý thuyết Tự Lập hiện tại còn họ chung, hai người bọn họ đính hôn chuyện nên ta Hòa Kiến Quốc ra mặt. Tự Lập tùng một hơi, Tống Chiêu Đệ liếc Tự Lập một ánh mắt kế tục nói. Ta không biết đế đô bên kia quy củ, ngài có thể hay không liệt cái tờ đơn cấp ta, ta tới chuẩn bị. Kỳ lão niên linh đại, tinh lực không tốt, được biết Tự Lập mang Tiêu Uẩn đi Ông Châu đảo, liền biết hai người bọn họ muốn định xuống, cũng đang chuẩn bị cùng Tống Chiêu Đệ thương lượng hai người chuyện, ngươi tìm cây bút ta nói, ngươi ghi lại. Tống Chiêu Đệ đem Kỳ lão nói toàn bộ ghi lại, treo lên điện thoại mới hỏi, tân phòng thu thập xong không? Tân phòng, Tự Lập không minh bạch, cái gì tân phòng? Nhị Oa nhếch miệng cười nói, Tự Lập ca, ta cảm giác ngươi sẽ là chúng ta nhà đệ thứ cái bị đòn nhân. Kết hôn không chuẩn bị tân phòng, các ngươi ở nơi nào vào động phòng? Chương 279 Tự Lập bị đánh. Tự Lập mặt soát một chút hồng, ta ký túc xá đĩnh đại, có phòng ngủ, có khách thính, có phòng bếp, còn có thư phòng. Nếu ngươi ra ra đi, ngươi nghỉ phép trở về đế đô, là ở sở chiêu đãi hay là trực tiếp ở ngươi mẹ vợ trong nhà? Tống Chiêu Đệ không đợi hắn Hòa Tiêu Uẩn mở miệng, lại nói. Các ngươi tổng không thể mỗi lần trở về đều đi Tiêu gia chứ? Căn cứ ta biết Tiêu Uẩn đệ đệ một nhà hòa ngươi nhạc phụ nhạc mẫu, còn có Tiêu Uẩn gia gia ở một khối. Tiêu gia còn có bảo mẫu, cảnh vệ viên cùng với cần vụ viên, tăng thêm hai người, các ngươi không cảm thấy chen sao? Cánh sinh không chen, chẳng qua là không đại phương tiện. Đúng không, ca? Tự Lập gãi đầu, ta không cân nhắc đến này một điểm. Là chúng ta cân nhắc không chu toàn, Tống lão sư, chúng ta nghe ngài. Tiêu Uẩn mở miệng nói, Tống Chiêu Đệ, các ngươi không cần hiềm ta lải nhải. Các ngươi công tác bận rộn, tưởng bớt việc ta có thể lý giải. Nhưng kết hôn là cả đời đại sự. Đối hai người tới nói cả đời cứ như vậy một lần, chúng ta có điều kiện làm càng hảo, liền muốn hảo hảo làm, cũng tránh khỏi sau này hối hận. Sẽ không hối hận, Tự Lập đảo, Tống Chiêu Đệ sụ mặt lặp lại lần nữa. Chúng ta nghe nương, Tự Lập liền vội vàng nói. Tống Chiêu Đệ, Nhị Oa, đế đô căn phòng quý sao? Khác địa phương ta không biết, Á Vận thôn phụ cận một bộ phòng nhiều nhất 2 vạn. Nhị Oa đảo, địa phương hơi thiên một điểm, 1 vạn 5 cũng có thể lấy xuống. Tống Chiêu Đệ chuyển hướng Tự Lập, ngươi Hòa Tiêu Uẩn trên tay có bao nhiêu tiền? Nương tưởng nhượng chúng ta mua căn phòng. Tự Lập đảo, chúng ta đơn vị phân phòng. Nhị Oa, Tự Lập ca, còn không hiểu nương ý tứ. Nương ý tứ là các ngươi nghỉ ngơi lúc tưởng đi ra đi dạo một chút, có gian nhà của mình, cũng không cần trở về đơn vị, cũng không cần đi từ đằng viện, tại bên ngoài có phòng, cũng có thể mời bằng hữu qua đi chơi một chút. Đi đơn vị ngươi hòa tử đằng viện đều không phương tiện chứ. Ta có 1 vạn nhiều một chút. Tiêu Uẩn đảo, Tự Lập nói, ta không sai biệt lắm có 1 vạn 5. Trước kia Nhị Oa làm xưởng dùng ngươi tiền, ban đầu nói hào còn ngươi gấp đôi. Tống Chiêu Đệ đảo, về sau Nhị Oa cấp ta 5 ngàn, ta giúp ngươi tồn ngân hàng trong Lẳng Lặng Hòa Trấn Hưng, Trấn Cương Hòa Tiết Kỳ kết hôn lúc ta cấp bọn họ mỗi nhà 2 ngàn, tính chung một chỗ ta nơi này có ngươi 7 ngàn khối tiền. Nhị Oa, 3 vạn khối tiền có thể ở 5 đạo khẩu mua một nơi giống dạng thương phẩm phòng sao? Nhị Oa, khẳng định có thể. Kia các ngươi đến đế đô nhìn một chút, quay đầu chụp hình phiến cấp ta, ta bên này nghỉ liền đi cấp các ngươi mua. Tống Chiêu Đệ đảo, tưởng lắp đặt thiết bị thành dạng gì cũng gọi điện thoại cáo tố ta. Tự Lập vội vàng nói, nương, chúng ta mình mua liền hành. Ta đi thôi, Nhị Oa đảo, nương, trời lạnh như thế này, ngài liền đừng chạy khắp nơi. Tiêu Uẩn, ngươi công tác đĩnh vội. Không đơn thuần là vì các ngươi. Nhị Oa đảo, ta tính toán đặt đế đô khai cửa hàng chuyên doanh, đã mời bằng hữu giúp ta tìm mấy chỗ cửa hàng mặt tiền, nếu không phải chờ các ngươi trở lại, ta hiện tại đã đi đế đô. Trấn Hưng vội hỏi, ta nhớ được ngươi năm ngoái đã đặt thân thành hòa đế đô các mở một nhà, như thế nào khai? Thị trường yêu cầu ta cũng không có biện pháp. Nhị Oa nói rất bất đắc dĩ. Trấn Hưng muốn đánh hắn. Không dùng Trấn Hưng động thủ, Nhị Oa chuyển hướng Tự Lập. Các ngươi cái gì lúc trở về? Ta cùng các ngươi một khối đi. Tự Lập, chúng ta xin nghỉ một tuần, còn có 6 ngày thời gian. Như vậy trường thời gian, kia Tiêu Uẩn, ta cấp ngươi mụ đánh cái điện thoại, hỏi hỏi nàng cái gì lúc có thời gian, nhìn nhìn lần này có thể hay không đem các ngươi chuyện định xuống. Tống Chiêu Đệ nói lời nói lần nữa cầm lên microphone. Tiêu Uẩn đâm 2 cái Tự Lập chân, xoay đầu nhìn hắn, ngươi dưỡng mẫu làm sao nói phong chính là mưa. Tự Lập cười cười, vỗ vỗ nàng tay, nương, sẽ hay không quá đuổi. Không đuổi, Tống Chiêu đệ đạo, đính hôn cần đồ vật đến đế đô cũng có thể mua đến. Lại bàn lại không phải kết hôn, cũng không cần mời khách, ta hòa ngươi ra ra mang theo đồ vật đi Tiêu Uẩn nhà ăn một bữa cơm chuyện, không các ngươi nghĩ như vậy phiền toái. Trấn Hưng gật đầu, đặc đơn giản. Ban đầu ta hòa lão sư đi lẳng lặng nhà mẹ đẻ qua lại mới 3 ngày. Đi tiết kỳ nhà mẹ đẻ càng bất việc, ngay hôm ấy buổi chiều chúng ta liền tọa phi cơ trở lại kết hôn, lúc các ngươi sợ phiền toái, liền chỉ mời cận thân. Năm ngoái Trấn Cương kết hôn, chúng ta nhà tổng cộng mới khai 6 bàn. Từ đằng viện không phương tiện bày rượu, đến lúc đó đặt tiệm cơm làm. Tống Chiêu đệ đảo, nếu không phải chúng ta trên đảo tiệm cơm, làm cơm còn không có Trấn Cương hòa Trấn Hưng làm hảo ăn, năm ngoái Trấn Cương kết hôn liền đặt tiệm cơm làm. Nhị oa, định hảo hôn kỳ cáo tố ta một tiếng. Ta đưa ngươi một bộ tây trang, đưa tàu từ một bộ áo cưới. Ngươi sẽ còn làm áo cưới? Liễu Tĩnh Tĩnh hỏi. Nhị oa lắc đầu, sẽ không. Chính là bởi vì sẽ không, ta vựng ngoại quốc phi cơ còn đặc ý chạy đến ngoại quốc đợi nửa tháng, chuyên môn nghiên cứu ngoại quốc áo cưới làm sao làm. Vậy làm phiền ngươi Tiêu Uẩn đảo. Nhị oa khoát khoát tay, không phiền toái. Trấn Cương hòa Tiết Kỳ kết hôn ngay hôm ấy mặc y phục là ta làm. Trấn Hưng kết hôn y phục cũng là ta làm. Hắn trong xưởng y phục hiện tại phân 3 cái cấp bậc. Cánh Sinh giải thích cùng Tiêu Uẩn nghe. Đắt tiền nhất y phục là hắn thiết kế, trung thấp đoan đều là hắn đồ để thiết kế. Cao đoan phục sức, hắn bế quan nửa tháng là có thể làm tốt. Gần nhất này 1-2 năm phần nhiều là cấp diễn viên ca sĩ thiết kế lễ phục. Sán Sán xả một chút Cánh Sinh cánh tay, thúc thúc còn có ta. Cánh Sinh lăng một chút muốn hỏi còn có ngươi cái gì. Thấy Sán Sán nhìn một ánh mắt nhị oa, nhất thời không khỏi bật cười, đúng đúng, chúng ta Sán Sán mặc y phục đều là nhị thúc tự mình làm. Nhỏ giọng một chút, Tống Chiêu đệ chính tại bấm số. Cánh Sinh ôm lấy Sán Sán, nhỏ giọng nói, ngày khác ngươi đại bá kết hôn, Sán Sán đương tiểu hoa đồng, kêu nhị thúc cũng cho ngươi làm một bộ tiểu tây trang. Nhị thúc ta cũng muốn. Sán Sán che miệng nói. Nhị oa chiều hắn trên mặt vặn một phen, nghe lời mới có. Ta nghe lời. Sán Sán dùng rất tiểu thanh âm nói. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, bảo mẫu trong lòng Viêm Viêm khóc lớn lên. Liễu Tĩnh Tĩnh thấy Tống Chiêu đệ ở giảng điện thoại, vội vã cầm chăn nhỏ, bọc ở Viêm Viêm, ôm hắn đi ra ngoài. Bảo mẫu vội vã tìm sữa bột, cần vụ viên Tiểu Đỗ đi lấy bình nước. Mã Sán Sán cau mũi một cái, đệ đệ thật phiền người. Ngươi khi còn bé cũng như vậy. Cánh Sinh đảo, Mã Sán Sán, nãi nãi nói ta ngoan, Thầm Thầm nói ta ngoan. Thúc Thúc nói ta ngoan, các ngươi bình thường đi làm lời nói, hài từ ai mang a? Tiêu Uẩn sợ quấy rầy Tống Chiêu đệ gọi điện thoại, nhỏ giọng hỏi Trấn Hưng. Trấn Hưng, chúng ta đem Sán Sán mang đi trường học, bảo mẫu ở nhà chúng ta thượng xong khóa trở lại, giúp bảo mẫu cùng nhau chiếu cố Viêm Viêm. Buổi tối là Tiết Kỳ hòa Trấn Cương bọn họ mang, ngẫu nhiên Trấn Cương nghỉ ngơi, chính là Trấn Cương hòa bảo mẫu ở nhà lĩnh Sán Sán hòa Viêm Viêm. Có thời điểm Cánh Sinh hòa Nhị Oa trở lại cũng giúp một phen. Như vậy nhiều người, Tiêu Uẩn kinh hô, Trấn Hưng, nếu như là Sán Sán, lẳng lặng một người lĩnh hắn đều không cảm giác được mệt mỏi, nhưng Viêm Viêm không giống nhau, kia hài từ quá có thể làm ầm ĩ. Đói cũng khóc, khốn cũng khóc, cảm thấy trong phòng buồn bực cũng khóc, nước tiểu kéo cũng khóc. Tiết Kỳ không chỉ một lần muốn đem hắn ném dừng lại chốc lát kế tục nói. Tiết Kỳ mụ sợ nàng thật đem Viêm Viêm ném, cùng Tiết Kỳ nói qua mấy ngày liền qua tới giúp Tiết Kỳ mang một đoạn thời gian. Nàng mụ năm nay về hưu. Thật may chúng ta quyết định không cần hài tử. Tiêu Uẩn không khỏi vui mừng bản thân có dự kiến trước. Tống Chiêu đệ tay run một cái cùng Bùi Ngọc Linh nói một tiếng, đến đế đô lại tán gẫu. Treo lên điện thoại, liền hỏi. Các ngươi không cần hài tử. Nương, ngài nghe ta giải thích. Tự Lập ho khan một tiếng, thanh thanh giọng. Tiêu Uẩn trước một mực đơn, là bởi vì hòa nàng thân cận nhân vừa nghe nàng nói không tưởng dưỡng hài tử, không thì không muốn sinh, liền cùng nàng nói, bọn họ không thích hợp. Có một lần chúng ta tán gẫu, nàng hỏi ta có tưởng hay không muốn hài tử, ta nói ta không có lòng tin đương cái hảo phụ thân. Bất quá, nàng sinh ra vốn muốn, không sinh cũng không cần. Về sau chúng ta lại tán gẫu mấy lần quyết định không cần hài tử. Tống Chiêu đệ, cái gì gọi là không có lòng tin đương cái hảo phụ thân? Ta công tác bận rộn a. Tự Lập đảo, ta vừa nghĩ tới ta tiểu lúc ba thường xuyên nhìn chúng ta làm bài tập, chúng ta thi vào trường cao đẳng đêm trước, 3 ngày ngày buổi tối cấp chúng ta giảng đề, mà ta lại không pháp bồi ta hài tử, ta liền cảm thấy hắn rất đáng thương. Sinh nhi không dưỡng, không bằng không sinh. Tống Chiêu đệ đỡ chán, ngươi biết ngươi ba vì sao thúc giục các ngươi kết hôn? Biết, Tự Lập đảo, ba cảm thấy ta tuổi tác không nhỏ, hẳn kết hôn. Cánh Sinh cười nói, hẳn cái quỷ. Ba cảm thấy chúng ta nhà Dương Thịnh âm suy, hy vọng các ngươi có thể sinh cái nữ nhi. Ba, hắn không hổ là ta ba. Tự Lập rất bất đắc dĩ, ý tưởng như vậy dị với người thường. Cánh sinh, danh tự đều lấy hảo, kêu Linh Linh. Cấp Viêm Viêm đặt tên lúc đặc ý tìm, còn một cái kính nhắc mãi cái gì Trung Linh Dục Tú Tâm Linh Thủ Xào. Ta dám cam đoan, nương nếu là cho chúng ta sinh cái muội muội cũng sẽ kêu Linh Linh. Chớ nói nhảm, Tống Chiêu Đệ chừng một ánh mắt hắn, quay lại đối Tự Lập nói. Người ra ra tuổi tác đại, các ngươi có ý nghĩ này cũng đừng nói cho hắn. Nếu như hắn hỏi tới, ngươi liền nói Tiêu Bẩn tuổi tác đại chính điều dưỡng thân thể, được đem thân thể điều dưỡng hảo tài năng sinh. Tiêu Bẩn vội hỏi, Tống lão sư, ngài đồng ý. Ta vì sao không đồng ý? Tống Chiêu Đệ không giải, thấy nàng dường như rất bất ngờ. Ta bản thân đều không sinh hài tử, nào có quyền quản người khác sinh không sinh. Tiêu Bẩn, ta nghe ta mụ nói, ngươi không sinh là bởi vì trong nhà tiểu hài quá nhiều. Không phải, Tống Chiêu Đệ đảo. Ở chúng ta quê nhà, nữ nhân không sinh hài tử thật là tội đại ác cực, ta có thể không quan tâm lưu ngôn phỉ ngữ, nhưng ta cha nương sẽ bị nhân đâm cột sống. Có thể ta quả thật không tưởng miễn cưỡng bản thân, mới lựa chọn gả cấp Trung Kiến Quốc. Cũng không phải là bởi vì gả cấp Trung Kiến Quốc trong nhà hài tử nhiều ta mới không sinh. Nhị oa gật đầu, nương trước kia nói qua ta có thể làm chứng. Ba ba bởi vì chuyện này, không thiếu cùng nương lải nhải. Lão sư, nếu như ta trước kia nói không sinh hài tử, ngươi cũng sẽ không thúc giục ta chứ? Hống hảo Viêm Viêm, ôm Viêm Viêm tiến vào Liễu Tĩnh Tĩnh hiếu kỳ hỏi. Tống Chiêu Đệ cười híp mắt nói, ta sẽ không thúc giục ngươi, Trấn Hưng mụ sẽ thúc giục ngươi. Liễu Tĩnh Tĩnh tay bỗng ngừng, cảm giác bốn phía âm phong trận trận, lão sư, ngài đừng dọa ta. Ta không hù dọa ngươi. Tống Chiêu Đệ đảo, đúng, Trấn Hưng, ngươi hỏi hỏi Tự Lập còn nhớ được kia chuyện sao? Tự Lập hiếu kỳ, cái gì chuyện? Trấn Hưng cùng hắn nói xong, liền hỏi, ngươi còn nhớ không? Vốn là không nhớ được, ngươi một nói ta mơ hồ có chút ấn tượng. Tự Lập đảo, khi đó Tôn Uyển Như còn không cùng Thẩm Thúc ly hôn, đúng không? Tống Chiêu Đệ gật đầu, ta nói ngươi ban đầu thấy đến, bọn họ phi nói ta hù dọa bọn họ. Hiện tại tương tin chưa? Liếc một cái vài cái nhi tử, liền đối Tiêu Bẩn nói. Các ngươi sau này nếu như muốn hài tử tuổi tác lại đại, liền đi cô nhi viện nhận nuôi một người, đừng cảm thấy ngại ngùng. Còn nữa Trung Kiến Quốc quả thật hy vọng các ngươi có thể sinh cái nữ hài. Sở dĩ, chờ một hồi hắn trở lại, các ngươi cùng hắn giải thích. Tiêu Bẩn, người ba mụ bên kia các ngươi giải thích lúc đừng tiện thể mang theo ta. Nếu không thì, ngươi mụ sẽ cảm thấy ta cấp ngươi làm cái hư tấm gương. Nương, ba nơi đó Tự Lập đảo, ngài giúp chúng ta nói một chút đi. Tống Chiêu Đệ xua tay, không cần nghĩ. Người bà đây mới là đệ nhất quan, sau này chẳng những có nhân hỏi các ngươi vì sao không cần hài tử, sẽ còn đặt sau lưng nói các ngươi thân thể có mau bệnh. Thật cho là không cần hài tử là các ngươi bản thân chuyện. Không phải, Liễu Tĩnh Tĩnh để Tống Chiêu Đệ nói. Ta Hòa Trấn Hưng kết hôn 2 năm có bầu Sán Sán, đều có nhân cùng ta nói, người cuối cùng có bầu còn cho là thân thể ngươi có bệnh, không mang thai được nhi. Tiêu Tiêu Ẩn, người khác không dám làm các ngươi mặt nói như vậy, sau lưng khẳng định mù lẩm bẩm. Người mụ còn có khả năng đưa một cái ngươi gọi điện thoại, liền đề hài tử chuyện. Ta ban đầu bởi vì muốn tới bên này đi làm ta mụ giận ta, liền kêu ta thì gọi điện thoại thúc giục ta. Ta cùng bọn họ nói tạm thời không muốn, không một cái tin tưởng. Vừa nói, dừng một đốn. Ban đầu nếu là ta mụ gọi cho ta, nhất định sẽ cùng ta gây gổ. Đại bộ phận đương mụ đều như nhau, liền tính tạm thời thỏa hiệp sau này cũng sẽ hỏi, ngươi phải có tâm lý chuẩn bị. Tiêu Uẩn không tự chủ được nghĩ đến, trước kia cùng nàng mụ nói nàng không tưởng dưỡng hài tử, nàng mụ đều nói, đừng nói mê sảng. Tiêu Uẩn liền nhịn không nổi nhức đầu thán một hơi. Cảm ơn ngươi nhắc nhở ta, một nhà nhân khách khí cái gì a? Liễu Tĩnh Tĩnh đảo, ngươi sợ ngươi mụ thúc giục, liền trước kéo. Tiêu Uẩn, chỉ có thể trước như vậy. Qua Tết Xuân, ngươi liền 34, nhiều nhất kéo một năm. Nhị oa nhắc nhở nàng. Kỳ thực cũng có cái biện pháp, người mụ không phải đã về hưu sao, người cùng người mụ nói, người sinh có thể, nhưng hài tử giao cho nàng dưỡng. Người mụ khẳng định liền không thúc giục ngươi. Tiêu Bẩn tử tế một tưởng, đây cũng là cái biện pháp. Đệ đệ ngươi hài tử không phải đĩnh đại sao? Tống Chiêu Đệ hỏi, hiện tại không cần người mụ giúp đỡ chiếu cố, người mụ thật có khả năng đồng ý. Tiêu Bẩn khẽ lắc đầu, ta đệ hài tử sinh ra lúc ta mụ còn ở đi làm, đều là hắn nhạc mẫu chiếu cố. Cho dù như vậy, tiểu hài buổi tối khóc ta mụ đều hiềm ồn ào. Kia ngươi quay đầu cứ như vậy chắn ngươi mụ, Tự Lập đảo, vạn nhất ngươi mụ đáp ứng giúp chúng ta chiếu cố ta liền nói là ta vấn đề. Tống Chiêu đệ kia ngươi cũng không cần đi làm, được ngày ngày đi bệnh viện. Tự Lập không chuyện nói. Tống Chiêu đệ cười, vừa định nói chuyện thấy đến Sán Sán ngủ Trấn Hưng, đi đem Sán Sán giường nhỏ cầm qua tới, kêu hắn đặt bên này ngủ. Trấn Hưng câu đầu nhìn một ánh mắt hắn nhi tử, lúc này ngủ, buổi tối nên không ngủ. Ngươi buổi tối nói cho hắn cố sự, nhị oa đào. Hắn tối ngày hôm qua vốn là muốn cùng cánh sinh ngủ, cởi xuống y phục liền muốn cùng ta ngủ, ta cấp hắn niệm hai thập phân chung, hắn liền ngủ. Liễu Tĩnh Tĩnh, đó là hắn ngày hôm qua không ngủ. Hắn ban ngày ngủ, buổi tối ngủ được sớm, ngày thứ hai 5 giờ nhiều liền muốn đứng lên, so nhân gia thượng sớm đọc học sinh dậy được còn sớm. Chúng ta chờ một hồi liền nấu cơm Sán Sán người được hương vị liền tỉnh. Tống Chiêu đệ thấy Liễu Tĩnh Tĩnh trong lòng Viêm Viêm cũng ngủ, Trấn Hưng thừa dịp vào lúc này không bận rộn, các ngươi đem nên ninh hầm lên, các loại rau cỏ ngươi ba trở lại sao. Cánh sinh đem Sán Sán phóng trên giường nhỏ, duỗi cái lười eo, đột một cứng đờ, điện thoại vang, nhị oa vội vàng tiếp, chớ đem Viêm Viêm đánh thức. Nhị oa vội vã cầm lên microphone, nghe rõ ràng đầu kia lời nói, chân mày nhíu chặt. Chuẩn bị đi phòng bếp, Trấn Hưng dừng lại tới, cánh sinh đi tới nhị oa bên cạnh im lặng hỏi. Ai nha, nhị oa che microphone, nhị di, nàng, cánh sinh ngồi xuống, không nhịn được cô, nàng lại làm chi, Tự Lập đá một chút cánh sinh cẳng chân, nhỏ giọng hỏi, nàng làm sao có chúng ta nhà số điện thoại. Phỏng đoán là Đỗ Đào cáo tố nàng, cánh sinh đào, biết chúng ta nhà dãy số nhân rất nhiều, cầu đàn nàng nương, còn có gì cả, đại lực bọn họ. Nàng tùy tiện hỏi một cá nhân là có thể hỏi. Nhị oa nói tiếng, biết. Liền đem điện thoại treo lên. Nương, một cái tin tốt, một cái tin tức xấu, người muốn nghe nào một cái. Tin tức xấu cũng là tin tức tốt. Tống Chiêu đệ đoán lung tung một chút. Nhị oa cười, duỗi ra ngón tay cái, ta nương chính là ta nương. Đỗ Phát Minh phạm sự bị trảo, tin tức tốt có phải hay không ở bên này phạm chuyện cũng không phải ở quê nhà, mà là ở Tây Nam địa khu. Hắn lại muốn nhị di gánh tội thay. Liễu Tĩnh Tĩnh vội hỏi, nhị oa cười trên nỗi đau của người khác, hắn lần này chọc chuyện nhị di thường đỉnh cũng đỉnh không được. Rất nghiêm trọng sao, cần vụ viên tiểu Đỗ hiếu kỳ, nhị oa tù mọt gông, thất thủ giết người Trấn Hưng đoán, cánh sinh khẳng định không phải, Đỗ Phát Minh cái đó túng hóa trộm đồ vật đều kêu thức phụ ra mặt, người khác đem hắn hướng chết đánh, hắn cũng không thấy được dám đánh trả. Nhị oa liền đừng thừa nước đục thả câu. Nhị di nói Đỗ Phát Minh không biết nghe ai nói Tây Nam địa khu nhân nghèo, hắn liền chạy đi bên kia chiêu công. Nhị oa đào, có mấy cái tuổi trẻ tiểu cô nương đặc biệt phiêu lượng, phỏng đoán là nghẹn lâu, liền đem một cái cô nương hống đến hẻo lánh địa phương, cấp cái đó. Xảy ra chuyện lúc còn tại bản địa có người nhà mình chống lưng, kia cô nương liền đi báo cảnh sát, ngay hôm ấy liền bị bản địa công an bắt đứng lên bản địa nhân hướng bản địa nhân, khẳng định dựa theo luật pháp xử nặng. Trấn Hưng không dám tin tưởng, hắn không phải thật có tiền sao? Đúng, nhị di không phải hoài nghi hắn con nữ nhân khác. Có tiền hòa cưỡng gian không quan hệ quá lớn. Nhị oa đào, e rằng chính là bởi vì có tiền, hắn cảm thấy có thể cầm một chút tiền giải quyết nhân ra lại vừa vặn có cầu với hắn mới sinh ra ác ý. Tống Chiêu đệ một chút cũng không bất ngờ Tống Lai Nam làm sao biết. Có nhân cùng hắn một khối đi, trở lại cáo tố nhị di nhị oa đào. Đến nỗi là ai, nhị di không nói. Nhị di gọi điện thoại qua tới chính là hỏi ta, Đỗ Phát Minh đời này còn có thể không thể đi ra. Tống Chiêu đệ, người trước nói không biết, sau nói biết là làm sao hồi sự. Chuyện này ta cũng không biết a. Nhị oa đào, nhị di kêu ta giúp nàng cha một chút có thể phán mấy năm ta nói biết. Cánh sinh, hiện tại không phải sớm mấy năm nghiêm trị lúc kia cô nương cũng không lo lắng tánh mạng, phỏng đoán sẽ phán 10 năm. 10 năm sau hắn đi ra mới hơn 50 tuổi. Nghe nhị oa mới vừa rồi ý tứ, nhị di hy vọng hắn đời này đều đừng đi ra. Tự Lập hỏi, nhị oa, bọn họ phu thê hai sớm 10 năm trước cũng không cái gì cảm tình, nhị di hiện tại có căn phòng, còn có gian cửa hàng mặt tiền, mặc dù là thuê người khác, nhưng Đỗ Phát Minh đi ra lúc nhị di thường xuyên giúp tìm việc làm nhân liên hệ công tác, còn có thể bán điểm quà vặt gì đó, không lo không tiền dùng, khẳng định hy vọng Đỗ Phát Minh chết già ở ngục giam. Ngươi đừng tra. Tống Chiêu đệ trầm ngâm chốc lát. Tìm nhân nghe ngóng một chút, Đỗ Phát Minh trước kia có hay không đã làm. Nếu như có đã làm, liền cáo tố bên kia công an, kêu bọn họ đi tra. Cánh sinh, nương, không cần như vậy phiền toái. Bản địa công an thật thường xử nặng, bản thân sẽ đi tra. Nhị oa, ngươi liền cùng nhị di nói, sẽ phán 15 năm, nếu như Đỗ Phát Minh ở ngục giam biểu hiện lương hảo, cũng có khả năng sớm đi ra. Nhị oa tìm nhân nghe ngóng, vạn vừa truyền ra đi, đối hắn ảnh hưởng cũng không tốt, có cái tội phạm cưỡng gian thân thích. Vậy cũng chớ nghe ngóng ở Tống Lai Nam Hòa Nhị Oa chi gian, Tống Chiêu Đệ không chút do dự lựa chọn người sau. Các ngươi cũng đừng hướng bên ngoài nói, tự lập chúng ta biết, bất quá, hắn làm sao lúc này đi ra ngoài, không đều mau qua Tết sao, khả năng cái nào trong xưởng vội vã ra hóa, Tăng Ca cũng đuổi không ra thôi. Nhị Oa đảo, Đỗ Phát Minh năm ngoái còn chỉ giúp Dũng Thành bên này công xưởng liên hệ nhân, nghe nói năm nay nửa năm sau đều bắt đầu giúp Hàng Thành công xưởng liên hệ nhân, hắn nếu như đừng làm chuyện này, sau này Đỗ Đào Hòa nàng đệ đệ đều không cần đi làm, giúp Đỗ Phát Minh đợi chút nương, Đỗ Phát Minh đi vào, nhị di có thể hòa Đỗ Đào cùng nhau làm a. Tống Chiêu Đệ, ngươi nhị di không ngốc, nàng có thể thưởng đến. Ngươi chớ có nhiều chuyện, nếu không, quay đầu lại phải trách ngươi. Hảo thôi, Nhị Oa đứng lên, ta đi rửa rau hầm thịt. Tự Lập ca, có không có gì đặc biệt muốn ăn? Tự Lập sùi cào, có thể, Nhị Oa đảo, tủ lạnh vừa vặn có khối thịt heo. Vừa dứt lời, cảm giác trong phòng tối lại. Nhị Oa theo bản năng quay đầu thấy đến Trung Kiến Quốc đứng ở ngoài cửa. Ba, ngươi tan tầm. Trung Kiến Quốc, ta nghe người khác nói Tự Lập trở lại này chính là Tiêu Uẩn chứ. Là ta thúc thúc hào. Tiêu Uẩn hoảng vội vàng đứng lên. Trung Kiến Quốc khoát khoát tay, ngồi xuống. Lần này trở về có phải hay không tưởng tốt cái gì lúc kết hôn? Tự Lập đỡ chán, ba ta có lời nói cùng ngươi nói. Còn không cân nhắc kỹ. Trung Kiến Quốc hỏi, Cánh Sinh xem náo nhiệt không hiểm chuyện lớn, ca ta cảm thấy ngươi trước khi nói, hẳn đem ba ta dây thắt lưng lấy xuống. Cái gì ý tứ? Trung Kiến Quốc nhìn về phía Cánh Sinh, lại nhìn Tự Lập. Tiêu Uẩn mang thai, Tự Lập đầu đầy hắc tuyến, không dám do dự nữa, một biên giải thích hắn vì sao không cần hài tử, một biên hướng Cánh Sinh sau lưng trốn, thấy Trung Kiến Quốc không có đứng dậy tính toán, mới dừng lại, ba, này kiện sự ta hòa Tiêu Uẩn cân nhắc tới gần nửa năm, hy vọng ngài có thể lý giải. Ta lý giải, Trung Kiến Quốc gật gật đầu thấy hắn không tin, có ngươi nương ở trước ta có cái gì không thể lý giải. Tự Lập thùng một hơi, cảm ơn ba. Vừa nói, ngồi về Tiêu Uẩn bên người. Ba, sau lưng ai một chút Tự Lập mộng, nhìn Trung Kiến Quốc siết chẳng biết lúc nào rút hết dây thắt lưng, không dám tin tưởng bản thân ánh mắt ba. Ngài đánh ta. Ta đánh chính là ngươi. Trung Kiến Quốc nộ khí đằng đằng, đứng lên, trên cao nhìn xuống chỉ Tự Lập. Như vậy đại chuyện Tiêu Uẩn hôm nay nếu là không nói có phải hay không tính toán một mực gạt ta hòa ngươi nương. Trong mắt còn có hay không ta hòa ngươi nương. Chương 280 Tự Lập đính hôn. Tự Lập muốn giải thích há há miệng không biết nên bắt đầu nói từ đâu, bởi vì hắn tới trước không tính toán cáo tố phụ mẫu, chủ yếu là sợ truyền tới hắn ra ra lỗ tai. Không chuyện nói, Trung Kiến Quốc chỉ hắn hỏi. Tiêu Uẩn đứng lên, Trung thúc thúc. Tự Lập tóm nàng một chút, đánh gãy nàng lời nói, ba ta sai, lần trước ta gọi điện thoại về, liền hẳn cùng các ngươi nói. Ngài yên tâm, tuyệt đối không có lần sau. Các ngươi từng cái có phải hay không cảm thấy ta và cha ngươi khai sáng, liền cho rằng vô luận các ngươi làm quyết định gì, chúng ta đều sẽ ủng hộ các ngươi. Tống Chiêu Đệ trừ đi Trung Kiến Quốc trong tay dây thắt lưng. Tiết Kỳ 10 về nhà một lần, Trấn Cương tháng 9 30 hào buổi tối ăn cơm lúc đều không nói hắn tưởng kết hôn, đi ra ngoài đi dạo một vòng trở lại cùng chúng ta nói muốn kết hôn. Hai người ổn trọng, thận trọng cân nhắc qua, cũng phải sớm cùng chúng ta giảng một tiếng. Cái gì cũng không nói, đi tới nhà liền muốn trực tiếp lĩnh chứng, còn không cần hài tử. Cũng liền ta thì khí hảo, đổi thành, không nói người khác, đổi thành Tiêu Uẩn ngươi đường cô Tiêu Tú Dung, cũng được chỉ hai người mũi mắng một đốn. Tự Lập mặt đầy xấu hổ, nương, chúng ta sai. Được rồi, người ba đánh đều đánh qua, Tống Chiêu Đệ thở dài nói. Đến Đế Đô đừng nói, các ngươi lúc trước không tính toán làm hôn lễ cũng khỏi bàn không cần hài tử. Nhượng đại gia đều thật cao hứng, hài từ chuyện kéo đến không thể kéo lúc lại nói ra tới. Tự Lập lén lút liếc mắt một cái Trung Kiến Quốc thấy hắn sắc mặt hơi hoãn, chúng ta là như vậy tính toán. Là ta nói lỡ miệng, Tiêu Uẩn nói tiếp, Tống Chiêu Đệ nhíu mày, ngươi liền đừng nói tiểu tâm ngươi ba cười giày đánh ngươi. Trấn Cương ai qua, Nhị Oa đảo, Trấn Cương cùng ta nói, không đợi đại gia mở miệng liền nói, ba, không chính là tôn nữ sao, ngày khác kêu ta tức phụ sinh. Cánh Sinh, ngươi trước tìm đến đối tượng rồi hãy nói. Ngươi so Nhị Oa còn đại ni. Trung Kiến Quốc đánh lén hắn. Ngươi cái gì lúc tìm? Cánh Sinh nghẹn, kia cái gì, ta đi giúp Trấn Hưng nấu cơm. Xoay người liền hướng trong phòng bếp chạy. Trung Kiến Quốc hừ lạnh một tiếng, chuyển hướng Tự Lập. Tự Lập vội vã tọa hảo, ba ta lần này thật biết rõ sai. Là thật hay giả sau này rồi hãy nói. Trung Kiến Quốc đào. Tống Chiêu Đệ, Tự Lập, Tiêu Uẩn đi lầu trên nghỉ một hồi, nửa giờ đồng hồ sau xuống dùng cơm. Tự Lập thấy vậy, vội vã kéo Tiêu Uẩn lên lầu. Tiêu Uẩn nhận thức hắn hảo mấy năm, còn chưa bao giờ thấy qua hắn như vậy túng, nhịn không nổi hỏi, ngươi cứ như vậy sợ ngươi ba? Ta không phải sợ hắn. Tự Lập tiện tay đẩy ra một cái phòng cửa, thấy bên trong có mấy chương hai tầng giường, liền biết là bọn họ huynh đệ gian phòng, kéo Tiêu Uẩn đi vào. Ta không thành thành thật thật nhận sai, nửa đêm đang đi ngủ, ta ba cũng có thể đứng lên đánh ta một đốn. Ban ngày đại gia đều ở, ta ba cũng liền chiều ta một chút, nếu là nửa đêm, hắn thật có thể đem ta đánh được chảy ra xước thịt. Tiêu Uẩn đầy mắt đau lòng, ngươi khi còn bé có phải hay không thường xuyên bị đánh? Không phải, trường như vậy đại lần đầu tiên. Tự Lập vừa nói, cởi xuống áo khoác ngoài. Đỉnh đau, ngươi nhìn nhìn hồng không? Tiêu Uẩn một vừa đem áo sơ mi của hắn hướng thượng kéo, một bên hỏi, lần đầu tiên. Đúng vậy, Tự Lập đảo, ta ba động thủ, nói rõ hắn thật sinh khí, sở dĩ ta mới không có thể giải thích cũng không thể ngụy biện, nếu không, hắn sẽ tức giận hơn. Tiêu Uẩn có chút hồng. Dùng tay ấn một chút, có đau hay không, không đau kia chốc lát nữa liền tiêu vội vàng mặc hào. Tự Lập cái dương ở gian phòng, Tiêu Uẩn không tại, Tự Lập mặc vào lông phục mang nàng đi cách vách gian phòng, thấy đến nàng cặp da ở mép giường. Ngươi đổi một chút y phục chúng ta đi xuống, ta đi cấp ngươi cầm giày bông, nhà ngươi có sao, Tiêu Uẩn hỏi, Tự Lập ta nương gian phòng khẳng định có, đến Tống Chiêu đệ gian phòng phiên ra một đôi, len sợi câu giày. Tân, mặc vào đi. Giày này so ngươi ra giày bông ấm áp, đồng nhất thời gian, trốn trong phòng bếp huynh đệ vài cái lén lút nhìn ra phía ngoài, thấy Trung Kiến Quốc y nguyên mặt không biểu tình, cánh sinh nhỏ giọng hỏi, ba thật sinh khí. Sinh khí còn có giả, nhị oa câu đầu nhìn ra phía ngoài một ánh mắt, ngươi này hai ngày tốt nhất thành thực điểm, ba sớm liền nhìn ngươi không vừa mắt một mực muốn đánh ngươi, chính là không bắt được cơ hội. Cánh sinh, không cần ngươi nhắc nhở ta chiều mai liền đi. Mỗi lần mau bị đòn lúc liền chạy về Trấn Hải. Trấn Hưng Đảo, nếu là qua Tết Xuân, các ngươi trong huyện nghỉ, ngươi hướng nơi nào chạy? Cánh sinh kia ta liền thành thành thật thật tận lượng trốn ba. Đúng, nhị oa chờ Đỗ Phát Minh phán, ngươi đừng quên cùng nương nói một tiếng. Chuyện này còn sớm, nhị oa đảo, việc khẩn cấp trước mắt là Tự Lập Hòa Tiêu Uẩn chuyện. Tháng giêng bốn hào buổi sáng, Tống Chiêu đệ Hòa Tự Lập Tiêu Uẩn cùng với nhị oa đi đế đô. Tháng riêng ngũ hào, nhị oa Tự Lập Hòa Tiêu Uẩn đi ra ngoài nhìn căn phòng, Tống Chiêu đệ Hòa Kỳ lão mang theo lễ phẩm đi tiêu ra. Bùi Ngọc Linh trước kia thấy qua Tống Chiêu đệ, cảm thấy Tống Chiêu đệ rất hảo, hôm qua buổi tối Tiêu Uẩn lại cùng nàng nói, là Tống Chiêu đệ đề xuất mua căn phòng, nàng này đương mụ đều không nghĩ tới, liền cảm thấy Tống Chiêu đệ là thiên hạ ít có hảo bà bà. Sáng sớm hôm nay, Bùi Ngọc Linh liền kêu bảo mẫu đi mua thức ăn, nàng Hoa Cần Vụ Viên đem trong nhà thu thập lưu loát còn pha một bầu trà chờ Tống Chiêu đệ Hoa Kỳ lão qua tới. Tiêu Uẩn hiện bây giờ đã 33 đầy tuổi, vừa nghe nàng tưởng kết hôn, Bùi Ngọc Linh hận không thể kêu nàng trước Hòa Tự Lập xả trứng, sau này lại làm hôn lễ. Dẫn đến Tống Chiêu đệ nói cái gì, Bùi Ngọc Linh Hòa Tiêu Bình An đều không ý kiến. Nhà trai thành tâm cầu thú, nữ phương gia trưởng vội vã gả nữ, hai gia nhân tán gẫu đại khái nửa tiếng đồng hồ, liền đem đính hôn ngày cùng với sính lễ định xuống. Đến nỗi kết hôn ngày, Tiêu Bình An nói, hắn được tìm nhân tính một chút. Tống Chiêu đệ tâm thưởng, phiên gia lịch ngày tìm cái thích hợp gả thú ngày liền hành, vừa thấy Tiêu Bình An rất thận trọng, đến khóe môi lời nuốt trở về, liền nói, là nên tính một chút. Tự Lập mua phòng có nhị oa đi theo Tống Chiêu đệ không có gì không yên lòng, ngày thứ hai liền đi trở về. Tháng riêng mùng 8 Tống Chiêu đệ mang theo tiền đi Kỳ gia. Ngày thứ hai liền cầm Kỳ lão cấp nàng tiền, đi trên phố đặt mua đồ vật. Mùng 10 Tống Chiêu đệ Hòa Kỳ lão đi Tiêu gia hạ xính, đem Tự Lập Hòa Tiêu Uẩn kết hôn ngày định ở năm 4 thanh niên tiết ngày này, đặt quốc tân quán xử lý tiệc rượu. Tống Chiêu đệ về đến nhà, Liễu Tĩnh Tĩnh nghe nàng nói quốc tân quán ba chữ, liền hỏi, lão sư chúng ta có thể đi sao? Các ngươi đều đi, Tống Chiêu đệ đảo, vé máy bay ta ra. Tự Lập không có gì thân thích, các ngươi không đi nữa, Tự Lập bên này liền một bàn đều tọa bất mãn, quá buồn xỉn. Trấn Hưng, gì cả bọn họ không đi. Ngươi gì cả Hòa gì cả Phu, đại bá Hòa đại bá mẫu đi qua, cũng mới bốn cá nhân. Tống Chiêu đệ đảo, Tiêu gia bên kia có năm bàn khách nhân, chúng ta bên này, ta cảm giác chỉ có hai bàn, nhưng ta cùng Bùi Ngọc Linh nói có ba bàn. Trung Kiến Quốc lúc này cũng tại nhà Tửu Yến tiền chúng ta ra, ngươi nói chứ. Nói Tống Chiêu đệ đảo. Mới đầu Tiêu Bình An không đồng ý, ta cùng bọn họ nói lẳng lặng Hòa Tiết Kỳ gả đi vào, bọn họ nhà xử lý tiệc rượu dùng thịt khói hòa rượu đều là ta đưa tiền, kêu các nàng nhà mẹ đẻ mua. Bùi Ngọc Linh liền đồng ý, Trung Kiến Quốc thi ra không đi tìm Tự Lập chứ. Tạm thời không có, bất quá, sau này thật đúng là khó mà nói. Tống Chiêu đệ đảo, Tự lập kết hôn ngày đó, nếu như hắn cữu mụ đi qua cấp cái hồng bao, ngược lại là vấn đề. Liễu Tĩnh Tĩnh, ta nghe Trấn Hưng nói qua tự lập hòa cánh sinh chuyện, bọn họ làm sao còn có mặt đi qua. Không biết xấu hổ nhân, cái gì chuyện cũng có thể làm ra được. Tống Chiêu đệ đảo, chúng ta cảm thấy bất khả tư nghị, bọn họ khả năng cảm thấy không có gì. Tính, không nói bọn họ, ta này hai ngày chạy nhanh chân đoạn. Trung Kiến Quốc chờ một hồi Trấn mới trở về kêu hắn cấp ngươi đập đập chân. Vừa dứt lời Trấn Cương đi vào, sau lưng còn cùng riêng biệt hài tử ôm đi ra ngoài chơi Tiết Kỳ. Lão sư, nơi nào không thoải mái? Trấn Cương một biên đổi miên dép lê một biên hỏi. Sán sán, nãi nãi nơi nào đều không thoải mái. Ngươi này cầm trong tay cái gì ngoạn ý? Trấn Cương đi qua tới, chiều hắn trên mặt niết một chút. Sán sán giơ tay khoe khoang, nhị thúc mua kim cương biến hình, không cho ngươi chơi. Là ta mua, không cho ta chơi, ngươi lá gan mập à. Trấn Cương mắt nhìn chằm chằm hắn nói. Sán sán liền vội vàng nói, không phải ngươi, là nhị oa thúc thúc. Nói lời nói còn đem kim cương biến hình giấu sau lưng. Quỷ hẹp hòi, Trấn Cương nhìn hắn một ánh mắt liền đi tới Tống Chiêu đệ bên người. Lão sư, hiện tại ấn còn là bữa cơm sau ấn. Tống Chiêu đệ ăn qua cơm lại ấn. Sớm liền làm hào cơm, liền chờ ngươi hòa Tiết Kỳ. Đúng, Tiết Kỳ, ngươi mụ lúc nào tới? Qua 2 tháng 2, Tiết Kỳ thấy hài tử nhìn Liễu Tĩnh Tĩnh, liền đem Viêm Viêm cấp nàng. Nàng nói chỉ có thể tới qua nửa tháng. Tống Chiêu đệ, ngươi ba còn không về hưu, ngươi mụ có thể tới nửa tháng đã rất không sai, nếu như đổi thành ta đi một vòng, ngươi thúc liền phải gọi điện thoại. Một vòng, Trấn Hưng chuyển hướng Trung Kiến Quốc, nhiều nhất 5 ngày, Trung Kiến Quốc ngươi có ý kiến? Không dám, không dám. Trấn Hưng một biên hướng phía sau lui một bên nói. Ta đi sới cơm, sán sán theo kịp đi, ba ba ta giúp ngươi. Không đợi Trấn Hưng mở miệng lại hỏi. Ta không dùng bữa, tiềm ý tứ giúp đỡ làm việc nhiều ăn thịt. Ngươi đều học với ai? Trấn Hưng rất xác định, hắn không giáo qua sán sán nói này loại lời nói. Trấn Cương, không phải nhị oa chính là cánh sinh. Chỉ cần hai người bọn họ trở lại, ngươi nhi tử liền không thấy được người khác. Ngươi nếu như không muốn xem đến ngươi nhi tử biến thành khác một cái cánh sinh, tận lực đem hắn hòa cánh sinh ngăn cách. Cánh sinh xuất quỷ nhập thần, ta đều không biết hắn cái gì lúc trở lại, làm sao ngăn cách a? Trấn Hưng nhìn một ánh mắt sán sán. Ngươi không dùng bữa ta liền cấp ngươi nhị oa thúc thúc gọi điện thoại. Hắn mấy ngày nay đang bận cấp ngươi làm tiểu tây trang, ngươi còn muốn hay không? Sán sán chuyển hướng Trung Kiến Quốc ra ra. Ngươi ba không lừa gạt ngươi. Trung Kiến Quốc đảo, không tin lời nói, ta gọi điện thoại, ngươi hỏi ngươi nhị thúc. Sán sán lắc lắc đầu, ngẩng đầu nhìn Trấn Hưng, ba ba ta đậu ngươi chơi ni. Trấn Hưng lăng một chút phản ứng qua tới, thật muốn cho hắn một cước, chỉ hắn nói, lần sau lại đậu ta đánh ngươi. Sán sán nhìn một ánh mắt Trấn Hưng, cầm kim cương biến hình nhào hướng Tống Chiêu đệ. Tống Chiêu đệ ôm hắn, đi giúp ngươi ba cầm đũa, đồ chơi ta giúp ngươi thu lên, nếu không Viêm Viêm nhìn thấy liền muốn. Sán sán xoay đầu nhìn một ánh mắt nằm sấp ở hắn mụ trong lòng, mở một đôi mắt to nhìn loạn mã Viêm Viêm, nãi nãi, phóng trong tủ A. Nhét Tống Chiêu đệ trong lòng, đi tới Viêm Viêm bên người, le lưỡi, làm cái mặt quỷ. Liền không cho ngươi chơi, theo sau mới chạy về phía phòng bếp. Sang năm hôm nay, hai người bọn họ được ngày ngày đánh nhau. Tống Chiêu đệ đem đồ chơi ném trong tủ, nhỏ giọng nói. Chờ một hồi cấp nhị oa đánh cái điện thoại kêu hắn trong xưởng sư phó cấp sán sán làm bộ y phục. Liễu Tĩnh Tĩnh, nhị oa còn ở đế đô, tự lập căn phòng mau sửa sang xong. Tống Chiêu đệ đảo. Ta cấp nhị oa một khoản tiền, kêu hắn giúp tự lập mua tivi, quạt điện hòa gia cụ, chờ những thứ kia đồ vật làm tốt hắn mới có thể trở lại. Ta phỏng đoán còn phải một vòng. Liễu Tĩnh Tĩnh, nhanh như vậy liền sửa sang xong. Giản trang, cùng các ngươi căn phòng không sai biệt lắm. Tống Chiêu đệ đảo, tự lập trong tay còn lại điểm tiền, ta hỏi hắn có muốn hay không trang hảo một điểm. Tiêu Uẩn nói bọn họ không thường trụ, có thể ở nhân liền hành. Liễu Tĩnh Tĩnh kinh ngạc, có thể ở nhân. Ta nghe tự lập ý tứ, bọn họ đơn vị phân cho hắn căn phòng bị Tiêu Uẩn thu thập đỉnh hảo. Khả năng bởi vì này một điểm thôi. Tống Chiêu đệ đảo, nàng không ý kiến, chúng ta cũng bớt việc. Ta hiện tại chỉ hy vọng thanh niên tiết vội vàng đến, hai người bọn họ kết hôn ta cũng sẽ không sầu. Trấn Hưng bưng thức ăn đi ra, hai người bọn họ kết hôn, ngài còn có 4 cái nhi tử chưa lập gia đình nhi. Bọn họ 4 cái, đời này không kết hôn ta cũng không lo. Tống Chiêu đệ đảo, bức bọn họ kết hôn cũng là hôm nay kết ngày mai ly. Lại bàn đại oa hòa cánh sinh phóng lời nói, bọn họ 30 tuổi lại tìm đối tượng, sang năm bọn họ liền 30. Trung Kiến Quốc người kia hai nhi tử có thể không cảm thấy bọn họ đã đến nhi lập chi niên. Còn cảm thấy bản thân 17-18 tuổi nhi. Chương 281 già mà không đứng đắn. Tống Chiêu Đệ cười nói, bọn họ 17-18 tuổi lúc có thể không người gọi bọn họ thúc thúc. Sán Sán hiện tại nói chuyện lưu loát, chờ đại oa hòa tam oa trở lại, thúc trường thúc ngắn kêu cái không ngừng, bọn họ sẽ tự cảm thấy bản thân tuổi tác không nhỏ. Cánh Sinh ba ngày hai đầu trở lại, Sán Sán không thiếu kêu hắn thúc thúc. Trung Kiến Quốc Đào, cũng không thấy hắn mang cái đối tượng trở lại. Tống Chiêu Đệ, đó là bởi vì Sán Sán còn tiểu. Ngày khác Sán Sán thượng vườn trẻ trở lại nhà làm bài tập, ngươi lại nhìn hắn, khẳng định hòa hiện tại không giống nhau. Lão sư nói được đúng. Trấn Cương bưng nồi cơm điện đi ra. Viêm Viêm sinh ra lúc ta đều không cảm thấy bản thân đương phụ thân, này mấy tháng Sán Sán ngày ngày kêu thúc thúc, ta mới cảm thấy bản thân là trưởng bối. Trưởng bối ở ta trong ấn tượng ít nhất phải 40 tuổi. Ta hiện tại mới 26 tuổi, đáng sợ. Sán Sán ôm đũa đi ra, ngửa đầu hỏi thúc thúc sợ gì. Ta sợ ngươi. Trấn Cương tiếp qua đũa phóng trên bàn. Đi lấy chén. Sán Sán mũi nhăn nhăn, ta không đáng sợ. Nói xong xoay người chạy về phòng bếp. Ngươi không đáng sợ, ngươi thúc đậu ngươi chơi nhi. Trấn Hưng Đệ cấp hắn một cái chén. Cầm đi ra ngoài đi. Sán Sán không động đậy, ta có thể cầm hai cái. Duỗi ra hai căn ngón tay nhỏ. Trấn Hưng cười cười cấp hắn hai cái chén, nhắc nhở hắn ôm lấy a. Hào, tiểu hài điểm một cúi đầu, đi ra bên ngoài liền đệ cấp Trấn Cương. Trấn Cương đem chén phóng trên bàn, liền kéo tới một chương ghế tựa, đem Sán Sán ôm trên ghế, chớ lộn xộn, ta cấp ngươi xới cơm. Ta ăn cái đó. Sán Sán chỉ hắn ba mới vừa bưng lên hành lá xào trứng gà. Trấn Cương nhìn một ánh mắt, chờ một chút. Theo sau liền kêu Tống Chiêu Đệ Hòa Trung Kiến Quốc rửa tay ăn cơm. Bữa cơm sau, Tống Chiêu Đệ Hòa Trung Kiến Quốc đi ra ngoài đi hai vòng mới trở về phòng nghỉ ngơi. Mà hai người bọn họ đến phòng ngủ, Trung Kiến Quốc rửa nằm trên giường, Tống Chiêu Đệ cũng không có, nàng đem sổ tiết kiệm lấy ra. Trung Kiến Quốc ta muốn cho đại oa hòa tam oa mua căn hộ. Là bởi vì tự lập mua căn phòng, Trung Kiến Quốc hỏi. Tống Chiêu Đệ hơi hơi gật đầu, coi là vậy đi. Tự lập căn phòng ta đi xem qua, hoàn cảnh đĩnh hảo, hộ hình cũng đĩnh đại, nhà hắn lầu trên hòa lầu dưới còn không bán đi ra ngoài. Người cấp đại oa hòa tam oa mua cũng phải cho Cánh Sinh, Trấn Hưng hòa Trấn Cương mua, chúng ta nhà có thể không như vậy nhiều tiền. Trung Kiến Quốc Đào, nhị oa có tiền, không cần chúng ta mua. Bọn họ năm cái cũng được 15 vạn. Tống Chiêu Đệ, từ khi nhị oa kiếm tiền, mỗi tháng cấp ta 1.000, tính thượng trước kia nhị oa cho, hai chúng ta tiền lương, linh linh tổng luôn có 10 vạn khối. Này 2 năm vật giá tăng vọt, hiện tại 10 vạn khối có thể mua 3 bộ, qua 2 năm liền một bộ cũng mua không được. Ngươi khi đó đế đô giá phòng bao nhiêu? Trung Kiến Quốc hỏi, Tống Chiêu Đệ kiếp trước ta chết lúc, năm đạo khẩu giá phòng dường như 5-60 ngàn một thước vuông. Bao nhiêu? Trung Kiến Quốc ngồi dậy. Tống Chiêu Đệ thấy hắn mặt đầy chấn kinh, liền vội vàng nói cũng có tiện nghi, 20-30 ngàn một huề. Ngày mai liền đem Trấn Cương hòa Trấn Hưng tiền thẩm đi ra. Trung Kiến Quốc Đào, Tống Chiêu Đệ không khỏi bật cười, kia ta ngày mai cùng bọn họ nói. Bọn họ không tự lập tiền lương cao, cho dù đem bọn họ tiền toàn thẩm đi ra chúng ta cũng được thêm không ít. Trung Kiến Quốc suy nghĩ nói. Nhìn nhìn có hay không 80-90 mét vuông căn phòng, đừng mua quá đại, chúng ta thêm cái 1 vạn nhiều, Tiêu Uẩn biết, cũng sẽ không có ý kiến gì. Tống Chiêu Đệ, Tiêu Uẩn không quan tâm những thứ này. Bất quá, cũng không thể mua quá đại, nếu không thì liền không tiền cấp tam oa mua. Vậy ngươi xem chứ làm thôi. Trung Kiến Quốc nằm xuống, nhịn không nổi nhắc mãi. 50-60 ngàn một thước vuông, tại sao không đi đoạt a? Tống Chiêu Đệ tâm tưởng, còn có 10 vạn 20 vạn ni. Sợ hù dọa ngươi, ta đều không dám nói. Trở lại chuyện chính, ngày thứ hai ăn xong cơm tối, phòng bếp thu thập xong, Tống Chiêu Đệ liền đem Trấn Hưng bọn họ gọi tới bên cạnh, không đợi bọn họ hỏi, liền nói, họp các ngươi lại trở về. Họp gì? Sán Sán ngoẹo đầu oa tại Trấn Hưng trong lòng, hiếu kỳ hỏi. Tống Chiêu Đệ nhíu mày, gì, ngươi học với ai? Khả năng là chúng ta cái đó trong viện lão sư. Trấn Hưng đảo, Sán Sán, có phải hay không? Sán Sán kéo ra Trấn Hưng lông phục chui vào ấm áp. Trấn Hưng chiều hắn trên mặt vặn một chút, lão sư, đừng để ý hắn, ngài nói đi. Tống Chiêu Đệ trực tiếp hỏi, bọn họ hiện tại có bao nhiêu tiền? Liễu Tĩnh Tĩnh hòa Tiết Kỳ rất rõ ràng, trừ nhị oa, bọn họ nhà có tiền nhất nhân chính là các nàng công công bà bà. Tống Chiêu Đệ không khả năng muốn các nàng tiền, hai người cũng không có giấu giếm. Tống Chiêu đệ tối ngày hôm qua hòa Trung Kiến Quốc tính qua Trấn Hưng hòa Trấn Cương đại khái có bao nhiêu tiền, nghe hai nàng một nói, so Tống Chiêu đệ đoán chừng còn nhiều, liền trực tiếp cùng bọn họ nói mua phòng chuyện. Trấn Cương hòa Trấn Hưng đơn vị đều có phân căn phòng, Liễu Tĩnh Tĩnh hòa Tiết Kỳ liền không quá muốn mua, cảm thấy chỉ cần đem Sán Sán hòa Viêm Viêm bồi dưỡng thành sinh viên, tốt nghiệp sau đơn vị tự sẽ cho bọn họ căn phòng, liền đem ý nghĩ của các nàng cáo tố Tống Chiêu đệ. Trung Kiến Quốc vừa nghĩ tới sau này giá phòng chướng đến 5-60 ngàn, tiền tồn không có bao nhiêu lợi tức, đổi thành căn phòng, không trụ có thể thuê đi ra ngoài. Năm đạo khẩu bên kia lão sư nhiều, nhất thời không phân đến căn nhà, lão sư chỉ có thể mướn phòng, không cần sợ không nhân thuê. Sau này tăng giá còn có thể bán. Ta hỏa ngươi lão sư nghiêm túc tính qua, so tồn có lợi. Điều này cũng đúng, Trấn Hưng đảo, ta nhớ được Trấn Cương kết hôn lúc gì cả qua tới, nàng nói nàng căn phòng thuê đi ra ngoài 10 năm, là có thể đem kiến phòng tiền thu hồi lại. Bản thân xây căn phòng ít nhất có thể ở 20-30 năm. Trải qua Trấn Hưng nhắc nhở, Liễu Tĩnh Tĩnh cũng tưởng đến Tống Lai Bảo từng nói qua tiền thuê chuyện, nhưng mà vấn đề lại tới lão sư, chúng ta không như vậy nhiều tiền a. Còn dư lại ta cấp các ngươi đệm thưởng. Tống Chiêu đệ đào, quay đầu lại cấp Tam Oa mua một bộ, tiền không nhất định đủ, kém bao nhiêu kêu Nhị Oa ra. Trấn Hưng, Nhị Oa đi mua sao? Các ngươi mang theo tiền đi tìm Nhị Oa. Tống Chiêu đệ đào, ta ngày mai cấp Nhị Oa đánh cái điện thoại, kêu hắn đi tìm Đại Oa hòa Tam Oa cầm thẻ căn cước. Đi lúc đem Sán Sán mang lên, hắn trường như vậy đại còn chưa có đi qua đế đô. Chuyển hướng Trấn Cương, người có thể hay không mời rơi giả. Trấn Cương, có Nhị Oa hòa ca ở, ta có đi hay không đều như nhau, ta lại không hiểu. Lại bàn ta đi đế đô, buổi tối Tiết Kỳ một cá nhân cũng không cách nào chiếu cố Viêm Viêm. Kia các ngươi qua 2 ngày đi thôi. Tống Chiêu đệ đảo, thừa dịp còn không đi học còn có thể ở đế đô chơi một ngày. Trấn Hưng không khỏi hỏi, nhanh như vậy. Ta không phải mới vừa nói, sau này còn có thể bán. Nếu như các ngươi chờ ở, quả thật được thận trọng. Tống Chiêu đệ đảo, Trung Kiến Quốc thấy đến Sán Sán dụi mắt đứng lên, Sán Sán khốn, các ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Dừng lại một chút, không cần lo lắng căn phòng mua bán không ra, hiện tại riêng mong đợi càng ngày càng nhiều, không phòng nhân cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Kia các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút, ở Trấn Hưng nhìn tới căn phòng không lưu giữ bản thân ở, mua phòng cũng là chuyện rất lớn. Có thể hai vị trưởng bối thái độ giống như đi chợ bán thức ăn mua thức ăn, Trấn Hưng cũng không biết nên nói cái gì cho phải, xả một chút Liễu Tĩnh Tĩnh, ra hiệu nàng có cái gì lời nói trở về lại bàn. Liễu Tĩnh Tĩnh ra đại môn, thấy đến Cần Vụ Viên khóa lại cửa hồi ốc liền nhịn không nổi nói, lão sư như vậy đại số tuổi, làm sao còn nói phong chính là mưa a. Lão sư trước kia nói ai cũng đừng nghĩ muốn nàng tiền. Trấn Cương đảo. Hiện tại đột nhiên nhà ra cấp chúng ta tiền mua phòng, ta tổng cảm thấy nàng khả năng nghe được cái gì tiếng gió, tỉ như bên kia căn phòng muốn tăng giá anh, sau này chúng ta hàng năm cuối năm cấp lão sư 200 khối tiền, cấp đến lão sư về hưu. Liễu Tĩnh Tĩnh, chờ một chút, Trấn Cương, lão sư nghe được tiếng gió, vì sao không trực tiếp cáo tố chúng ta? Không ảnh chuyện, nói ngươi tin không? Trấn Cương hỏi ngược lại, ngươi còn có khả năng cảm thấy lão sư hống ngươi? Liễu Tĩnh Tĩnh nghẹn, Trấn Hưng cười nói, đừng nói, trở về thôi. Trung Kiến Quốc thấy Tống Chiêu đệ nằm sấp ở trên cửa sổ nhìn ra phía ngoài, nhìn cái gì chứ? Trấn Hưng hòa Trấn Cương ở cửa tán gẫu, ta muốn nghe một chút hai người bọn họ tán gẫu cái gì. Tống Chiêu đệ đứng lên kéo rèm cửa sổ lên, kết quả cái gì đều không nghe được. Trung Kiến Quốc cánh sinh hòa Đại Oa tiền, ngươi là đơn tồn, ngày kia Trấn Hưng đi lúc đừng cho hắn. Cấp hắn chúng ta tồn 10 vạn khối liền hành. Vì sao? Tống Chiêu đệ không hiểu. Trung Kiến Quốc nói, nếu như toàn cho bọn họ tính thượng bọn họ trong tay, căn bản không cần Nhị Oa bỏ tiền. Tam Oa trong tay không có gì tiền, lẳng lặng hòa Tiết Kỳ một tính, là có thể tính ra Tam Oa kia bộ phòng tương đương với chúng ta cấp mua. Nếu như Nhị Oa đệ 1 vạn khối, ở các nàng nhìn tới Tam Oa kia bộ phòng, chúng ta cũng là ra 1 vạn nhiều, cứ như vậy các nàng tâm lý liền thăng bằng ngày khác Nhị Oa trở lại, Nhị Oa đệ bao nhiêu, người cấp hắn bao nhiêu. Ta nhớ được cánh sinh, Đại Oa hòa Tam Oa kia chút tiền lương thêm khởi có 2 vạn có phải hay không? Đúng vậy, Tống Chiêu đệ gật đầu. Tam Oa là lão tiểu, lại là ngươi thân nhi tử, liền tính Tam Oa căn phòng là chúng ta mua, lẳng lặng hòa Tiết Kỳ cũng sẽ không nói cái gì. Trung Kiến Quốc các nàng là không ý kiến. Lẳng lặng quay đầu cùng nàng mụ nói, nàng hòa Trấn Hưng ở đế đô mua phòng, nàng mụ hỏi một chút, lẳng lặng khẳng định lời nói thật, lời nói thật. Nàng mụ tới một câu, ngươi nhìn, ngươi công công bà còn là cưng chiều bản thân hài tử. Nàng mụ khả năng thuận miệng oán trách một câu, ngày nào lẳng lặng cùng Trấn Hưng gây gổ, tưởng khởi chuyện này nhất định cảm thấy tâm lý không thoải mái. nhân tình thế sự phương diện này, người luôn luôn so ta thấu triệt, liền không nghĩ tới này một điểm. Ta vẫn thật không nghĩ tới. Tống Chiêu Đệ hơi nhíu mày. Lẳng lặng nàng mụ cảm giác tồn tại quá thấp, lẳng lặng lại không yêu trở về nhà mẹ đẻ, một năm nhiều nhất đi hai lần ta liền đem nàng quên. Trung Kiến Quốc sở dĩ dựa theo ta nói làm, nghe ngươi, Tống Chiêu Đệ cười xuống giày nằm trên giường, ta thật là không có chuyện kiếm chuyện, liền không nên đề xuất cấp bọn họ mua phòng. Trung Kiến Quốc hỏi, kia ngươi lén lút cấp Đại Hoa Hòa Tam Hoa mua, không kêu cánh sinh bọn họ ba cái biết. Ngươi có thể lừa gạt Trấn Hưng Hòa Trấn Cương, có thể lừa gạt được rồi cánh sinh. Lừa gạt không trụ, Tống Chiêu Đệ thán một hơi, kéo chăn đắp thượng. Trước kia Nhị Oa làm xưởng, Tống Chiêu Đệ đem trong nhà tiền toàn bộ cho hắn, về sau hắn bồi hoàn gấp đôi Tống Chiêu Đệ, vì vậy Nhị Oa là trừ Tống Chiêu Đệ hòa Trung Kiến Quốc duy nhất biết trong nhà có bao nhiêu tiền nhân. Tháng giêng 13 chạng vạng tối, Nhị Oa thấy đến Trấn Hưng cấp hắn sổ tiết kiệm, nghe được Trấn Hưng nói Tống Chiêu Đệ đem trong nhà tiền toàn bộ lấy ra, đương thời cũng không suy nghĩ nhiều. Buổi tối về đến sở chiêu đãi, tính một chút năm bộ phòng phải bao nhiêu tiền, Nhị Oa tính ra không đúng, nhưng hắn ai cũng không giảng. Tháng giêng 14 hào buổi sáng, ở tự lập chỗ ở tiểu khu mua năm bộ phòng, Nhị Oa đệ 1.8 vạn cũng nghĩ tới nơi nào không đúng. Dương lịch 3 tháng số thứ 8 buổi chiều, Nhị Oa về đến nhà, đem cánh sinh, Đại Hoa Hòa Tam Hoa giấy bất động sản cấp Tống Chiêu Đệ, thấy Trấn Hưng bọn họ không tại, trong nhà chỉ có Cần Vụ Viên, liền kêu Cần Vụ Viên đi ra ngoài chơi chơi, hắn có lời nói cùng Tống Chiêu Đệ nói. Cần Vụ Viên vừa ra cửa, Nhị Oa liền hỏi Tống Chiêu Đệ tiền chuyện. Tống Chiêu Đệ cười cười, đem Trung Kiến Quốc cùng nàng nói lời nói tự thuật một lượt, cánh sinh, Đại Hoa Hòa Tam Hoa tồn tiền, ta đã lấy ra ở ngươi chăn trên giường bên trong. Ta ba lợi hại, liền bản thân nhi tử đều phòng. Nhị Oa xách một tiếng, lần sau đề cập tới ta có phải hay không liền ta cũng một khối gạt. Tống Chiêu Đệ, lời nói dối có thiện ý không tính lừa dối. Lại bàn nếu không phải ta và cha ngươi thường thường gạt các ngươi một điểm, các ngươi bảy cái sớm nháo đến cả đời không qua lại với nhau đúng, lần này trông thấy Đại Hoa Hòa Tam Hoa có hay không cùng bọn họ nói tự lập tháng 5 bốn hào kết hôn. Đại ca Hòa Tam Hoa nói, không ra ngoài dự liệu lời nói, lần này có thể hưu 10 ngày. Nhị Oa đảo, đại ca tính toán cuối tháng 10 lại hưu mấy ngày, đem một năm này giả dùng xong. Không gấp gáp qua Tết xin nghỉ tương đối dễ dàng. Tống Chiêu Đệ thưởng một chút, hai người bọn họ căn phòng trước đừng lắp đặt thiết bị, chờ hai người bọn họ nghỉ phép, kêu bọn họ bản thân cùng lắp đặt thiết bị đội nói làm sao lắp đặt thiết bị. Ta cũng không dám thay bọn họ làm chủ. Nhị Oa đào, bọn họ lại không phải Trấn Hưng Hòa Trấn Cương. Nương, đến lúc đó chúng ta là không phải được sớm đi mấy ngày. Tống Chiêu Đệ gật đầu, ta và cha ngươi tháng 4 28 hào đi qua. Ba có thể qua đi như vậy lâu? Nhị Oa vội hỏi. Tống Chiêu Đệ, ngươi ba nghỉ phép thuận tiện dưỡng bệnh, lần này có thể nghỉ ngơi 20 ngày. Chúng ta tính toán ở đế đô đợi chừng 10 thiên trở lại. Ngươi khóa ni, Nhị Oa hỏi, Tống Chiêu Đệ Trấn Hưng giúp ta thưởng, ngài là càng ngày càng thoải mái. Nhị Oa hiếu kỳ, nương, ngài bao lâu không sửa đổi tác nghiệp? Tống Chiêu Đệ cười nói, xem thường ngươi nương không phải. Từ khi Sán Sán sinh ra, ta liền lại cũng không nhượng Trấn Hưng Hòa Lẳng Lặng giúp ta sửa đổi tác nghiệp. Đúng, tự lập Hòa Tiêu Quần lễ phục hảo chưa? Còn chưa bắt đầu làm. Nhị Oa đảo, lần này trở về ta nào cũng không đi, ngày mai liền đi trong xưởng giúp hai người bọn họ làm lễ phục. Nương, nếu không giúp ngươi làm một bộ, Tống Chiêu Đệ ta cũng không cần tưởng một chút, cấp ngươi ba làm bộ tây trang. Biết, Nhị Oa buổi sáng dậy được sớm, đến nhà buông lỏng xuống, nhịn không nổi đánh cái ngáp. Ta lên lầu ngủ một hồi, cơm đừng làm quá sớm. Tống Chiêu Đệ, chúng ta ăn cơm lúc không kêu ngươi, đem cơm nồi. Nhị Oa gật gật đầu, liền cầm 3 phân giấy bất động sản hướng lầu trên đi. Tháng 4 28 hào, Trung Kiến Quốc hòa Tống Chiêu Đệ đến kỳ gia. Ngày thứ 2, Trung Kiến Quốc đi đế đô quân y viện kiểm tra thân thể, Tống Chiêu Đệ đi tiêu gia, hòa Bùi Ngọc Linh thương lượng kết hôn công việc. Tháng 5 tam hào, Nhị Oa đem Tống Lai Bảo Trung vệ quốc bọn họ an bài hào, liền sách lễ phục đi tiêu gia. Lúc này tự lập Hòa Tiêu Uẩn đã trở lại, hai người ở tiêu gia thử một chút y phục phi thường vừa người. Tống Chiêu Đệ mới nói, ngày mai sáng sớm, nàng qua tới giúp Tiêu Uẩn hóa trang. Này lời nói một nói, Bùi Ngọc Linh liền vội vàng nói, không được, không được. Nhị Oa nói, Liễu Tĩnh Tĩnh Hòa Trấn Hưng, Trấn Cương Hòa Tiết Kỳ kết hôn lúc, Liễu Tĩnh Tĩnh Hòa Tiết Kỳ trang chính là Tống Chiêu Đệ tiêu, so thợ trang điểm hóa còn hảo, Bùi Ngọc Linh này mới đồng ý. Tháng 5 bốn hào. Buổi sáng, Đại Hoa Hòa cánh sinh bồi tự lập đi tiêu gia đón dâu, Nhị Hoa Hòa Tam Hoa mang theo nhà mình thân thích tùy kỳ lão đi quốc tân quán. 10 điểm chỉnh tự lập hòa Tiêu Uẩn đến quốc tân quán. Tự lập ăn mặc màu đen thu thân tây trang, Tiêu Uẩn ăn mặc màu trắng áo cưới, vốn là cảm thấy Tiêu Uẩn so tự lập lớn hơn 3 tuổi, không coi trọng hai người thân thích bằng hữu nhóm, thấy đến hai người bọn họ xuất hiện, đều nhịn không nổi cảm khái hảo một đôi bích nhân. Tống Chiêu Đệ nhưng mà không lòng dạ nào thưởng thức bởi vì nàng sợ thi gia nhân qua tới cách ứng nhân, liên tiếp nhìn ra phía ngoài. Bùi Ngọc Linh chú ý tới Tống Chiêu Đệ tâm bất tại yên, liền nhỏ giọng hỏi nàng có phải hay không không thoải mái. Tống Chiêu Đệ đem lời nói thật cáo tố nàng. Bùi Ngọc Linh cười nói, đừng lo lắng, thi gia nhân không dám qua tới. Lại bàn bên ngoài đều là cảnh vệ, bọn họ cũng không vào được. Thi gia nhân đầu óc không bình thường, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Tống Chiêu Đệ nhỏ giọng nói. Bùi Ngọc Linh, người có chỗ không biết, nghe nói thì Ái Liên ở nước ngoài leo lên có tiền nhân, nàng ngoại xanh hòa ngoại xanh nữ đều chạy đi nước ngoài làm sinh ý, thi ra mấy năm này chui tiến tiền trong mắt người, lo lắng bọn họ tìm tự lập không bằng lo lắng bọn họ trành thượng nhị oa xưởng. Nương, các ngươi đừng tán gẫu, đều bắt đầu mang thức ăn lên, tam oa nhỏ giọng nhắc nhở. Tống Chiêu Đệ ngẩng đầu nhìn lên, nghi thức kết thúc ta quay đầu liền nhắc nhở nhị oa chú ý một chút. Tửu yến kết thúc, Tiêu Uẩn hòa tự lập trở về bản thân tiểu gia, Tống Chiêu Đệ kêu nhị oa tam oa chiêu đãi nhà mình thân thích, liền Hoa Kỳ lão bọn họ trở về từ đằng viện. Một vòng sau, đại oa tam oa đi bộ đội đưa tin, Tiêu Uẩn hòa tự lập trở về đơn vị, Tống Chiêu Đệ hòa Trung Kiến Quốc mới trở lại. Về đến Ông Châu đảo không mấy ngày, nhị oa liền cáo tố Tống Chiêu Đệ, Đỗ Phát Minh vụ án tuyên án, phán 15 năm. Ngày thứ hai buổi sáng, Tống Chiêu Đệ đi chợ bán thức ăn, mua hai con gà, lại mua mấy cân thịt bò, kêu nhị oa ở nhà thu thập. Tống Chiêu Đệ tan học trở lại, hòa nhị oa cần vụ viên làm một bàn thức ăn. Không biết Trần Tướng Trấn Hưng theo bản năng nhìn lịch ngày, thấy ly tiết đoan ngọ còn có thật nhiều ngày, liền hỏi Tống Chiêu Đệ, hôm nay là cái gì ngày? Tống Chiêu Đệ đem Đỗ Phát Minh chuyện cáo tố hắn, liền hỏi có nên hay không khánh chúc một chút? Nên. Trung Kiến Quốc cũng trở lại, thấy thang trong chậu có một con gà, duỗi tay túm đến một cái đùi gà. Mùi vị không tệ, Tống Chiêu Đệ một chán hắc tuyến, rửa tay không. Tẩy Trung Kiến Quốc thấy đại tôn tử nhìn hắn, nhị oa đem khác một cái đùi gà cấp Sán Sán. Sán Sán khẩu vị tiểu, nhị oa cấp hắn xé một cái gà trung xí, ngươi ra ra sẽ không ăn, cánh gà so đùi gà hảo ăn. Có thật không? Sán Sán mở to mắt hỏi. Nhị oa, nhị thuốc có lừa gạt ngươi sao? Nhị thuốc tốt nhất. Sán Sán nhếch miệng cười nói, nhị oa thường xoa xoa hắn đầu, nhìn một cái trên tay toàn là dầu, vội vã đi ra ngoài tẩy sạch sẽ. Tống Chiêu Đệ thừa dịp Sán Sán cúi đầu gặm cánh gà lúc chừng một ánh mắt Trung Kiến Quốc, già mà không đứng đắn. Trung Kiến Quốc nhún nhún vai, đi theo nàng đi phòng bếp nhìn nhìn còn ăn có gì ngon. Chuyện nói trở lại tự lập kết hôn sau, Tống Chiêu Đệ coi là thật thi hành nàng nói qua lời nói, không thúc giục đại oa cánh sinh, nhị oa hòa tam oa. 1992 cuối năm, cánh sinh hòa tự lập ở đế đô bồi thân thể càng phát bất hảo kỳ lão, nghỉ phép ở nhà đại oa hòa tam oa bồi Tống Chiêu Đệ đi chợ bán thức ăn mua hàng Tết. Đi chợ bán thức ăn trên đường, không ít nhân hỏi đại oa kết hôn không. Đại oa cười nói không có, tâm lý muốn mắng nhân. Mà nhân thúc giục nhân quá nhiều, Tống Chiêu Đệ lại không lên tiếng, dẫn đến đại oa đến nhà liền hỏi, nương, ngươi làm sao đều không thúc giục ta. Ta thúc giục ngươi hữu dụng không? Tống Chiêu Đệ hỏi ngược lại. Đại oa nghẹn, chính tại nhìn chứng sách, nhị oa ngẩng đầu lên, nói thật ngươi bây giờ là thiếu tá, qua 2 năm nên thăng trung tá, gia thuộc có thể tùy quân, ngươi nên tìm một cái. Ta ngược lại là muốn tìm, cũng không tìm được thích hợp, ta có thể có biện pháp gì? Đại oa đảo, lại không thể làm toàn quốc chọn. Tống Chiêu Đệ liếc nhìn hắn một cái, ngươi tưởng được đĩnh Mỹ, còn toàn quốc chọn. Vừa nói, đột nhiên nghĩ đến. Nhị oa các ngươi không phải muốn làm cái gì người mẫu đại thi đấu, cái gì lúc làm. Kêu đại oa đi nhìn nhìn, nương ta cũng đi. Tam oa vội vàng nói, Tống Chiêu Đệ xoay đầu nhìn về phía hắn, năm ngoái ngươi tự lập ca kết hôn lúc Tiêu Tú Dung một nhà cũng đi, ta thấy ngươi hòa Thẩm Ảnh chơi đĩnh hảo, hai ngươi cũng chưa từng nghĩ qua khắp nơi nhìn. Ta đều cùng ngươi nói thật nhiều lần, ta hòa Thẩm Ảnh là bằng hữu. Tam oa đảo, ta chỉ cần một muốn cùng nàng biến thành nam nữ bằng hữu, liền cảm thấy biệt nữ. Thấy Sán Sán nhìn chằm chằm trong tay hắn trái táo, đứng dậy đi lấy dao, đem trái táo cắt thành khối, đặt ở trong nước nóng nóng một hồi mới cho Sán Sán. Tống Chiêu Đệ hỏi, ngươi thử qua sao? Không có, tam oa đảo, chuyện này cũng không thể thử, nếu không thì ta hòa Thẩm Ảnh liền bằng hữu đều làm bất thành. Nhị oa bỏ xuống sổ sách, vậy ta hỏi ngươi vấn đề, Thẩm Ảnh có đối tượng sao? Không nghe nàng nói, hẳn không có. Tam oa từ tế tưởng tượng, thập phần xác định, không có. nhị oa qua năm, người liền 27 đối nam nhân tới nói, như vậy đại không tính lớn, Thẩm Ảnh 26, cũng không nhỏ, Thẩm Ảnh còn không đối tượng, người cũng chưa từng nghĩ qua nguyên nhân. Nguyên nhân gì, tam oa không nghe minh bạch. Phần 18 tới đây là hết. Chuyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com.